Chương 2151, ta nguyên tắc là, ta phu nhân cao hứng liền tốt. Ba cặp vợ chồng theo thứ tự lên đài ngồi xuống, mỗi người kiểm tra một chút trên người mạch, đạo bá phòng làm cuối cùng đếm ngược thời gian tuyên bố bắt đầu. Người chủ trì lập tức mỉm cười đối ống kính nói một đại đoạn liên quan tới hôn nhân mà nói, sau đó đem bọn họ ba cặp vợ chồng làm giới thiệu, dưới đài khán đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt phi phàm. Sau đó, người chủ trì lại bắt đầu hỏi thăm. Các ngươi kết hôn bao lâu? Thân hôn tướng phu thê coi cười một tiếng, trả lời. Chúng ta mới vừa kết hôn hai cái tháng. Ống kính cho đến Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, không đợi nàng bắt đầu, Phó Hàn Tranh trả lời. Chúng ta kết hôn 1018 thiên. Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, bọn họ rõ ràng mới lĩnh chứng không bao lâu đi. Bất quá, hắn nói hẳn là bọn họ lần đầu tiên lĩnh giấy hôn thú ngày. Người chủ trì cười khẽ, Phó tiên sinh nhớ như vậy rõ ràng. Đó là nàng chính thức trở thành vợ con ta ngày, ta rất khó quên. Phó Hàn Tranh vừa nói, lạnh lùng mi mắt gian dâng lên ôn nhu. Người chủ trì hỏi qua rồi bọn họ sau, lại đã hỏi tới giả vợ chồng. Các ngươi kết hôn đã bao nhiêu năm? 36 năm. Giả vợ chồng tóc hoa râm, nhưng nhìn ra được lẫn nhau hết sức ân ái. Vậy các ngươi chung một chỗ 36 năm, trung gian từng có tách ra ý niệm sao? Người chủ trì hỏi. Lão bà cười lắc lắc đầu, ngoài miệng nói qua, trong lòng chưa từng nghĩ. Nữ nhân nháo muốn tách rời, chẳng qua là nghĩ đổi lấy chồng chú ý, nhưng cũng không phải thật muốn tách rời. Mặc dù 36 năm có khó khăn, nhưng bọn họ một mực cặp tay đi tới trước. Kia phó tiên sinh cùng phó phu nhân đâu, từ nói yêu thương đến nay, từng có như vậy ý niệm sao? Người chủ trì hỏi. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, Cố Vi Vi cười nói. Chưa từng nghĩ. Hơn nữa ta cũng chia không được tay, hắn sẽ không cho ta phân. Người chủ trì nhìn về phía Phó Hàn Tranh, Phó tiên sinh, nếu như ngươi phu nhân nói lên chia tay, ngươi sẽ làm những gì? Tiếp tục đuổi đi, dù sao sẽ không chia tay. Phó Hàn Tranh nói. Người chủ trì nghe, cười hướng dưới đài người xem nói. Được rồi, lại là một hồi tươi mới cầu lương. Dưới đài một trận ồn ào cười to, ngay sau đó lại là tiếng vỗ tay trận. Người chủ trì quay lại hỏi hướng vợ chồng mới cưới, ta nhớ các ngươi là thanh mai trúc mã, các ngươi từ yêu đến nay, từng có chia tay hoặc là nghĩ chia tay ý niệm sao? Thành thật mà nói từng có, khi đó nàng phát triển so với ta tốt, luôn cảm giác chính mình không xứng với nàng, cho nên từng có như vậy ý niệm. Kia lúc ấy giải quyết như thế nào? Người chủ trì truy hỏi, ta không đáp ứng, đem hắn đánh cho một trận, không phải thật đánh, chính là rất hung hùng một hồi. Nữ hải cười che kín mặt, nói ra. Khán đài một trận cười ầm lên, chia tay còn có như vậy thao tác. Người chủ trì một mặt sợ hãi, còn có thể như vậy. Cho nên ta lại cũng không dám nói ra. Nam sinh bất đắc dĩ cười nói. Người chủ trì cười một tiếng, háng háng giọng lần nữa hỏi. Kia đang tại yêu cùng cuộc sống hôn nhân trong, gặp phải đối phương chạm đến chính mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng thời điểm, các ngươi đều là xử lý như thế nào? Vợ chồng trẻ tuổi trả lời, sẽ thật tốt câu thông, đa số là mọi người đều thối lui một bước. Phó tiên sinh cùng phó phu nhân đâu? Người chủ trì hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Như vậy vấn đề, ta trước mắt còn không có gặp phải. Phó Hàn Tranh luôn luôn đều là rất nhân nhượng nàng, trừ ở trên giường quá mức một điểm, nhưng đây cũng không phải là cái gì vấn đề nguyên tắc. Kia phó tiên sinh đâu? Ngươi phu nhân từng có chạm đến ngươi nguyên tắc ranh giới cuối cùng thời điểm sao? Không có. Phó Hàn Tranh lắc đầu. Thật không có. Người chủ trì kinh ngạc thiêu mi, nói, phó tiên sinh hình như là tương đối nghiêm khắc người, loại chuyện này làm sao sẽ không gặp được. Phó Hàn Tranh cười trúng chím ghé mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trang điểm tinh xảo vợ bé nhỏ, ta nguyên tắc chính là, nàng cao hứng liền tốt. Chương 2152, ta nguyên tắc là... Ta phu nhân cao hứng liền tốt hai. Những thứ khác hai đối vợ chồng một trận cười điên cuồng, người chủ trì cũng là dở khóc dở cười. Cái nguyên tắc này, rất tốt, rất cường đại. Phó Hàn Tranh một mặt bình tĩnh, mảy may không cảm thấy mình nguyên tắc có vấn đề. Cố Vi Vi che chán, hơi có chút lúng túng, có thể hắn nguyên tắc. Lại thật chính là như vậy. Người chủ trì ngưng cười ý, tò mò hỏi tới. Như vậy nguyên tắc nói, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất ngươi phu nhân cảm thấy một ít thật không tốt, thậm chí sẽ xâm phạm người khác lợi ích chuyện, nguyên tắc của ngươi cũng không thay đổi sao. không thay đổi. Phó Hàn Tranh không thêm suy tư trả lời. Dù là nàng xâm phạm người khác quyền lợi, thương hại người khác. Người chủ trì hỏi. Đây chỉ là một giả thiết vấn đề, nàng sẽ không có ý đi làm loại chuyện đó, cho dù làm cũng có người trước xâm phạm nàng quyền lợi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh trả lời. Coi như xâm phạm người khác quyền lợi, dĩ nhiên cũng vẫn là bảo vệ mình vợ a. Chẳng lẽ còn có thể vì người ngoài, nhường vợ mình thụ ủy khuất? Người chủ trì kịp thời dừng lại đề tài, quay lại hướng giả vợ chồng hỏi. Các ngươi đâu, nếu là gặp phải loại này nguyên tắc tính vấn đề, sẽ xử lý như thế nào? Giả vợ chồng vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười trả lời. Cá nhân nguyên tắc, vậy đều là đứng ở góc độ của mình suy tính, nhưng có lúc cũng phải xem đến đối phương góc độ nhìn một chút. Khả năng với ta mà nói là chạm đến ta nguyên tắc chuyện, nhưng nàng điểm xuất phát nhưng là vì ta tốt. Người chủ trì rất là tán đồng gật gật đầu, mỉm cười nói. Hôn nhân trong, mọi người đều có mỗi người sống chung chi đạo, chỉ cần có thể bảo vệ hai người cảm tình, ta tin tưởng cũng đều tốt sống chung chi đạo. Tiếp theo đâu, chúng ta phải làm một cái độ ăn ý khảo nghiệm, tất cả đàn ông mời ngồi đến bên này, nữ sĩ mời ngồi đến bên kia. Sau đó cầm xong nói bản cúng bút, đang tại nói trên nền trả lời ta nói lên vấn đề. Cố Vi Vi mấy người đổi chỗ ngồi, sau đó một người cầm khối tiểu đề bản. Người chủ trì nhìn một chút phân ngồi người của hai bên, cầm đặt câu hỏi thẻ nói. Ta muốn hỏi vấn đề thứ nhất rồi, ngươi cảm thấy các ngươi chung một chỗ tới nay, nhất ngày trọng yếu là một ngày kia. Chồng bên này đều đáp xong, chúng ta tới một công bố một cái câu trả lời. Chúng ta tân hôn chồng trả lời là, kết hôn ngày đó. Chúng ta phu nhân đâu, trả lời là một ngày kia. Tân hôn thê tử bay qua nói bản, nhưng viết là, cầu hôn ngày đó. Người chủ trì nhìn, cười nói. Mặc dù kém một chữ, nhưng là ngày không giống nhau nga. Tân hôn chồng giải thích, ngày hôm đó là chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, ta cảm thấy ngày đó là trọng yếu nhất. Tân hôn thê tử cười một tiếng, giải thích. So với kết hôn ngày đó, hắn cầu hôn ngày đó đối ta càng có ý nghĩa. Kia phó tiên sinh đâu, ngươi viết cái gì câu trả lời? Người chủ trì tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh bay qua nói bản. Trên đó viết, mỗi một ngày. Phó tiên sinh, người đáp án này liền có chút run cơ chi à, vô luận phó phu nhân trả lời một ngày kia, đều bao gồm đang tại ngươi cái này mỗi một ngày. Người chủ trì dở khóc dở cười nói, đại lão luôn là không bấm sáo lộ ra bài làm thế nào. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn một cái, nàng đi tới ta bên người mỗi một ngày, đều là ngày trọng yếu. Người chủ trì nghe, nhìn một cái Cố Vi Vi nói. Bây giờ chúng ta nhìn một chút phó phu nhân câu trả lời là cái gì? Cố Vi Vi đổi qua nói bản, người chủ trì thấy nói bản một dạng viết mỗi một ngày ba chữ, nhất thời có chút mắt choáng váng. Phó tiên sinh cùng phó phu nhân quả nhiên là thần giao cách cảm A. Chương 2153, các ngươi chính là tới giải cầu lương đi. Như vậy câu trả lời, người ngoài khó hiểu. Nhưng mà, chỉ có bọn họ biết đáp án này ý nghĩa. Bọn họ có thể tiến tới với nhau lại là bực nào không dễ dàng. Nàng vượt qua sinh tử đi tới hắn bên người, hắn chờ đợi nhiều năm mới rốt cục chờ đến nàng. Với bọn họ mà nói, ở chung với nhau mỗi một ngày đều là vô cùng trọng yếu. Người chủ trì đang tại nhìn rồi bọn họ hai câu trả lời, quay lại hỏi thăm vậy đối với giả vợ chồng. Các ngươi kết hôn rồi như vậy nhiều năm, đang tại các ngươi trong trí nhớ nhất ngày trọng yếu là lúc nào? Già vợ chồng ngay sau đó công bố câu trả lời, đồng loạt đều viết lần đầu gặp nhau. Bởi vì có ngày hôm đó gặp nhau, mới có hôm nay cặp tay rồi 36 năm chúng ta. Người chủ trì cảm khái không thôi cười một tiếng, bởi vì gặp nhau, mới có thể quen biết tương tri yêu nhau, mới có thể cặp tay đi vào hôn nhân, gặp nhau ngày quả thật hết sức trọng yếu. Đang tại đáp án của vấn đề này theo thứ tự công bố sau, người chủ trì bắt đầu thứ hai cái vấn đề đặt câu hỏi. Các ngươi đang tại cuộc sống hôn nhân chung, có hay không khó khăn nhất qua lo âu thời khắc, có lời là lúc nào? Sáu người đều yên lặng viết xuống mình câu trả lời, giống vậy hay là tân hôn vợ chồng trước công bố câu trả lời? Người chủ trì một nhìn rồi hai người câu trả lời, mỉm cười nói. Lần này các ngươi đều ăn ý đáp thiếu chút nữa chia tay lần đó, bất quá thật may các ngươi cũng không có chia tay. Tân hôn vợ chồng nhìn nhau một cái, ngọt ngào cười. Người chủ trì nhìn về phía Phó Hàn Tranh, Phó Tiên Sinh, ngươi câu trả lời đâu? Phó Hàn Tranh chuyển qua nói bản, công bố mình câu trả lời. Đứa bé ra đời ngày đó. Người chủ trì nhìn bật cười, ngày đó không phải là chuyện vui sao? Ngươi đều khi ba, làm sao sẽ còn khổ sở lo âu? Ta không giúp được gì. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi chủ trì ngẩn người, ngay sau đó dở khóc dở cười nói. Ngươi nói là, nàng sinh con, ngươi không giúp được gì, ta nghĩ chuyện này, không nam nhân nào sẽ giúp được vợ mình. Bất quá, đại lao cũng là hết sức đau vợ không thể nghi ngờ, đang tại loại chuyện này trên đều như vậy tích cực. Sinh con loại chuyện này, nam nhân trừ gieo giống, thật đúng là không giúp được. Phó phu nhân đâu? Người chủ trì quay lại nhìn về phía Cố Vi Vi. Cố Vi Vi bay qua nói bản, trên đó viết cùng Phó Hàn Tranh một dạng câu trả lời. Phó phu nhân, Phó tiên sinh viết đáp án này, là nước vì ngươi sanh con hắn không giúp được gì khổ sở lo âu, vậy ngươi đang tại khổ sở lo âu cái gì? Người chủ trì tò mò hỏi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, sợ hắn lo lắng. Nhưng mà, bọn họ chân chính khổ sở lo âu cũng không chỉ món này chuyện, nghiêm trọng hơn hẳn là nàng đi cố giai đoạn cuộc sống kia. Bất quá, hết thể các thứ này là không thể hướng người ngoài nói. Người chủ trì nghe, một mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi chính là tới giải cẩu lương đi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh lẫn nhau nhìn, im lặng mà cười. Người chủ trì hài hước trêu đùa mấy câu, nói. Mặc dù thức ăn cho chó này giải phải có chút mánh, bất quá ta tin tưởng tốt cảm tình đều là lẫn nhau bỏ ra, không phải ai đang tại một phương diện bỏ ra. Đang tại nhìn rồi Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh câu trả lời, lại đến phiên già vợ chồng, bọn họ viết một cái cụ thể ngày. Ngày này. Là đặc biệt gì ngày sao? Ngày này là chồng ta bệnh nặng vào giải phẫu ngày. Lão bà trả lời. Người chủ trì thu hồi cười cợt vẻ, nói. Là bệnh rất nghiêm trọng tình, sao? Tóc hoa dâm chồng gật gật đầu, khi đó, một lần cảm giác sinh mạng của mình phải đến cuối, có thể hay không lại phụng bồi nàng. Dưới đài một trận tiếng vỗ tay như sấm, khích lệ hai vợ chồng. Chương 2154. Phó tiên sinh đang tại phu nhân trước mặt, là không có nguyên tắc. Người chủ trì cho mù quáng hốc mắt lao bà đưa khăn giấy, an ủi nói. Tốt vào lúc đó đã qua, bây giờ các ngươi còn chung một chỗ. Gia vợ chồng không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ dắt tay của nhau, nhìn nhau thật sâu cười một tiếng. Người chủ trì hít một hơi thật sâu, đôi ống kính nói. Hôm nay ba đối vợ chồng, bọn họ có chính là mới vừa bước vào hôn nhân tân hôn vợ chồng. Cũng có kết hôn mấy năm vợ chồng, còn có cặp tay nửa đời vợ chồng, từ chúng ta trả lời mấy vấn đề đến xem, mọi người đều là hết sức an ý cũng là sâu yêu đối phương. Thế gian tốt đẹp nhất khó được nhất, không gì bằng nhường chính mình động tâm người, cũng vì người động tâm. Người chủ trì rất biết kéo theo bầu không khí, đang tại nói một đại đoạn nói sau, lại trêu nói. An ý vấn đáp chúng ta đến nơi này, tiếp theo chúng ta muốn hỏi một cái rất nhiều người cũng sẽ tò mò vấn đề. Nam nhân suy nghĩ là nghiêng về lý tính, nhưng nữ nhân là cảm tính, như vậy không thể tránh khỏi chung một chỗ sẽ có mâu thuẫn, các ngươi bình thường ai nghe ai. Thân hôn thê tử cười một tiếng, nói, ta thường xuyên nghĩ vừa ra là vừa ra, cho nên đại sự trên nghe vẫn là hắn, chuyện nhỏ sẽ nghe ta. Người chủ trì gật gật đầu, nhìn về phía Phó Hàn Tranh hỏi, Phó tiên sinh đâu, ở nhà là ngươi nghe phu nhân nhiều một chút, hay là phu nhân nghe ngươi nhiều một chút? Phó Hàn Tranh, ta toàn nghe nàng. Toàn nghe. Người chủ trì lặp lại một chút trọng điểm. Được rồi, mới vừa cái đó thần giống vậy nguyên tắc, liền đã cho đáp án, đây đối với hắn căn bản là nhiều câu hỏi này. Phó phu nhân, thật như vậy sao? Đúng vậy, ta đối chuyện của công ty tình cũng không có hứng thú, cho nên trong công tác căn bản không tham dự, ở nhà nói đều là nghe ta cao hứng liền tốt. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Thậm chí hắn đều không để cho nàng muốn nhân nhượng người nhà. Người chủ trì bất đắc dĩ cười một tiếng, được rồi, quả nhiên phó tiên sinh nguyên tắc, chính là đang tại phu nhân trước mặt không có nguyên tắc. Gia vợ chồng hai người là càng nghiêng về thương lượng làm quyết định, mà không phải là hoàn toàn ai nghe ai. Phó phu nhân, có bạn trên mạng hỏi ngươi tức ảnh là bởi vì phó tiên sinh không quá thích người đang tại vòng giải trí, là thế này phải không? Người chủ trì đem hỏi thăm trọng điểm chuyển hướng Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai trên người, dẫu sao IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, này đương tiết mục, bọn họ mới là nhất thụ chú ý một đôi. Cố Vi Vi cười lắc lắc đầu, không có, hắn rất ủng hộ ta làm chính mình thích chuyện, bây giờ không có tác phẩm chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều bồi bồi đứa bé, dẫu sao bây giờ hắn công việc khá bề bộn, nếu như ta cũng cô mình chuyện, đứa bé sẽ không có rất thương tâm. Vậy còn sẽ lại phục xuất đóng phim sao? Người chủ trì hỏi. Cố Vi Vi gật gật đầu, sẽ. Vậy nếu là ngươi đóng phim cùng vai nam chính dựng kịch, phó tiên sinh thấy thế nào? Người chủ trì chế nhạo cười hỏi. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, mỉm cười nói. Cùng nam diễn viên dựng cảm tình kịch là không thể nào, sau này sẽ càng nghiêng về phía sau màn công việc, so với diễn xuất, ta càng thích làm đạo diễn. Ta bây giờ là minh bạch rồi, tại sao trước ngươi điện ảnh, đều có rất ít cảm tình kịch. Người chủ trì thở dài nói. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, không có làm tiếp giải thích. Một điểm này nàng là sau đó nhìn chính mình tác phẩm mới biết, duy nhất một điểm cảm tình kịch cũng hãy cùng Phó Thời Dịch hợp tác kia bộ. Nhưng theo Phó Thời Dịch theo như lời, kia trường kịch hắn nở dê vô số lần, vỗ mồ hôi lạnh chảy ròng, e sợ cho bị hắn ca diệt khẩu. Bất quá, lấy Phó Hàn Tranh cái đó lao giấm thùng ăn giấm công lực, đây cũng là chuyện tất nhiên. May mắn nàng nhiệt tình là làm đạo diễn, mà không phải làm diễn viên, nếu không sau này hắn phải có bao nhiêu giấm ăn. Chương 2155, bá đạo tổng tài hình tượng đã sớm băng. Toàn bộ hỏi thăm tiết mục từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng 1 giờ chừng. Đang tại tiết mục kết thúc sau, ba cặp vợ chồng ở phía sau đài lễ phép nói rồi đừng, các cô gái ôm nhau một cái, các nam nhân cũng chỉ là lễ phép cầm cái tay. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh bởi vì trong nhà điện thoại tới, nhất rời đi trước thâu hiện trường. Phó Hàn Tranh nhận lấy Tiểu Lâm cầm áo tròn dài, xuất hiện ở trước cửa cho nàng khoác tới rồi trên người. Một mực chờ ở trên xe Từ Khiêm cùng Phó Thời Dịch đã sớm lái đàng hoàng rồi điều hòa không khí, còn chuẩn bị nhiệt uống. Cố Vi Vi lên xe nhận lấy trà sữa nóng uống một hớp, tam thiếu, ngươi đến đây lúc nào? Các ngươi mở ghi không bao lâu đã tới rồi, vừa mới xuống. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở phía sau hai người, nói, cảm giác cái này cuối năm đặc tập, sẽ để cho tiết mục cao hơn một tầng lầu. Tiết mục các ngươi đều làm vấn đề gì? Cố Vi Vi hoán giận nói. Phó Thời Dịch thiêu mi, những vấn đề kia, có vấn đề sao? Anh ngươi hình tượng đều sụp đổ phải không mắt thấy rồi. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Hắn ba đạo tổng tài hình tượng đã sớm băng, hơn nữa đây vốn chính là hắn mặt mũi thực. Phó Thời Dịch lý trực khí chăng nói. Hắn ca ở công ty quả thật cao lãnh, nhưng ở hắn chị dâu trước mặt vốn chính là như vậy, chỉ có vợ trọng yếu nhất, hết thể cái khác không trọng yếu. Cố Vi Vi ánh mắt phức tạp nhìn một cái Phó Hàn Tranh, ngươi cũng vậy, trả lời lại không thể cân nhắc mình một chút hình tượng. Sau này ngươi nhường ngươi hợp tác lúc này thấy thế nào ngươi? Tùy tiện thấy thế nào? Phó Hàn Tranh không để ý chút nào nói. Chị dâu, anh ta muốn thật quá để ý mình hình tượng, quay đầu trên mạng liền nên truyền cho các ngươi cảm tình tan vỡ, sắp ly dị. Phó Thời Dịch nhắc nhở nàng, bây giờ bạn trên mạng chỉ cần một chút dấu vết, bọn họ có thể não bổ 800 chữ vạn ẩn tình. Này đương tiết mục chính là liên quan tới hôn nhân tiết mục, đương nhiên là muốn biểu hiện vợ chồng ân ái. Còn hắn ca hình tượng, từ hắn cùng hắn chị dâu chung một chỗ sau, đã sớm không nguyên tắc không có chắc tuyến không hình tượng. Phó Hàn Tranh bình tĩnh phân phó Từ Khiêm lái xe, lại khép lại nàng khoác trên người quần áo. Đây chính là năm nay cuối cùng đồng thời rồi đi. Cố Vi Vi hướng về phía Phó Thời Dịch hỏi. Đệ nhất quý liền chụp tới đây. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi cau mày, ngươi đừng nói cho ta, sang năm còn có thứ hai quý. Đương nhiên là có A. Phó Thời Dịch một mặt lấy lòng cười, nói, hơn nữa các ngươi là thưởng chú khách quý, hạ một quý còn muốn vỗ, ký tên hợp đồng ngươi không thấy sao. Hắc, ta đi, Phó Thời Dịch ngươi ngay cả chúng ta đều hố. Cố Vi Vi cả giận nói, nàng là bởi vì tín nhiệm hắn, cho nên không thấy hợp đồng liền ký tên, kết quả hắn còn hố bọn họ chụp thứ hai quý. Ngươi không thấy, nhưng anh ta nhìn a, hắn đều không phản đối liền ký tên. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh, cười hỏi. Phó Tổng, ngươi như vậy thích TV, sang năm xuất đạo được rồi. Ta cảm thấy rất có ý tứ, tiếp tục chụp cũng tốt vô cùng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cau mày, có ý tứ sao? Mỗi tuần 2 ngày trong nhà chất như vậy nhiều máy quay phim, còn có cùng chụp nhân viên đi theo, như vậy chuyện. Nàng thật không cảm thấy có ý tứ. Bất quá. Khả năng hắn là muốn để lại một ít kỷ niệm đi. Bọn họ một đường trò chuyện, bất chi bất giác liền trở về Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự. Cố Vi Vi vừa vào cửa, ở phòng khách hai cái bánh bao nhỏ liền bước nhỏ ngắn chân chạy tới. Vừa chạy, một bên miệng trong miệng còn sữa thanh hô mẹ. Bởi vì mới học đi bộ, đi lảo đảo bảy bảy giống như hai chỉ vịt con tử tựa như khả ái. Chương 2156, Phó Hàn tranh tương phản manh. Cố Vi Vi ngồi xổm người xuống nên đón nhào tới hai chỉ bánh bao nhỏ, bị bọn họ đụng suýt nữa ngồi trên đất, may ra Phó Hàn tranh đứng ở nàng phía sau đỡ. Hai cái tiểu tử đều nương nhờ nàng giường trong muốn ôm một cái, Cố Vi Vi chỉ có thể ngồi chồm hổm dưới đất ôm bọn họ hai cái. Cuối cùng Phó Hàn tranh ôm đi Điểm Điểm, tiểu Điểm Điểm nhưng đưa tay kêu muốn mẹ. Ngươi nặng. Phó Hàn tranh vừa nói, trực tiếp đem Điểm Điểm ôm trở về phòng khách. Cố Vi Vi ôm lên hữu hữu đi theo vào phòng khách, cùng Phó Hàn tranh cùng nhau phụng bồi đứa bé chơi một hồi, mới chờ đến bữa ăn tối dọn cơm. Trên bàn cơm, Phó Thắng Anh đề nghị. Qua ít ngày nữa, liền muốn hết năm, chúng ta là không phải dọn về nhà cũ đi. Này hàng năm đang tại nhà cũ ăn Tết, luôn luôn là trong nhà tập tục. Phó Hàn tranh nhìn một cái Cố Vi Vi, như là hỏi nàng ý. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, loại này làm quyết định chuyện. Đừng trung quy vứt cho nàng A. Phó Thời Dịch nhìn một cái bọn họ hai người, nói. Cái vấn đề này, hỏi chị dâu liền tốt lắm, dù sao ta là không có quyền lựa chọn người. Có trở về hay không nhà cũ ăn Tết, mặc dù bề ngoài nhìn là hỏi hắn ca ý, nhưng hắn ca lại phải nghe chị dâu ý, cho nên có thể làm quyết định sau cùng chỉ có chị dâu. Cố Vi Vi cười khan, trả lời. Ta cũng có cái ý này, hiểu hiểu cùng Điềm Điềm bây giờ cũng lớn chút ít. Bên kia nhi đồng nhạc viên vừa vặn có thể để cho bọn họ chơi. Đúng đúng đúng, bọn họ bây giờ có thể chạy, chính mình ở bên trong chơi vừa vặn. Phó Thắng Anh cười liên tục nói. Bên kia nhi đồng trò chơi khu vì tôn tử tôn nữ xây xong lâu như vậy, bọn họ đều thiếu quá khứ chơi một chút. Ban đầu, bọn họ là vì che giấu hai mắt người, không để cho bọn họ biết cho nên ở bên này. Bây giờ những thứ này tư tưởng đã sớm giải rồi. Một mực ở tại nơi này bên cũng không phải biện pháp. Vậy đi trở về. Phó phu nhân nói. VN. Chỉ cần Vi Vi gật đầu nói có thể trở về đi, Hàn Tranh cũng sẽ không nói gì. Phó Thắng Anh vui vẻ trêu chọc tức cười tôn tử tôn nữ. Hiểu hiểu Điềm Điềm, chúng ta đi ông nội bà nội nhà được rồi. Hiểu hiểu cũng không biết nghe có hiểu hay không, liên tục điểm mình đầu nhỏ. Điềm Điềm bên là một tay nắm chưng nằm dưa, một tay nắm mì sợi, ăn kinh khủng. Ngày mai ta an bài người đi đem trong nhà đều quét dọn một chút, thu thập xong chúng ta trở về nữa. Phó phu nhân nói. Đã nhiều năm như vậy, hiếm thấy năm nay có thể như vậy một nhà đoàn tụ, con cháu tề tụ. Sau buổi cơm tối, người một nhà ngồi ở phòng khách, phụng bồi ngồi ở trên đệm hai cái bánh bao nhỏ, cùng nhau nhìn con heo nhỏ bội kỳ. Cho đến 9 giờ, mới dỗ hai đứa bé tắm rửa nghỉ ngơi. Tới rồi nhi đồng phòng. Hiểu hiểu còn đi mình nhỏ trên giá sách kéo quyển sách qua đây cho Phó Hàn Tranh, ý muốn hắn kể chuyện. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ đem hai cái tiểu tử ôm đến trên giường nhỏ để, rời bọn họ nhỏ bằng ghế ngồi ở giường nhỏ vừa cho bọn họ nói câu chuyện. Hai cái tiểu tử làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn đúng lúc, câu chuyện cho bọn họ học xong rồi, bọn họ cũng liền ngủ. Phó Hàn Tranh lúc này mới tắt đèn, chỉ chưa nhỏ đèn ngủ, trở về phòng ngủ chính đi chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Vi Vi mới vừa tháo trang, nhìn hắn trở lại hỏi một câu. Đều ngủ. Ừ, ngủ. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, cởi xuống cà vạt nhìn hắn một cái, ngươi cười cái gì? Cố Vi Vi câu môi khẽ cười, ngươi mới vừa cho bọn họ kể chuyện dáng vẻ. Nô, rất khả ái. Một cái ở công ty đối một đám quản lý cao tầng trách móc lúc này tù tổng tài, ngồi ở đáng yêu nhi đồng trên ghế, cầm hoạt họa vẽ sách đọc ngây thơ nhi đồng câu chuyện. Cái loại đó tương phản manh. Không nói ra được khả ái. Chương 2157, Phó Phu Nhân, ta cần ngươi tưởng thưởng. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đến gần nhẹ ôm lấy nàng thấp giọng nói. Phó Phu Nhân, so với chót miệng khen ngợi, ta càng thích thực tế một chút tưởng thưởng. Cố Vi Vi giảo hoạt mà cười, ta cảm thấy. Phần thưởng này ngươi hẳn hỏi con trai ngươi cùng con gái muốn. Càng muốn ngươi. Phó Hàn Tranh cầu nụ cười. Dũ con mắt nhìn tháo trang mặt một tươi đẹp vợ bé nhỏ. Cố Vi Vi bật cười, ngửa đầu đang tại hắn trên môi nhẹ khẽ hôn một cái. Tưởng thường, bất kể công ty công việc có nhiều nặng nhọc, nhưng về đến nhà hắn cũng sẽ giữ vững bồi bạn đứa bé, hết sức làm một cái xuất sắc cha. Chỉ bất quá hai đứa bé cùng nàng thân cận nhiều một chút, miễn không được hắn thỉnh thoảng muốn lật giấm thùng. Hoặc là bởi vì Điềm Điềm mập một điểm, hắn ở thời điểm không đành lòng nàng ôm nàng khổ cực, cho nên đều sẽ đoạt ôm qua đi, sẽ để cho con gái nhỏ thỉnh thoảng bất mãn. Phó Hàn Tranh sửa lại một chút nàng tóc, thật muốn dọn về nhà cũ ở. Làm gì, thật giống như lo lắng ba mẹ ngươi sẽ ngược đãi ta tựa như. Cố Vi Vi buồn cười hỏi ngược lại. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, ta là lo lắng, thời gian lâu dài ngươi không có thói quen. Khoảng thời gian này ở bên này, không phải tốt vô cùng đi. Cố Vi Vi nói, có lẽ là bởi vì trước kia phó gia trưởng bối phản đối qua bọn họ chung một chỗ, Phó Hàn Tranh bao nhiêu vẫn lo lắng nàng sẽ cùng trưởng bối sống chung không có thói quen. Bất quá, mấy ngày này ba một trưởng bối rời tới tới nay, mọi người sống chung đều rất khoái trá, cho tới bây giờ không có gì mâu thuẫn, bọn họ cũng đều rất nhân nhượng nàng, hơn nữa chiếu cố hai đứa bé cũng rất hết lòng. Nếu không phải ba một trưởng bối sẽ hỗ trợ nhìn đứa bé, bọn họ đâu còn mới có thể có luôn luôn ước hẹn thời gian. Ngươi không có thói quen liền tốt. Phó Hàn Tranh vừa nói, đang tại chán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn sinh ra không phải cái loại đó rất làm cho người thích tính cách, cha mẹ cùng Lao Thái Thái những năm này một mực mong đợi anh em bọn họ ba cái thành ra, mắt thấy Lao Thái Thái tuổi lớn, thân thể cũng sẽ không tựa như mấy năm trước như vậy khỏe mạnh rồi. Cho nên, bọn họ hy vọng nhiều đoàn tụ một điểm, hắn là hiểu. Không biết ngươi lo lắng cái gì, bây giờ ba mẹ còn có bà nội không biết bao nhiêu đau ta. Cố Vi Vi hừ nói. Phó phu nhân mỗi một hai tuần lễ phải dẫn nàng đi ra ngoài làm một chút spa, sau đó mua một ngày. Phó Thắng Anh cái tên này xe thu thập người yêu thích, đưa nàng hạn chế xe thể thao mí mắt đều không mang theo nháy mắt một cái. Lão Thái Thái là đã sớm đem nàng di chúc người thừa kế đổi thành nàng một người, đây là ít ngày trước nàng mới biết. Mặc dù nàng lần nữa bày tỏ cự tuyệt, nhưng Lão Thái Thái đã sớm sửa đổi qua di chúc, chính nàng không chịu đổi nữa. Nàng cũng cầm nàng không có biện pháp. Nàng cự tuyệt tác rồi, Lão Thái Thái còn nói nàng chẳng lẽ tương lai muốn ly hôn, do nàng thừa kế chỉ cần nàng không cùng Phó Hàn Tranh ly hôn, cổ phần cùng tài sản không đều vẫn là đang tại Phó gia. Nàng không lời chống đỡ, chỉ có thể buông tha. Cũng là, Phó Hàn Tranh bật cười. Bây giờ trong nhà địa vị hạng, nàng là đứng đầu người đầu tiên, đang tại ba một trưởng bối nơi đó, hắn cùng Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch ba cái ruột thịt. Đều không kịp nàng có phân lượng. Cố Vi Vi đẩy một cái hắn, thúc giục. Không còn sớm, đi nhanh tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Cùng nhau. Phó Hàn Tranh mặt dày mày dạn nói. Bận điệu một ngày, ngươi còn nghĩ gì vậy? Cố Vi Vi hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ. Phó Thời Khâm hắn nói bọn họ hôm nay liên tiếp mở ra mấy cái hội nghị, còn đi tham gia một cái xã giao, sau đó kết thúc còn chạy tới cùng nàng ghi tiết mục. Về đến nhà lại phụng bồi đứa bé 2-3 giờ, hắn vẫn còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Chính là bởi vì bận rộn một ngày, mới cần vợ ngươi an ủi. Phó Hàn Tranh không thẹn thùng không nóng nảy nói. Ta mệt mỏi, hôm nay không muốn. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Chương 2158, khi đó, nàng chính là hắn vợ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng quả thật có chút có mệt mỏi, ngoan ngoãn một người đi tắm. Cố Vi Vi chờ hắn đi ra, mới đi tắm. Đổi lại áo ngủ đi ra nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh theo thói quen đem nàng ôm vào trong ngực, không hồi sinh cuốn trà trải giường tâm tư. Ngày mai có thời gian ước hẹn sao? Gần đây bởi vì công việc, cộng thêm IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, tiết mục trụ, bọn họ có thể ước hẹn thời gian lắc đắc không có mấy. Bây giờ thật vất vả trụ kết thúc, ngày mai cũng có chút thời gian ở không rồi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ngày mai phải bồi Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Hôm nay ra cửa thời gian quá dài, thì là theo bọn họ. Phó Hàn Tranh than thở. Này hai cái tiểu tử thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận, hướng về phía hắn làm nũng kêu ba ba thời điểm là rất khả ái, nhưng là cướp đi vợ hắn, hắn vẫn không thể có ý kiến lại thật rất tức. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn đầy mặt hắn thất lạc, ngày mai đi, ngày mai buổi trưa ta đi công ty tìm ngươi, ngươi nếu có rảnh rỗi đâu, chúng ta liền ăn chung cái cơm trưa, sau đó chờ ngươi tan việc. Được rồi, ngày mai. Phó Hàn Tranh lựa chọn thỏa hiệp, dẫu sao kia hai cái mặc dù là trong nhà nhỏ nhất, nhưng là hắn cũng không chọc nổi. Hôm nay người chủ trì đặt câu hỏi kết hôn bao lâu, người nói láo. Cố Vi Vi hừ hừ. Nàng hỏi chính là kết hôn bao lâu, khi đó cũng là kết hôn rồi. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ. Vào lúc đó bắt đầu, nàng chính là hắn vợ. Tuy sau đó tới bọn họ lại ly hôn, cho đến gần đây mới phục hôn, nhưng như vậy ý niệm hắn cho tới bây giờ không có thay đổi. Cho nên đang tại hắn trong mắt, bọn họ không phải gần đây mới kết hôn, là đã kết hôn mấy năm. Cố Vi Vi nhẹ nhưng mà cười, xoay người đối mặt với hắn hỏi. Khi đó làm sao kết, ngươi đều không nói tường tận qua. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, cùng nàng tường thuật rồi lần đầu tiên lĩnh giấy hôn thú trước sau chuyện phát sinh, cùng với nàng hướng chính mình thẳng thắn là họ cố chuyện. Cố Vi Vi càng nghe, chân mày nhíu càng sâu, một mặt không thể tưởng tượng nổi lại ngọt ngào phức tạp biểu tình. Nói thật, ngươi cái ý nghĩ này, ta không phải rất có thể hiểu được. Bình thường biết như vậy chuyện, không phải nên chia tay, hoặc là đem ta đánh một trận cái gì, lợi dụng ta đi trả thù cố ra cái gì sao? Phó Hàn Tranh cau mày, nếu như ta làm như vậy, ngươi nhất định sẽ rời đi ta, mà ta không nghĩ ngươi rời đi ta. Huống chi, hắn làm sao chịu? Cố Vi Vi ôm lấy hắn eo, mặt nhỏ dán vào hắn ngực. Có lúc thật trong lúc bất chợt rất sợ hết thể các thứ này đều là hoàng lương một giấc mộng. Dẫu sao, giữa bọn họ gặp nhau quá mức kinh thế hai tủ. Chỉ sợ hết thể các thứ này chẳng qua là một giấc mộng, tỉnh lại thực tế nàng hay là đang tại cố gia, hắn hay là hắn, giữa bọn họ cho tới bây giờ không có qua đồng thời xuất hiện. Phó Hàn Tranh khẽ vuốt ve nàng sống lưng, sẽ không, ta sẽ một mực đang tại. Đang tại mới vừa biết thân phận chân thật của nàng lúc, hắn cũng thường thường làm như vậy mộng. Nam mơ thấy nàng đi tới hắn bên người chẳng qua là một giấc mộng, tỉnh mộng, nàng căn bản chưa bao giờ tới qua hắn bên người. Cố Vi Vi cười ngẩng đầu, nói, ngủ đi. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng chán, tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói, ta nói là, động từ ngủ. Phó Hàn Tranh thiêu mi ngẩn người, ngay sau đó cười hôn một cái tới, hôn hôn oán giận nói. Sau này ngươi áo ngủ, hay là đổi thành váy ngủ tốt lắm. Loại này áo cùng quần dài kiểu, thật rất khó cởi. Cố Vi Vi. Chính là bởi vì xuyên váy ngủ cùng hắn ngủ một cái giường, rất dễ dàng nâng lửa, nàng mới đổi xuyên tay dài quần dài ngủ ngon sao. Chương 2159, cạm mạn. Đồ dằn bệnh nặng. Cố Kỵ hai người ban ngày đều mệt mỏi, Phó Hàn Tranh không có đòi hỏi vô độ, làm một lần sẽ bỏ qua nàng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, sau nửa đêm hai người ngủ đang chìm, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo. Vậy trừ phi là vô cùng trọng yếu công việc, hoặc là chuyện trọng đại, nếu không không có người nào nửa đêm cho hắn gọi điện thoại. Hắn nhìn một cái điện tới, là Sa đang tại ủy tạ lì nguyên sóc, cầm điện thoại di động nhấn nghe, thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Cả mạn bị đâm, tình trạng thật không tốt, ta sợ hắn sẽ thật không đi qua. Luôn luôn chứng trạc nguyên sóc, giờ phút này thanh âm đều có chút run rẩy. Phó Hàn Tranh nhìn một cái ngủ say Cố Vi Vi, đứng dậy đi trong phòng 8. Chuyện bao lâu rồi? 2 giờ trước. Bây giờ đã đang tại bệnh viện cứu chữa, hắn tình trạng thân thể vốn là cũng không tốt, vết thương đạn bắn lại đang bẩn khí vị trí. Nguyên Sóc nói xong, thỉnh cầu nói, ngươi, nhường Vi Vi tới một chuyến đi. Nàng là hắn đang tại cõi đời này duy nhất không nỡ niệm tưởng, nàng tới có lẽ hắn còn có thể chống nổi đi. Cho dù không chống nổi đi, cũng có thể thấy được một lần cuối. Ta biết, chúng ta sẽ tận mau đi qua. Phó Hàn Tranh không có nhiều do dự đáp ứng. Hắn cùng Nguyên Sóc kết thúc cuộc nói chuyện, lập tức thông báo chính mình tư nhân máy bay đặc biệt cơ tổ nhân viên, mau sớm đến phi trường chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, lại đi ra ngoài gõ phó phu nhân cùng phó thắng anh cửa phòng, đem hai người kêu lên. Chuyện gì, ngày mai nói không được, thế nào cũng phải hơn nửa đêm đem người kêu. Đồ dằn bên kia xảy ra chuyện, ta cùng Vi Vi nhất định đi qua một chuyến. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Phó thắng anh sắc mặt hơi trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Bị đâm, đang tại cấp cứu, tình huống cụ thể còn không biết. Phó Hàn Tranh nhìn một chút phó phu nhân, nói, ta cùng Vi Vi phải đi qua một chuyến, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm gần đây liền giao cho các ngươi chiếu ứng. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt, Vi Vi đâu? Phó phu nhân lo lắng hỏi. Phó Hàn Tranh trầm trọng thở dài than thở, ta còn không có nói cho nàng, sắp xếp xong xuôi, chúng ta liền đi, phi cơ đã ở phi trường chờ. Sớm nói cho nàng, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này làm gấp. Cho nên, hắn chờ an bài xong sau, nói cho nàng liền trực tiếp mang nàng đi. Nếu không, nàng sợ nàng một biết, một phút cũng không chờ. Nhưng là, bọn họ phải đi, muốn an bài cơ tổ nhân viên chuẩn bị, muốn thu xếp ổn thỏa đứa bé, còn có Phó Thời Khâm đón lấy công việc. Dẫu sao, phải đi mấy ngày bây giờ cũng không cách nào chắc chắn. Được rồi, đứa bé liền giao cho chúng ta chiếu cố, các ngươi nhanh đi đi. Phó Thắng Anh không hỏi nhiều nữa. Nói cho cùng, nha đầu kia cũng là đáng thương, trước kia khi còn sống không cách nào cùng cha ruột gặp nhau nhận nhau. Hôm nay có thể nhận nhau, vừa không có liên hệ máu mủ rồi, nhưng đến cùng cũng là phụ nữ một trận, lúc này nên đi xem một chút. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, trở về phòng chính mình nhanh chóng đổi xong quần áo, cho Cố Vi Vi lấy quần áo đến trên giường để. Sau đó, mới đẩy một cái ngủ say người. Vi Vi. Cố Vi Vi mở mắt nhìn một chút nàng, mấy giờ rồi? Phó Hàn Tranh vừa giúp nàng mặc quần áo, vừa nói. Mới vừa nguyên sóc điện thoại tới, cạ mạn vào phòng giải phẫu, tình trạng không quá lạc quan, chúng ta phải đi qua một chuyến. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Giải phẫu? Tại sao phải giải phẫu? Mặc dù lúc trước Nguyên Ngộng nói qua cả mạn tình trạng thân thể không khỏe, nhưng nàng ngày hôm trước còn cùng hắn thông qua điện thoại, nghe hắn nói chuyện trung khí 10 phần, không hề giống như bệnh nặng dáng vẻ. Trạng huống cụ thể còn không biết, đã an bài phi cơ ở phi trường chờ, chúng ta bây giờ liền đi qua. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi hốt hoảng gật gật đầu, chính mình qua loa khoác lên y để uống giường, tóc cũng không để ý trái chuốt. Chuyện C. Ưa tôi đi thôi, đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ. Chương 2160, cạm màn. Độ dằn bệnh nặng 2. Phó Hàn Tranh biết nàng nóng lòng, cũng không có nhắc nhở nàng chú ý hình tượng, lúc này cũng không đoái hoài tới chú ý. Cố Vi Vi chạy thẳng tới ra phòng ngủ chính, chuẩn bị ra trên cửa xe, thấy trong phòng khách Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân lại dừng lại. Ba, mẹ, Hiểu Hiểu cùng Điểm Điểm. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ, các ngươi yên tâm đi qua đi. Phó Thắng Anh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, đi nhi đồng phòng nhìn một cái ngủ say hai đứa bé, đi ra cuống cuồng nói. Xe. Chìa khóa xe ở nơi nào? Tài xế chờ ở bên ngoài. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, vội vã ra cửa đi lên xe, thậm chí ngay cả chân mình lên dép đều quên đổi. Phó Hàn Tranh cho nàng cầm một đôi giày. Vội vã đi theo nàng cùng lên xe. Lái xe đi. Hắn dặn dò tài xế lái xe, chính mình thì không người cho nàng đã đổi trên chân dép. Sau đó, đưa tay nắm ở rồi nàng vai, giọng ôn tồn an ủi. Hắn đáp ứng muốn tham gia chúng ta hôn lễ, không sẽ nói không giữ lời. Ta cho Nguyên Sóc gọi điện thoại, ta điện thoại di động. Cố Vi Vi vừa nói, sờ một cái trên người mới phát hiện chính mình quên lấy điện thoại di động. Phó Hàn Tranh từ túi áo khoác trong lấy ra đưa cho nàng, cũng biết nàng một cuống cuồng sẽ quên chuyện, cho nên hắn giúp nàng mang theo. Hơn nữa, vào sáng sớm đánh thức hắn trước khi, nàng đã dặn dò qua Nguyên Sóc, đừng bảo là quá nghiêm trọng hù được nàng. Cố Vi Vi nhận lấy điện thoại di động, gọi Nguyên Sóc điện thoại, vừa tiếp thông liền không kịp chờ đợi hỏi. Bây giờ thế nào? Tại sao phải cần giải phẫu? Trước ngày đó thông điện thoại không phải khá tốt sao? Vẫn còn ở giải phẫu chung, đột phát tình trạng, đừng quá lo lắng, ta chỉ là muốn kêu ngươi lúc này có thể qua tới gặp hắn một mặt, nhường hắn có thể an tâm tiếp nhận chữa trị. Nguyên Sóc tận lực lấy ung dung giọng nói. Cố Vi Vi nghe hắn mà nói, tâm tình nhưng mảy may buông lỏng không được. Nguyên Sóc, ngươi đừng nhặt tốt nói, ta phải nghe lời thật. Nếu như không phải là đặc biệt nghiêm trọng tình huống, nàng không sẽ lớn như vậy nửa đêm gọi điện thoại qua đây. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh còn nhanh như vậy an bài xong hết thảy mang nàng quá khứ. Nguyên Sóc không biết làm sao thở dài than thở, biết không gạt được nàng, dứt khoát nói lời thật. Là ám sát, bụng trúng một phát đạn, bất quá không có ở đây bộ vị yếu hại. Đã vừa mới cùng thầy thuốc xác nhận qua, không có thương tổn được trọng yếu bẩn khí, chủ yếu là cả mạn. Đồ rằng tình trạng thân thể không tốt lắm, cho nên vẫn là nhất định có nguy hiểm tính. Giải phẫu lúc nào có thể kết thúc? Cố Vi Vi truy hỏi. Cái này ta không cách nào chắc chắn, giải phẫu kết thúc ta sẽ thông báo cho ngươi. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi nhấp mí môi, cúp điện thoại. Mặc dù Nguyên Sóc nói giúp uống không nghiêm trọng, nhưng mà cả mạn. Đồ dằn khi trước tình trạng thân thể liền không tốt, có nữa vết thương đạn bắn, làm sao có thể không nghiêm trọng. Phó Hàn Tranh yên lặng ôm lấy hắn, không nói tiếng nào lên an ủi. Chung một chỗ như vậy lâu, hắn biết đang tại gặp chuyện thời điểm. Nàng cần chẳng qua là hắn bầu bạn cùng suy tính không gian. Lúc này hắn nói chút lời an ủi, chỉ sẽ để cho nàng tâm tình càng ngày càng phiền não. May ra nửa đêm, trong thành phố giao thông rất chót lọt, nhường bọn họ rất nhanh chạy tới phi trường. Cơ tổ nhân viên đã làm xong chuẩn bị, chờ đến bọn họ vừa bước cơ liền lập tức chuẩn bị cất cánh. Phó Hàn Tranh lấy thảm nắp đến trên người, giọng ôn tồn nói. Quá khứ còn cần chút thời gian, ngươi ngủ hồi nữa mà. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, lúc này nàng làm sao có thể ngủ được. Mặc dù người phụ thân này quá khứ 20 nhiều năm không có bầu bạn đang tại nàng bên người, đến nay thiên bọn họ cũng chỉ gặp qua le que đến mặt, nhưng nàng hy vọng hắn có thể bình an, nhường nàng có thể có cơ hội ngay mặt kêu hắn một tiếng cha. Chương 2161, Cạm Mạn. Độ dằn bệnh nặng 3. Bởi vì Phó Hàn Tranh trước thời hạn làm an bài, phi cơ rất nhanh liền cất cánh. Phó Hàn Tranh đưa tay sửa lại một chút nàng có chút loạn tóc, cầm dây buộc tóc cho nàng ghim. Nguyên Sóc sẽ xử lý tốt, chớ khẩn trương. Cho dù hắn có thể trước tiên an bài xong hết thẻ quá khứ, nhưng từ nước Hoa chạy tới Ý Tạ Lì Dôn, cũng cần 10 giờ tả hữu thời gian phi hành. Nay 10 giờ trong, bên kia sẽ phát sinh cái gì, bọn họ đều không biết gì cả. Cố Vi Vi gật gật đầu, vẻ mặt nhưng một khắc cũng không cách nào buông lỏng. Ở chỗ này trước khi nàng luôn nghĩ, thời gian còn dài hơn, còn có cơ hội từ từ cùng cảm ạn. Độ dằn sống chung. Nhưng là, nhân sinh vô thường, ai không cách nào biết trước tương lai cùng bất ngờ, cái nào sẽ càng xuất hiện trước. Nàng biết, đây đã là nàng có thể chạy tới Ý Tạ Ly nhanh nhất phương thức, nhưng 10 giờ đối với hiện tại nàng, thật quá khá dài. Nàng sợ chờ nàng chạy tới Rome, bên kia chờ đợi nàng là nàng nhất không nghĩ đối mặt kết quả. Quá hai cái nhiều giờ, Phó Hàn Tranh điện thoại di động ẹ chặt tin tức vang lên một chút, hắn cầm lên nhìn một cái, như thích gánh nặng nói. Nguyên Sóc tin tức, giải phẫu rất thành công. Cố Vi Vi cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, thật sâu thở phào một cái, lại hẹ chặt trên hỏi mấy câu tình huống, lúc này mới an tâm. Phó Hàn Tranh nhìn một chút bên ngoài cửa sổ mạng tàu, thấp giọng nói. Còn có mấy giờ, ngươi ngủ một giấc. Cố Vi Vi khẽ gật đầu một cái, biết được giải phẫu thành công, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó Hàn Tranh cho nàng điều ghế ngồi, khép khép lại nàng trên người thảm. Đi ngủ. Cố Vi Vi không nghĩ hắn lại vì chính mình lo lắng, nhắm hai mắt lại giả bộ thiếp đi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ngủ, mới lấy máy vi tính sách tay ngồi xuống, sắp giao phó cho Phó Thời Khâm một ít công việc đang tại trong máy vi tính làm an bài xong. Dẫu sao chính mình đi vội vàng, có chút một mực trải qua hắn tay, Phó Thời Khâm cũng không phải là hiểu rất rõ. Trên phi cơ lại không cách nào thông điện thoại, chỉ có thể mượn Inter. Đem muốn hắn đặc biệt lưu ý chuyện bưu kiện phát cho hắn, còn có Tử Khiêm nơi đó cũng có chuyện muốn giao phó. Cố Vi Vi mới đầu là không có ngủ, nghe Phó Hàn Tranh đang xử lý công việc, lại sợ chính mình tỉnh lại, hắn lại phải cố bồi nàng, cho nên một mực nhắm mắt lại. Dần dần, cũng liền đã ngủ. Nàng ngủ một giấc rồi năm cái nhiều giờ, khi tỉnh lại ngồi ở bên cạnh Phó Hàn Tranh một tay chi ngạch nghỉ ngơi. Nàng đem trên người mình thảm nắp tới rồi trên người hắn. Có thể cho dù nàng đã động tác rất nhẹ, Phó Hàn Tranh hay là tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Mấy giờ rồi? Cố Vi Vi hỏi. Còn có một cái nhiều giờ. Phó Hàn Tranh nói xong, gọi trống rỗng ngồi nhân viên chuẩn bị thức ăn, ăn một chút gì, một hồi xuống phi cơ thật là trực tiếp đi bệnh viện. Tính toán thời gian, ở nhà vào lúc này đều nhanh ăn cơm chưa rồi. Một hồi phi cơ rơi xuống đất, nhất định là trước chạy đi bệnh viện. Đến lúc đó nàng càng không có thời gian cùng tâm tư đi dùng cơm. Cố Vi Vi nhận lấy hắn đưa tới nước uống một hớp, ngươi như vậy cùng ta qua đây, có thể hay không trễ nải công việc. Tối hôm qua mới vừa nhận được tin tức, có chút bị sợ bối rối. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, như vậy khẩn cấp hỏa liệu nhường nàng đi theo hắn cùng đi, công ty khẳng định còn có một cặp chuyện. Thời Khâm sẽ xử lý tốt. Phó Hàn Tranh nói. Hắn không nghĩ đang tại nàng cảm giác khổ sở bất lực thời điểm, hắn cũng không đang tại nàng bên người. Vậy nếu là tình huống ổn định một điểm, ngươi hay là đi về trước đi. Cố Vi Vi nói, gần đây chuyện của công ty tình bận như vậy, hắn như vậy vừa đi, khẳng định đều loạn rồi bộ. Mỗi lần bọn họ vừa có chuyện, hắn liền đem chuyện của công ty tình ném cho Phó Thời Khâm, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là thật có lỗi với Phó Tiểu Nhị. Chương 2162, còn lại giao cho Thiên Ý. Hai người đang tại trên phi cơ lấp đầy bụng, nghỉ ngơi một hồi, phi cơ ngay tại Rome hạ xuống. Một xuống phi cơ, Phó Hàn Tranh lái xe trực tiếp mang nàng đi Cạm Mạn. Đồ dằn chỗ ở bệnh viện. Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng đều ở bệnh viện, thấy nàng tới đón. Các ngươi có thể coi như là tới rồi. Bây giờ thế nào? Cố Vi Vi vừa đi, vừa hỏi nói. Nguyên Sóc lúc này cũng không cần phải lừa gạt nữa nàng, thẳng thắn nói. Mặc dù giải phẫu rất thành công, nhưng hắn tình trạng thân thể không khỏe, trước mắt còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Cố Vi Vi đi theo tới rồi y cờ u phòng bệnh bên ngoài, mặc vào quần áo bảo hộ, đeo lên khẩu trang cái mũ, đi theo bác sĩ trông coi vào phòng bệnh. Bởi vì không để cho quá nhiều người một lần tiến vào, cho nên thầy thuốc chỉ mang theo nàng cùng Phó Hàn Tranh hai người đi vào. Nàng đang tại bên giường bệnh cái ghế ngồi xuống, thấy trên giường còn ở hôn mê cả mạn. Đồ dằn trận trận bận tâm, nước hoa lúc chia tay hắn còn thần thái sang láng. Nhưng không nghĩ, kia từ biệt gặp mặt lại là như vậy cảnh tượng. Phó Hàn Tranh còn cùng nàng đang tại thương nghị, chờ đến năm sau bọn họ hôn lễ sau này, mời mời hắn đến nước hoa ở. Cảm mạn. Đồ dằn là trạng thái hôn mê, bọn họ chỉ có thể ở bên giường bệnh trên nhìn một chút, đợi hơn 10 phút, ngay tại thầy thuốc dưới sự thúc giục đi ra ngoài. Tới rồi phòng bệnh bên ngoài, bác sĩ trông coi một cái địa đạo ý lớn ngữ hướng bọn họ giải thích người mắc bệnh thương thế cùng tình trạng thân thể. Đạn mặc dù không có tổn thương đến trọng yếu bộ phận, nhưng mà đồ dằn tiên sinh thân thể các hạng cơ năng tình trạng hết sức không tốt, nếu như không thể tỉnh hồn lại, chúng ta sợ rằng thật không thể ra sức. Cố Vi Vi nhấp mí môi, không có biện pháp khác sao. Chúng ta đã tận lực lớn nhất lực cấp cứu chữa trị, còn lại liền phải giao cho thiên ý cùng người mắc bệnh mình ý chí lực rồi. Thầy thuốc nhìn một chút nàng cùng Phó Hàn Tranh, nói, nếu như có thể, thân nhân nhiều đang tại trước giường bệnh phục bồi, có giúp cho thức tỉnh hắn. Cố Vi Vi im lặng gật gật đầu, đưa đi đại phu lại trở về phòng bệnh đợi, đưa tay nắm con kia phủ đầy nếp nhăn lại có chút lạnh tay. Phó Hàn Tranh đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn một cái, hướng Nguyên Sóc hỏi. Người nào làm, tra ra được chưa? Có chút mặt mũi rồi, nhường hoạt sờn truy xét đi. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái trong phòng bệnh ngồi Cố Vi Vi, chúng ta tạm thời sẽ không đi, ngươi trước trở về xử lý đi. Cảm ạn. Đồ dằn bây giờ sinh mạng đe dọa, đồ dằn gia tộc nội bộ khẳng định đã dục dịch. Lúc này, nếu như không có người đi chủ trì đại cuộc, có thể sẽ gây thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Mặc dù Nguyên Sóc trước khi một mực trốn tránh, nhưng hắn là cảm ạn. Đồ dằn chọn người nối nghiệp, lúc này hắn không thể không trở về ra mặt gánh vác đồ dằn gia tộc trách nhiệm. Nguyên Sóc không biết làm sao thở dài than thở, được rồi, có tình huống kịp thời thông báo ta. Nếu như cảm ạn, đồ dằn bình an, hắn là đánh chết cũng không muốn đi đón lấy đồ dằn gia tộc kia một gian hàng chuyện. Nhưng là hắn hiện ở đây sao nằm ở cụ. Sinh tử khó liệu, hắn không đi nữa chủ trì đại cuộc, rất có thể diễn biến ra nội đấu tranh quyền tiết mục tới. Nguyên Sóc nhìn một chút Nguyên Ngộng, ngươi tạm thời đang tại bệnh viện bên này đi, bọn họ nếu là có cần gì, ngươi cũng có thể kịp thời giúp được. Nguyên Ngộng gật đầu, đem hắn đưa đến cửa thang máy, chờ hắn đi mới chết trở về phòng bệnh bên ngoài. Ngươi không cần đi vào phụng bồi nàng. Lúc này, nàng càng muốn đơn độc đợi ở nơi đó. Phó Hàn Tranh nói. Các ngươi như vậy chạy tới, nhà ngươi không ý kiến. Nguyên Mộng hỏi. Nếu như không phải là tình huống nghiêm trọng, bọn họ cũng sẽ không gọi bọn họ tới rồi. Không có. Phó Hàn Tranh định định nhìn trong phòng bệnh, bồi đang tại bên giường bệnh Cố Vi Vi. Chương 2163, an bài rất rõ ràng. Cố Vi Vi đang tại trong phòng bệnh đợi gần 2 cái nhiều giờ, đứt quang đối trên giường bệnh hôn mê người vừa nói chuyện. Nhưng cảm ạn. Đồ dằn cũng không có tỉnh dậy dấu hiệu, cho nên từ đầu đến cuối đều là nàng một người đang lầm bầm lầu bầu. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh ở ngoài phòng bệnh, cách cửa sổ nhìn bên trong. Thật ra thì, cả mạn trở lại một mực thật treo niệm tình các ngươi, nhưng lại sợ quấy rầy đến các ngươi, vẫn không có chủ động liên lạc các ngươi. Bởi vì Vi Vi mỗi tuần sẽ đúng hạn gọi điện thoại qua đây, có lúc bởi vì chuyện trễ mãi đánh chết tới, hắn cũng có thể gấp đến độ đứng ngồi không yên. Khách quan mà nói, cảm mạn. Đồ dằn không phải một cái hợp cách cha. Hắn đang tại nữ nhi trưởng thành chưa bao giờ xuất hiện, đang tại Vi Vi cần nhất hắn thời điểm. Hắn không có ở nàng bên người, nhưng hắn thật tận hắn có thể cho nàng lớn nhất yêu mến cùng ưu việt. Chẳng qua là hắn âm thầm bảo vệ, cuối cùng vẫn là không có thể bảo vệ tốt nàng. Ta biết. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nhưng Vi Vi nên xử lý như thế nào cùng cảm mạn? Đồ dằn quan hệ, hẳn do hắn tự quyết định, mà không phải là do hắn làm quyết định. Hắn biết nàng mỗi tuần sẽ gọi điện thoại qua đây, sẽ phát video qua đây, hơn nữa bọn họ cũng thương nghị tốt hôn lễ làm xong sau, mời cảm ạn. Đồ dằn đi nước Hoa ở tạm, chuyện này cũng nhận được trong nhà trưởng bối ủng hộ. Bây giờ Cố gia chuyện đã là xem như mây khói, bọn họ cũng không có gì yên tâm không được. Nguyên Mộng cười một tiếng, nói. Hắn mỗi ngày càng đến ngày, chờ các ngươi làm hôn lễ thời điểm, ngay cả muốn tham gia lễ phục cũng để cho người làm mấy người rồi. Nói thật, đang tại khoảng cách gần tiếp xúc trước khi, nàng cũng không nghĩ tới đang tại Âu Châu nổi danh như vậy đại lao, sẽ là cái như vậy đáng yêu lao đầu nhi. Phó Hàn Tranh nhỏ không thể thấy ngoắc ngoắc môi, nhìn đồng hồ nói. Một hồi nhường đại phu qua đây một chuyến, đi vào nói cho nàng, thân nhân không thể ở bên trong bồi hộ thời gian quá dài. Thế nào? Nguyên Mộng không hiểu. Phó Hàn Tranh liếc nàng một cái, ngươi nghĩ nàng không ăn không uống liền đại đang tại trong phòng bệnh phục bồi. Nàng hiểu nàng giờ phút này muốn bồi hộ đang tại trước giường bệnh tâm tình, nhưng từ hắn góc độ, hắn hay là phải lấy nàng thân thể làm trọng. Bất quá, chính hắn đi khuyên nàng rời đi nghỉ ngơi một hồi, nàng tất nhiên sẽ không nghe, mà hiểu ý trong mất hứng. Cho nên, nói muốn thầy thuốc đi nói. VN. Ta trước đi bệnh viện kế cận cho các ngươi an bài quán rượu. Nguyên Mộng nói. Này ca mạn. Đồ dằn không biết lúc nào mới có thể tỉnh, cũng không thể một mực như vậy đang tại bệnh viện đợi. Phó Hàn Tranh, không cần, ta nhường người ở phụ cận cho mướn nhà trọ, có người giúp việc ở bên kia quét dọn bố trí. Nguyên Mộng sửng sốt mấy giây, kia. Ta đi tìm đại phu đi. Phó Hàn Tranh luôn luôn là cái người tâm tư kín đáo, từ nhận được điện thoại nhanh như vậy mang vi vi chạy tới, lại đến an bài chỗ ở, không một không an bài phải rất rõ ràng a. Qua hẹn nửa giờ, thầy thuốc cấn Nguyên Mộng yêu cầu qua đây. Đi vào đối cô vi vi nào cú bồi hộ thời gian có hạn chế, không thể dài đại ở bên trong nhường nàng đi ra. Cố vi vi cũng biết có chút bệnh về nỉ củ phải giữ vững vô khuẩn hoàn cảnh, cho nên không có hoài nghi cái gì đi ra, bắt lại khẩu trang Phó Hàn Tranh hỏi. Nguyên sóc đâu? Đồ rắn gia tộc nội bộ không yên, hắn trở về xử lý rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói, ta nhường người đang tại bệnh viện kế cận cho mướn nhà trọ, ngươi qua đi nghỉ ngơi một chút. Chờ lần sau xem xét thời gian đến tới nữa. Cố vi vi nhìn một chút trong phòng bệnh, có chút không quá yên lòng. Hiệu hiệu cùng Điềm Điềm một ngày không thấy ngươi, ở nhà không quá ngoan, ngươi cùng bọn họ video một chút trò chuyện. Phó Hàn Tranh khuyên. Các bạn, đồ rằn nơi đó hết thể có đại phu xử lý, nàng ở bên này cũng chỉ có thể phụng bồi mà thôi. Tuy nói nàng đang tại trên phi cơ nằm lâu như vậy, nhưng thật đang ngủ, cũng không mấy giờ. Đang tại trên phi cơ dùng bữa ăn, tính luôn xuống phi cơ chạy tới nơi này trên đường thời gian, còn có nàng ở bên trong đợi mấy giờ, nàng cũng nên dùng cơm. Chương 2164, Hiệu Hiệu Điểm Điểm tìm mẹ. Cố vi vi suy nghĩ một chút, mặc dù lúc này đang tại đế đều vẫn là buổi chiều 5-6 điểm, nhưng ở bọn họ bây giờ trô ở rôm, nhưng còn chưa tới giữa trưa 12 điểm. Nàng đến lúc Nguyên Mộng trở lại, mới cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau đi trước nhà trọ. Phó Hàn Tranh bồi nàng dùng cái bữa ăn, nhờ người mua sắm mấy bộ đổi giặt quần áo, ngươi tắm nghỉ ngơi một chút, cùng trong nhà thông điện thoại trấn an một chút bọn nhỏ. Cố vi vi nghe ra trong lời nói ý, hắn thật giống như là muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài. Ta đi bệnh viện, cùng bác sĩ trông coi câu thông một chút, sau đó cùng Hà Chỉ bên kia thông điện thoại, nhìn một chút có hay không những thứ khác phương án trị liệu. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù hắn cũng tin tưởng, đây đã là bên này tốt nhất bệnh viện thầy thuốc giỏi nhất rồi, nhưng nhiều một người tham dự coi bệnh, có lẽ liền nhiều một loại biện pháp trị liệu. Ta cùng ngươi cùng đi. Cố vi vi nói. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, kia Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm làm thế nào, trong nhà phát tin tức nói bọn họ huyên náo rất lợi hại. Bây giờ sắp một tuổi hai cái tiểu tử, rất ít có rời đi mẹ vượt qua 12 giờ, khó tránh khỏi ở nhà sẽ khóc náo. Cố vi vi nhấp mím môi. Vừa không yên tâm trong nhà đứa bé, lại không yên tâm bệnh viện bên này. Ngươi an tâm ở bên này đợi, an ủi một chút bọn nhỏ, bọn họ nhất nghe ngươi nói, ta cùng thầy thuốc câu thông tốt lắm, trở lại nói cho ngươi kết quả. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Hắn hiểu nàng tâm tình, nhưng lúc này thật sự là không có biện pháp hai bên chiếu cố. Hơn nữa, các màn, đồ dằn tình trạng so với Nguyên Sóc nói muốn nghiêm trọng, hắn nếu là chung một châu nghe được quá nhiều. Chỉ biết càng khẩn trương lo âu. Cố vi vi gật gật đầu, đang tại hắn chuẩn bị trước khi ra cửa, đến gần đi ôm lấy người mở cửa. Thật xin lỗi, ta lại cho ngươi tìm phiền toái. Không có chuyện, ta một hồi thì trở lại. Phó Hàn Tranh xoay người, đang tại trán nàng đầu nhẹ khẽ hôn một cái, mới ra cửa rời đi. Cố Vi Vi rửa mặt, nhường tự nhìn phải không tiểu tụy như thế, mới cho phó phu nhân gọi video điện thoại. Mẹ, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đâu, còn không ngoan sao? Phó phu nhân nhìn một cái đồ chơi phòng bên kia, nhỏ giọng nói. Vào lúc này mới vừa dừng lại, hơn nửa thiên khá tốt, không ầm ĩ thế nào, buổi chiều bắt đầu hai cái tiểu tử đẩy trong nhà đi loanh quanh. Các ngươi phòng ngủ chạy đi vô số trở về, còn chạy cửa thang lầu muốn đi trên lầu bò, phỏng đoán cho là ngươi ở trên lầu thư phòng. Điềm điềm rầm rầm gì gì cầm ăn là có thể dỗ ở, ngược lại thì Hữu Hữu không tốt lắm dỗ, bất quá không cần lo lắng, vào lúc này đã đi theo bọn họ ông nội đang chơi cổ phòng chơi lên. Phó phu nhân vừa nói, cầm điện thoại di động đi nhi đồng cửa phòng, chụp cho nàng nhìn một chút. Cố Vi Vi thấy hai cái tiểu tử, lại là đau lòng vừa ấy nấy, chuyện ra khẩn cấp nàng vội vã liền đi. Hơn nữa, hiện ở bên này như vậy tình trạng, sợ rằng trong thời gian ngắn nàng vẫn không thể trở về nước, hai đứa bé sợ rằng sẽ không quá thích ứng. Phó phu nhân cho nàng vỗ nhìn một hồi, trở lại phòng khách hỏi. Các ngươi đến bên kia rồi, tình huống như thế nào? Giải phẫu rất thành công, bất quá người vẫn còn ở cụ không có thoát khỏi nguy hiểm, khả năng tạm thời ta vẫn không thể trở về, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm làm phiền các ngươi chiếu cố một đoạn cuộc sống. Không phiền thoái, các ngươi ở bên kia cũng chăm sóc kỹ chính mình. Phó phu nhân dặn dò, cháu trai ruột của mình cháu gái ruột, có cái gì phiền toái hay không phiền toái, nàng mang bọn họ, cao hứng đều không kịp đây. Chỉ bất quá, thấy hai đứa bé khắp phòng đi lanh quanh tìm mẹ, nhìn vẫn đủ đau lòng. Chương 2165, cơ duyên là rất huyền diệu. Cố Vi Vi vốn định video cùng hai đứa bé trò chuyện, có thể lại sợ vào lúc này thật vất vả dỗ tốt lắm, nàng một video, bọn họ lại ồn ào. Vì vậy, chỉ có thể buông tha như vậy ý niệm. Biết, mẹ. Đúng rồi, các ngươi đi gấp như vậy, cái gì đều không mang, cần ta nhường người đưa thứ gì quá khứ sao? Phó phu nhân hỏi. Tối hôm qua nói đi là đi rồi, trước sau cũng chưa tới nửa giờ, hành lý cũng tịch thu thập một điểm. Không cần, đổi giặt quần áo ở bên này mua, chỗ ở cũng sắp xếp xong xuôi, ngay tại bệnh viện bên cạnh. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó phu nhân nghe bên kia hết thể an bài thỏa đáng, cũng yên tâm một ít. Vậy thì tốt, trong nhà bên này đừng lo lắng. Đang tại cố ra chuyện còn không có giải quyết trước khi, nói thật bọn họ đều vẫn là đối cái này cả mạn. Đồ dần có chút mâu thuẫn. Bất quá bây giờ cố ra chuyện đã giải quyết, lần trước thấy người kia cũng tuổi đã cao, thật chặt tấm Vi Vi cùng hai đứa bé, cho nên cũng cứ an tâm rồi. Tuy nói bởi vì hắn đem Vi Vi đưa cho cố ra, đưa đến nàng cuối cùng chết ở cố gia, gặp phải một đoạn kia bất kham quay đầu quá khứ. Nhưng là, ước chừng cũng chính là như vậy cơ duyên, nhường nàng đi tới phó gia, đi tới Hàn Tranh bên người. Thế gian chuyện, nào có cái gì tuyệt đối tốt xấu chi phân. Các bạn, đồ dằn ban đầu đem nàng đưa cố gia, dĩ nhiên là hảo tâm, từ nghĩ phải bảo vệ nàng, cho nàng một phần an ổn sinh hoạt. Nàng đang tại cố gia ngộ hại, ngay cả là chuyện xấu. Nhưng cũng chính vì vậy mới có hôm nay gả tới rồi phó gia. Nếu như không phải là như vậy, có lẽ hắn cùng Hàn Tranh cả đời cũng sẽ không có như vậy đồng thời xuất hiện. Có lúc hảo tâm nhưng sẽ tạo thành không kết quả tốt, nhưng chuyện không tốt lại sẽ cho người phủ cực thái lai gặp phải tốt người và chuyện, cơ duyên vật này vẫn là rất huyền diệu. Biết, mẹ. Cố Vi Vi cảm kích hứng một lên tiếng đáp lại, cùng phó phu nhân cắt đứt nói chuyện điện thoại. Nàng trở về phòng vọt vào tắm. Thay quần áo khác đi ra, đang chuẩn bị đi bệnh viện, Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng nhưng trước nàng một bước trở lại. Thầy thuốc nói thế nào? Cùng Hà Trì, còn có mấy cái đại phu thương nghị một chút, chậm một chút bọn họ có cái tầm xa cùng xem bệnh, lại chắc chắn phương án trị liệu. Phó Hàn Tranh nói, dẫu sao chết sống do trời chuyện, bất kỳ phương án đều cần bàn, không thể nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra đi trên người bệnh nhân thử. Cố Vi Vi mím môi gật gật đầu. Kia bệnh viện bên kia, y cờ u thời khắc đều có người, hơn nữa còn có trông chừng đang tại bệnh viện trông nom, có tình huống sẽ kịp thời thông báo chúng ta. Nguyên Mộng nhìn nàng một cái, đang tại tủ lạnh tìm uống nói, hơn nữa, cũng không để cho người một mực đang tại bệnh viện bồi hộ. Mới vừa nhường nàng đi vào lâu như vậy, đã là phá lệ. Cố Vi Vi nhưng trung quy vẫn không quá yên tâm, gấp như vậy chạy tới, kết quả lại không thể đang tại phòng bệnh trông nom. Mà là ở bên này nhà trọ trong chờ. Nguyên Mộng nhìn nàng còn chưa từ bỏ ý định, đem mang về máy tính bảng đặt lên bàn, mở ra theo dõi video nói. Nhạ, người muốn vẫn chưa yên tâm, liền ôm cái này xem đi. Theo dõi video chính là y cờ ưu trong, cạm mạn. Đồ dằn phòng bệnh. Cố Vi Vi cầm máy tính bảng nhìn một chút bên trong, cơ hồ là bất động hình ảnh. Nguyên Mộng ngáp một cái, hướng về phía hai người hỏi. Ta ngủ kia căn phòng. Từ đem cạm mạn. Đồ dằn đưa tới bệnh viện, nàng liền không chớp mắt, vào lúc này đã sớm vây được không chịu nổi. Phó Hàn tranh chỉ lần nằm phương hướng, bên kia. Cảm ơn. Cố Vi Vi nói tiếng cảm ơn, quả quyết chui phòng ngủ bù đi. Phó Hàn tranh nhìn một chút Cố Vi Vi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Cố Vi Vi lắc đầu, có lúc kém, không ngủ được. Nước Hoa lúc này trời đã tối rồi, nhưng rôm bên này hay là buổi trưa. Chương 2166, nhất không yên tâm hai cái dính người bánh bao nhỏ. Phó Hàn tranh suy nghĩ một chút đang tại nhà lúc này cũng còn không có nghỉ ngơi, cho nên cũng không có khuyên nữa. Đâu còn có cái gì thiếu, sẽ để cho người giúp việc đi mua. Cố Vi Vi gật đầu, đang tại phòng bếp đốt nước hỏi. Ngươi uống trà đỏ hay là cà phê? Cà phê. Phó Hàn tranh nói xong, điện thoại di động reo. Phó Thời Khâm điện thoại một trận, liền trực tiếp nói. Tài liệu phát hộp thơ ngươi, ngươi bây giờ nhìn một chút, không thành vấn đề ngày mai ta liền thay người ký tên. Vậy loại này văn kiện đều là hắn ca tự mình xử lý, kết quả hắn buổi sáng tỉnh dậy, bọn họ chạy ủy tạ lì đi. Bên kia là chết sống do trời chuyện, hắn lại không tình nguyện cũng chỉ có thể nhắm mắt lãm hạ một đống công việc. Phó Hàn tranh một bên tiếp điện thoại, đi sang một bên mở ra máy vi tính, kiểm tra và nhận Phó Thời Khâm gửi tới bưu kiện. Một bên cặn kẽ nhìn văn kiện nội dung, một bên nhắc nhở hắn một ít trọng điểm phải chú ý vấn đề. Cố Vi Vi không có quấy rầy, ngâm tốt cà phê sau cho hắn để lên bàn, tự cầm Nguyên Mộng lưu lại máy tính bảng máy vi tính đi ghế salon, nhờ hắn nghỉ cụ theo dõi video. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm ở trong điện thoại thương lượng công việc, luôn luôn liếc mắt nhìn ngồi trên ghế salon người. Qua hơn một giờ, hắn giúp xong Phó Thời Khâm công việc, chặt tiếp theo chính là tầm xa video hội nghị. Chờ hắn làm xong đóng lại máy vi tính, bất chi bất giác đã gần đi 2 giờ. Xin lỗi, công việc hơi nhiều. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại nhìn hắn một cái, là ta cho ngươi tìm phiền thoái, chờ mới phương án trị liệu chắc chắn, ngươi hãy đi về trước đi. Bởi vì nàng, hắn đã nhiều lần như vậy bởi vì tư ngộ công rồi. Bên này 2-3 ngày cũng không cách nào trở về nước, hắn một mực bồi nàng ở bên này hao tổn cũng không phải biện pháp. Dẫu sao nhiều chuyện như vậy đang chờ hắn tới xử lý. Chờ một chút xem đi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Hắn nếu một mực cự tuyệt trở về nước, nàng chỉ biết có lòng áy náy, nhưng là làm là một cái nam nhân, lúc này hắn không nên nhường nàng một người đối mặt nơi này cục diện. Hơn nữa, bây giờ bởi vì ca mạn, đô dân bị đâm, gia tộc nội bộ khả năng đã bắt đầu tranh quyền, nàng một người đang tại nơi này còn là nhất định có nguy hiểm tính. Hắn lo lắng ngược lại không phải là xử lý công việc không có phương tiện, ngược lại là trong nhà kia hai cái dính người bánh bao nhỏ. Từ ra tay ít có rời đi mẹ thời điểm, mà Hiểu Hiểu từ có lần trước bắt cóc chuyện sau, rời đi mẹ lâu thì sẽ so với Điểm Điểm còn không dễ dụ. Mẹ không nghĩ nàng lo lắng, chẳng qua là cùng hắn một người nói. Nếu như cả mạn, đồ rằn nơi này một mực không thấy tốt hơn, nàng lại không an tâm trở về, trong nhà hai đứa bé nàng cũng sẽ lo lắng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, là không phải có thể đi bệnh viện rồi. Ừ, đi đi. Phó Hàn Tranh cho nàng lấy áo khoác, chính mình mặc lên áo choàng dài mang nàng ra cửa chạy tới bệnh viện. Cố Vi Vi đi chữa sỉ củ phòng bệnh bên ngoài, không có vào trong phòng bệnh, mà là cách cửa sổ nhìn trong phòng bệnh người. Qua sắp xỉ nửa giờ, bệnh viện người thông báo Phó Hàn Tranh quá khứ, cùng xem bệnh hội nghị muốn bắt đầu. Hai người đi một gian phòng họp nhỏ. Trừ bệnh viện bác sĩ trông coi cùng viện trưởng, còn có tầm xa video Hà Trì, cùng với một cái nước mỹ thầy thuốc. Mấy người cho ra bất đồng phương án trị liệu, lại liền cả mạn. Đồ dằn trước mắt tình trạng thân thể, thương lượng trong đó nguy hiểm nhỏ nhất phương án. Bởi vì liên quan đến quá nhiều y học kiến thức chuyên nghiệp, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh phần lớn là dự tính, không làm sao phát biểu ý kiến. Cho đến hơn một giờ sau, mấy lúc này xác định cuối cùng phương án trị liệu. Hà Chi lại đang trong video hướng bọn họ thương lượng mới phương án trị liệu, có thể sẽ sinh ra hiệu quả, cùng với khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đây là chúng ta có thể làm được tận cùng rồi, muốn không nên như vậy chữa, các ngươi tự quyết định. Chương 2167, ngươi dám sở lương tâm của ngươi nói sao? Phó Hàn Tranh không có thay nàng giúp quyết định, mà là nhìn về phía nàng, nhường nàng tự quyết định. Cố Vi Vi nhấp mím môi, hắn tin tưởng đây là bọn họ có thể đưa ra cao nhất phương án trị liệu rồi. Liên ấn bộ này phương án đi. Nếu như không chọn lựa mới phương án trị liệu, lấy cả mạng. Đồ dằn bây giờ tình trạng thân thể, rất khó khôi phục lại được. Hà Chi cũng phân tích qua hơn thiệt, rõ ràng là có thể được phương án trị liệu. Cùng xem bệnh hội nghị sau này, Cố Vi Vi lấy được xem xét chấp thuận, đổi quần áo bảo hộ vào phòng bệnh bồi hộ rồi 2 giờ. Phó Hàn Tranh không có đi cùng đi trước, Nguyên Sóc vào lúc này nhín thời giờ tới bệnh viện, hỏi thăm một chút cả mạn. Đồ dằn tình trạng, hướng Phó Hàn Tranh nói. Ám sát cả mạn hung thủ chụp được. Bất quá hắn nổ súng tự vận, là cái quốc tế truy nã đang trốn trọng hình phạm, bất quá còn có chút điểm khả nghi. Phó Hàn Tranh nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không có ai chú ý mới lên tiếng. Có người mua hung. Hung thủ cùng đồ dằn gia tộc tuy có chút ân oán, nhưng không phải là cùng ca mạn có ân oán, hướng ca mạn hạ thủ rõ ràng có chút gượng gạo. Nguyên Sóc thần sắc ngưng trọng, nói, bất quá có tra được hắn cùng Anderson gia tộc có lui tới. Anderson gia tộc mặc dù cùng đồ dằn gia tộc luôn luôn đối lập, nhưng không đến nỗi như vậy trắng trợn hạ thủ, sợ là có người mượn đao giết người. Phó Hàn Tranh cho ra mình ý kiến. Nhanh như vậy bọn họ liền tra được hung thủ còn tự vận, còn tra ra khi còn sống cùng Anderson gia tộc có tiếp xúc. Vì vậy, hết thể chứng cứ đều chỉ hướng Anderson gia tộc, mánh nhìn một cái không tật xấu gì, dẫu sao hai nhà từ trước đến giờ không cùng. Nhưng là... Hết thể chứng cứ như vậy rõ ràng, liền có chút kỳ quái. Ta cũng có hoài nghi, có thể trước mắt không có những thứ khác đối tượng hoài nghi. Nguyên Sóc không biết làm sao nói. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, suy tư một trận nói. Ngươi trước ổn định gia tộc nội bộ, chuyện này thảo luận kỹ hơn. Nguyên Sóc một nghe được câu này, che chắn kềm chế chính mình hung bạo tâm tình. Ổn định cái gì, nhìn kia một nhóm người, bây giờ vừa muốn đem bọn họ toàn sách đi ra đánh một trận. Cả mạn này còn chưa có chết đây, bọn họ liền nháo muốn phân quyền. Hắn trở về mấy giờ, bị bọn họ tranh cãi nhức đầu. Cả mạn tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, mới chịu đem đổ dằn gia tộc giao cho ngươi. Phó Hàn Tranh tuy đồng tình hắn, nhưng vẫn là khuyên hắn tốt dễ xử lý. Nguyên Sóc liếc hắn một cái, ngươi dám sở lương tâm nói như vậy, không phải tín nhiệm ta, là ngươi con dâu không muốn trở về tới đón, đưa cho người khác lại ngại đáng tiếc, mới tìm trên ta thẳng xui xẻo này. Hắn không muốn quản, nhưng là bây giờ cả mạn nằm củ sinh tử khó liệu, hắn chỉ có thể bị đuổi con vịt trưng bày. Nhưng là bây giờ vẫn chưa tới 10 giờ, hắn đã có loại không làm được xung động. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Nguyên Sóc cho hắn một cái cười nhạt, nếu không, ngươi đón lấy quá khứ, dù sao quản lý A kiếm tiền loại chuyện này, ngươi tương đối giỏi. Danh bất chính ngôn bất thuận. Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Bây giờ Vi Vi cùng cả mạn đều không phải là liên hệ máu mủ phụ nữ, nghiêm khắc nhắc tới, hắn cũng không coi là con rể của hắn, cho nên không tồn tại muốn hắn đón lấy vấn đề. Phó thị tập đoàn công việc đều trễ nải hắn bồi vợ con rồi, còn lãm đồ dằn gia tộc chuyện tới trên người, hắn không có như vậy rảnh rỗi. Nguyên Sóc cũng biết mình nói cũng là vô ích, vì vậy quay lại hỏi. Cù rồ đạ nhà bên kia, gần đây có khác thường sao? Ngươi hoài nghi cả mạn án nổ súng. Cụ rồ đa nhà có tham dự. Phó Hàn Tranh hỏi. Bây giờ nhất hận không được cả mạng chết, trừ Anderson gia tộc bên kia, chính là cố gia cùng cụ rồ đa nhà. Cố gia là lật không dậy nổi cái gì lắng tới, chỉ có cụ rồ đa nhà bây giờ còn có thể làm chút gì, chẳng qua là bây giờ không có chứng cứ trực tiếp. Nguyên Sóc nói. Chương 2168, đây là một dễ dàng đoạn mệnh vị trí. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi trầm xuống. Tự định giá một trận nói. Cù rồ đạ nhà một mực có người lưu ý, không có đặc biệt dị thường tình trạng báo cáo. Bây giờ cố gia lão gia tử đang tại trọng chứng phòng giám hộ, cố tư đình lại khống chế đang tại bọn họ trong tay, chỉ có một cố phu nhân. Rõ ràng, nàng không bản lãnh kia dám mua hung ám sát ca mạn. Đồ dằn, dẫu sao bây giờ cố tư đình cùng bọn họ sinh tử, đều nắm bọn họ trong tay. Nàng không thể nào như vậy sách không rõ, làm chuyện như vậy. Vậy thì kỳ quái, Anderson bên kia mặc dù có chứng cứ chỉ hướng bọn họ, nhưng lại không quá có thể tin. Nguyên Sóc có chút nhức đầu, chuyện này điều tra rõ là thế phải làm. Có thể Củ Rồ Đạ nhà không có động tĩnh, cũng không thể xác định Anderson gia tộc hạ thủ, tên hung thủ này lai lịch liền có chút thần bí. Có lẽ không là người ngoài, mà là nội gián đâu. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Các bạn, Đồ Dằn muốn hắn tới thừa kế Đồ Dằn gia tộc, hắn vẫn không có đáp ứng. Lúc này khó tránh khỏi không sẽ có người muốn đem cả mạn kéo xuống cấp lấy. Dẫu sao, phần này gia sản quyền lực đối với người nào đều là một phần hấp dẫn cực lớn. Nguyên Sóc thần sắc ngưng trọng trầm mặc một hồi, là nên thật tốt tra một chút rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng ngươi sẽ là người ta mục tiêu kế tiếp. Phó Hàn Tranh hảo tâm nói. Nguyên Sóc cau mày run run một chút, vẻ mặt đau khổ nói. Ta liền nói ta không muốn tiếp hắn ban. Đây chính là một dễ dàng đoạn mệnh vị trí. Mặc dù hiện ở vị trí này, so với năm đó cả mạn. Đồ Dằn ngồi trên lúc tới ung dung hơn nhiều, nhưng hắn cũng không phải là muốn ngồi hắn vị trí này. Năm đó cả mạn đoạt quyền, vậy thật là tu la trường sông ra tới, vì thế mất đi một cái chân, rơi vào bệnh cũ cuốn thân. Bất quá, khi đó hắn là vì cho Vi Vi chết đi mẹ báo thủ, cho nên mới trở về. Có thể hắn vừa không có thù phải báo, cũng không muốn tham đổ phần này gia sản, vị trí này chỉ biết trói buộc tự do của hắn. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, vẻ mặt có chút quái dị. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nguyên Sóc không giải. Đột nhiên phát hiện ngươi giống như thay đổi người. Phó Hàn Tranh nói. Nơi nào thay đổi? Nguyên Sóc cau mày, hắn luôn luôn đều là cái bộ dáng này. Ngây thơ. Phó Hàn Tranh cho ra kết luận. Trước kia Nguyên Sóc chứng trạc lý trí. Bây giờ ngây thơ phải còn không bằng con trai hắn hiểu chuyện. Nguyên Sóc cọ sát nghiến răng, buông tha vì chính mình biện bạch, hắn hiện ở đây sao kháng cự tiếp cả mạn. Đồ Dằn vị trí, đang tại Phó Hàn Tranh nhìn quả thật ngây thơ hành động. Nhưng hắn thiên tính yêu tự do, không thích loại này gánh nặng quá nặng sinh hoạt. Nhưng là, ngồi lên hắn vị trí này, không thể nghi ngờ sẽ không ung dung, hơn nữa từ nay về sau đều không thể ung dung. Cho nên, hắn đánh đáy lòng cự tuyệt. Là hợp tình lý. Dẫu sao, cõi đời này không phải tất cả mọi người đều như vậy có sự nghiệp tâm, hắn liền không có. Ngươi nghĩ tự do tự tại, phải qua, lại không thể kết hôn có đứa bé, kết hôn sinh con rồi liền không có cái gọi là tự do. Phó Hàn Tranh khuyên nhủ, hy vọng hắn có thể mau sớm điều chỉnh xong tâm thái, đón lấy Đồ Dằn gia tộc hết thảy. Như vậy, nếu là ca mạn, Đồ Dằn có thể thật qua đây. Tình trạng khá một chút bọn họ là có thể đem hắn chuyển trở về trong nước, như vậy thuận lợi phối hợp một điểm. Nhân gian bất sách. Nguyên Sóc buồn rầu nói. Đoạn thời gian trước Nguyên Ngộng cầm tiểu Nguyên Bảo hiện đang đi học các loại chi phí đơn, hắn đã mau hỏng mất. Trước kia cảm thấy nuôi con trai thật đơn giản, bây giờ cảm giác hắn chính là một máy nốt tiền, hắn phục vụ đưa giao hàng hỏa tốc thật không nuôi nổi bọn họ hai mẹ con mà. Cộng thêm cả màn bây giờ xảy ra chuyện một cái. Hắn không trở lại cũng phải trở lại. Chương 2169, một cái tự do tự tại cầu độc thân. Bọn họ hai ở bên ngoài trò chuyện tốt một trận, nhân viên y tế đi vào thúc giục cố Vi Vi xem xét thời gian kết thúc. Nàng từ phòng bệnh đi ra, tháo xuống khẩu trang thấy một mặt mệt mỏi Nguyên Sóc. Thế nào, bên kia chuyện khó giải quyết. Các bạn, Đồ Dằn bây giờ thành như vậy, Đồ Dằn gia tộc nội bộ khó tránh khỏi sẽ có chút loạn rồi. Kia ha chỉ là khó giải quyết, đó là đòi mạng. Nguyên Sóc thở dài than thở, đi theo bọn họ một đi tới thang máy, vừa nói, những người đó bối cảnh gì đi ra các ngươi cũng không phải không biết, mặc dù bây giờ tẩy trắng thành người làm ăn, trong xương hay là chút phần tử hắc đạo. Hắn cũng liền kỳ quái, những năm này cả mạn làm sao để ép được bọn họ. Ngươi cũng phải a. Cố Vi Vi nhắc nhở, nói thật giống như chính hắn là bạch đạo lăn lộn trên đi ra ngoài tựa như. Nguyên Sóc liếc hắn một cái, nhận thức ngươi, ta thật là cả đời đều phá hủy. Nếu không phải biết nàng, hắn có lẽ cũng không cần đi tiếp hắn thân ba lưu lại gia sản. Sai rồi, ngươi trước gặp ca mạn, mà không phải là ta. Cố Vi Vi nói. Nguyên Sóc đến tìm nàng thời điểm, nàng đã hơn 10 tuổi. Khi đó, hắn sớm bị ca mạn nhận nuôi mấy năm rồi. Chính là gặp phải các ngươi phụ nữ hai cái, bấy ta cả đời. Nguyên Sóc bất mãn phản bác. Cố Vi Vi hừ hừ, cũng đúng, ngươi muốn không gặp ca mạn, liền sẽ không tới tìm ta, cũng sẽ không gặp phải Nguyên Ngộng, ngươi bây giờ vẫn là một con tự do tự tại cầu độc thân. Nguyên Sóc hoàn toàn bị hắn rôi không lời chống đỡ, suy nghĩ một chút tựa hồ. Cũng không phải đặc biệt gì xấu chuyện. Phó Hàn tranh dắt Cố Vi Vi, câu môi nhẹ khẽ cười cười, cái này phải thật là ngoài miệng không buông tha người lên, thật đúng là không ai có thể chiếm nàng tiện nghi. Ba người cùng đi bệnh viện phụ cận nhà trọ, Nguyên Mộng mới ngủ tỉnh lại tới, thúc giục người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối. Nguyên Mộng thấy vào cửa Nguyên Sóc, một bộ tự bế dáng vẻ thiêu mi hỏi. Thế nào, kéo dài như vậy mặt? Cố Vi Vi đổ nước, cho Phó Hàn tranh một ly, chính mình bưng lên một ly uống một hớp nói. Hắn đang hối hận, ban đầu nếu không phải biết ca mạn, cũng sẽ không đi đổ dàn nhà, sẽ không đi đổ dàn nhà, cũng sẽ không điền nạ nước nhận thức ta, càng không sẽ nhận thức ngươi. Có chút hoài niệm hắn cẩu độc thân kia đoạn tự do tự tại năm tháng. Nguyên Mộng nghe khỏe môi câu khởi một tia cười lạnh, hoài niệm cái gì, ta tùy thời có thể thỏa mãn ngươi làm trở về cẩu độc thân mơ ước. Đây không phải là ta nói. Nguyên Sóc thanh minh. Nhưng ngươi chính là ý này. Cố Vi Vi nói. Không đợi Nguyên Sóc cãi lại, Phó Hàn Tranh cũng thay nàng làm chứng. Hắn không sai biệt lắm là cái ý này. Nguyên Mộng nghe cười lạnh hừ hừ, giòn Nguyên Sóc nói. Kia ly hôn tốt lắm, ngươi làm trở về ngươi cẩu độc thân, ta đi tìm ta thứ hai xuân. Ngươi tuổi cũng đã cao, còn thứ hai xuân. Nguyên Sóc buồn cười. Nguyên Mộng nghe hắn khẩu khí kia, đôi mi thanh tú khinh thiêu. Xem thường ta. Không có, ta nói là sự thật. Nguyên Sóc nói. Nàng 30 mấy rồi, còn có cái gì thứ hai xuân? Sự thật chính là, ta bây giờ đi ra ngoài, hôm nay một buổi tối có thể cho ngươi đeo 10 đỉnh nón xanh. Nguyên Mộng tự tin liêu rồi liêu mình tóc quăn gọn sóng. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế salon, lặng lẽ nhìn kịch, không chen một câu miệng. Nguyên Sóc vừa nghe, lập tức giơ tay đầu hàng. Đừng đừng đừng, ta sợ xanh. Nói là như vậy nói, nhưng nàng quả thật có thể xanh biết tiền vốn của hắn, nhất là ở nơi này loại quan hệ nam nữ cởi mở Âu Châu, nàng loại này cao gầy hấp dẫn càng là trong mắt nam nhân vưu vợ. Chương 2170, chú ý một chút sự chênh lệch thời gian. Buổi tối, bốn người đang tại nhà trọ cùng nhau dùng bữa ăn tối, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc rời đi. Cố Vi Vi nhìn một hồi máy tính bảng trong máy vi tính theo dõi video, một nhìn thời gian còn sớm liền muốn cùng trong nhà video nhìn một chút đứa bé, cầm điện thoại di động lên mới nhớ bên này mặc dù mới buổi tối 7 giờ, nhưng là nước Hoa Đế cũng đã là 4 giờ rạng sáng. Lúc này bất kể là đại nhân vẫn là trẻ con, cũng còn không thức dậy. Nàng xem nhìn Phó Hàn Tranh, nghỉ ngơi đi. Mặc dù nàng cũng không có buồn ngủ, nhưng nàng muốn không nghỉ ngơi, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không đi nghỉ ngơi. Từ nhận được điện thoại an bài hết thảy, trước tiên mang hắn chạy tới Ỷ Tạ Lì Dôn, trung gian còn không ngừng chiếu cố chuyện của công ty tỉnh, hắn cũng chỉ đang tại trên phi cơ hiếp một hồi. Ngươi đi trước, ta đi tắm. Phó Hàn Tranh nói xong, đi tìm quần áo đi trước rửa mặt. Cố Vi Vi đổi áo ngủ, cầm máy tính bảng nằm trên giường, nhìn một hồi theo dõi, Phó Hàn Tranh liền giặt xong đi ra. Đã điều chỉnh phương án trị liệu, nhưng muốn gặp hiệu quả cũng cần một chút thời gian, có lẽ sáng ngày mốt là có thể có tốt tin tức. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh lấy đi hắn trong tay máy tính bảng máy vi tính, giọng ôn tồn nói. Có tình huống bệnh viện sẽ kịp thời thông báo chúng ta, ngươi cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Vi Vi ngoan ngoãn chui vào chăn, đang tại hắn mặt trên hôn một cái. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu khẽ hôn, nói nhỏ. Ngủ ngon. Hắn thấy nàng nghỉ ngơi, lúc này mới buông lỏng căng thẳng một ngày thần kinh chìm vào giấc ngủ. Bởi vì sự chênh lệch thời gian không ngược lại qua đây, sau nửa đêm trời còn chưa sáng, Cố Vi Vi liền tỉnh. Nhưng là lại sợ quấy rầy đến Phó Hàn Tranh, cho nên vùi ở trong ngực hắn cũng không nhúc nhích, híp mắt tiếp tục chợp mắt. Phó Hàn Tranh đang tại rạng sáng 5 giờ thời điểm tỉnh lại, túi đầu nhìn một cái vùi ở hắn người trên giường. Đang suy nghĩ lại ở trên giường ỉ lại một hồi, điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên, hắn đứng dậy cầm điện thoại di động đi phòng khách nghe. Chuyện gì? Điện thoại tới chính là Phó Thời Khâm, mặc dù hắn ở trong nước là buổi trưa, nhưng cái này bên hay là rạng sáng 5 giờ. Di cờ tập đoàn đại biểu tới, vốn là tới gặp ngươi, hôm nay vừa thấy là ta không phải ngươi, cho là chúng ta không phải thành tâm muốn hợp tác, vào lúc này nháo phải về nước. Phó Thời Khâm tâm mệt mỏi nói. Phó Hàn Tranh xoa xoa mi tâm, biết hắn phương thức liên là sao? Có, ta phát ngươi. Phó Thời Khâm hỏi. Phát tới. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại. Không tới 2 phút, Phó Thời Khâm liền đem một số điện thoại phát tới. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, lúc này liền gọi tới, nghe điện thoại là cái có một hớp Anh Luân Khang người ngoại quốc. Ban đầu cho là phó thị nhân viên, cho nên giọng hết sức không tốt, bất quá đang tại nói chuyện với nhau mấy câu biết là Phó Hàn Tranh điện thoại, cũng liền khách khí một ít. Phó Hàn Tranh giải thích một chút chính mình bây giờ thân ở nước lạ nguyên nhân, đối phương yên lặng một trận, ước chừng là nhìn đang tại hắn tự mình điện tới giải thích phân thượng, hay là bày tỏ hiểu. Cuối cùng bày tỏ, sẽ cùng Phó Thời Khâm thấy một mặt, cặn kẽ nói một chút chuyện hợp tác. Bọn họ kết thông nói chuyện điện thoại, qua không tới 5 phút, Phó Thời Khâm hưng phấn gọi điện thoại tới. Ta anh ruột, ngươi cùng hắn nói gì, hắn ngoan ngoãn gọi điện thoại tới nói phải tiếp tục nói chuyện hợp tác. Không nói gì. Phó Hàn Tranh nói xong, trầm giọng nhắc nhở, lần sau gọi điện thoại, chú ý một chút sự chênh lệch thời gian. Kính nhờ, ta chỉ có chuyện công việc tìm ngươi thương lượng, ta công tác thời điểm chính là ban ngày, vậy không thì vừa vặn đuổi kịp ngươi bên kia buổi tối, chẳng lẽ ngươi nhường ta đổi buổi tối đi làm? Phó Thời Khâm bất mãn tố cáo nói, hắn cho hắn kéo như vậy một lớn gian hàng chuyện giúp xử lý, còn ngờ hắn gọi điện thoại chẳng phân biệt được thời gian. Chương 2171 Đuổi con vịt trưng bày. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, lạnh giọng nói. Không phải chuyện khẩn cấp, liền lưu đến tôi đánh lại tới. Ta Phó Thời Khâm giận đến ngứa răng. Hắn giúp hắn gánh vác như vậy nhiều công việc, kết quả cùng hắn thương lượng báo cáo, hắn còn muốn hắn tính sự chênh lệch thời gian đi gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh không nghĩ nghe nữa hắn phát tù nàng tao, cúp điện thoại, rót ly nước gấm trở về phòng, Cố Vi Vi quả nhiên đã tỉnh lại. Ngồi ở trên giường nhìn một chút máy tính bảng trong máy vi tính theo dõi video. Nhị thiếu điện thoại. Ừ, Phó Hàn Tranh đem nước đưa cho nàng, nói, thời gian còn sớm, ngươi ngủ hồi nữa mà. Cố Vi Vi nhận lấy ly nước, uống một nửa đưa cho hắn. Không muốn uống rồi, ngươi uống đi. Phó Hàn Tranh uống còn lại nửa ly nước, buông xuống ly ngồi ở trên giường dựa vào đầu giường, đưa tay tỏ ý nàng qua đây một điểm. Cố Vi Vi rời một chút vị trí. Lần lượt hắn ngồi vào hắn đưa tay có thể ôm đến phạm vi. Bên này bây giờ chỉ còn lại đến tiếp sau này trị liệu, ngươi thật có thể đi trở về. Bây giờ ở bên này, bọn họ đều có thể làm chỉ có thể phụng bồi cả màn. Đồ giản, chờ hắn tỉnh lại. Nàng thượng khả lấy ở bên này các loại nhưng là hắn còn làm việc phải xử lý, một mực đãi ở bên này hết sức bất tiện. Nhưng là, nàng đã nói ra mấy lần, hắn cũng chỉ là qua loa lấy lệ đáp ứng. Căn bản không có trở về định đi. Yên tâm đi, nếu là thật có cần ta tự mình trở về xử lý chuyện, ta sẽ đi về trước, bây giờ còn có thể qua loa. Phó Hàn Tranh giọng nói nhẹ nhàng. Bây giờ ca mạn. Đồ dặn xảy ra chuyện, bên này tình thế phức tạp, nàng không nghĩ nàng cũng cuốn vào. Cố Vi Vi than thở, vung tha khuyên, quay lại hỏi. Nguyên sóc trên tay chuyện, có phải hay không rất khó xử lý? Mặc dù nàng buổi chiều dỗi rồi nguyên sóc, nhưng hắn tiếp cái này cái thúng, đến cùng hay là thay nàng chịu trách nhiệm. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, đồ dàn gia tộc không giống phó thị cổ đông đều là chút thương nhân, những người đó bao nhiêu đều có chút bối cảnh thế lực, bất quá cả mạn. Đồ dàn trọng dụng hắn ít năm như vậy, bao nhiêu cũng có chút bản lãnh, không đến nỗi xử lý không được. Hơn nữa, hắn đã an bài người đi nước, rất nhanh mặt thẻ trở về rôn tới giúp hắn. Mặt thẻ là đồ dàn gia tộc nguyên lão nhân vật, lại là cả mạn. Đồ dằn nhất nghề trọng thân tín, hắn trở lại giúp hắn có giúp cho nhanh hơn ổn định thế cục. Đây đã là hắn có thể giúp được tận cùng rồi, dù sao cũng là đồ dằn gia tộc nội bộ chuyện, hắn không có phương tiện nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Hơn nữa, ngay cả bọn họ đang tại bệnh viện nhìn bên này hộ cả mạn. Đồ dằn, đều có ý cùng đồ dằn gia tộc qua đây xem xét người thắc hai. Nếu không, bọn họ xuất hiện ở cả mạn. Đồ dằn phòng bệnh, là dễ dàng đưa tới người hoài nghi và cảnh giác. Nói cho cùng, các bạn, đồ dằn cùng nàng quan hệ, cũng chỉ có hắn số ít thân tín biết. Những năm này đồ dằn gia tộc và phó thị lại đang thị trường quốc tế trên một mực thuộc về cạnh tranh quan hệ, bọn họ bây giờ nhưng thường xuyên xem xét cả bạn. Đồ dằn rất dễ dàng nhường người hiểu lầm. Cố Vi Vi bật cười, hắn rõ ràng chính là bị đuổi con vịt trưng bày. Bây giờ chịu nhận tay, thứ nhất là bởi vì cả bạn ngã xuống. Thứ hai là nuôi con trai tiêu phí nhường hắn muốn qua đời, hắn cho người phục vụ đưa giao hàng hỏa tốc nuôi nổi lên. Nếu như cả mạn, đồ dằn có thể tốt, lần bị thương này ngược lại cũng không toàn là chuyện xấu. Phó Hàn Tranh cười nói, dẫu sao Nguyên Sóc chịu trở về sang lại. Đúng vậy. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Nếu như cả mạng có thể tốt, Nguyên Sóc cũng đón lấy đổ dằn gia tộc trách nhiệm nặng nề rồi. Cứ như vậy, bọn họ đem hắn tiếp đi nước hoa dưỡng bệnh, hắn cũng không có gì bỏ không được rồi. Chương 2172, cạn mạn. Đồ dằn tỉnh lại. Bởi vì sự chênh lệch thời gian không ngược lại qua đây, hai người sớm dậy sớm, đang tại nhà trọ chờ đến trời sáng ăn cái bữa ăn sáng, lại đi bệnh viện xem xét cả mạn đồ dằn. Mặc dù đổi phương án trị liệu, nhưng mà cả mạn. Đồ dằn hay là như bọn họ sở trông chờ như vậy tỉnh lại. Trong nhà hai đứa bé cũng bởi vì ba mẹ không thấy, ồn ào phải càng ngày càng lợi hại. Nhưng là, lúc này mới mười mấy tháng lớn đứa bé, lại không phải có thể nói phải trái người. Cố Vi Vi không nhìn thấy Tần khóc, một video nghe được nàng thanh âm khóc lợi hại hơn nữa huyên náo hung nhất hay là bình thời nhất ngoan nhi tử. Nàng đau lòng cúp video, ngồi ở tâm còn nhéo, tựa như bên thai còn có hai đứa bé khóc tiếng huyên náo. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng vai, thấp giọng an ủi. Nếu là qua mấy ngày cả mạn, đồ dằn vẫn là không có khởi sắc, sẽ để cho mẹ mang đứa bé qua đây. Bây giờ cả mạn, đồ dằn cái bộ dáng này, bọn họ nhất định là không thể vừa đi rồi chi trở về nước. Nhưng là hai đứa bé nghĩ mẹ, nàng cũng muốn hai đứa bé nghĩ chặt, mấy ngày nay một video đều đỏ hốc mắt. Cố Vi Vi mím môi suy nghĩ một chút, qua mấy ngày nhìn nữa đi. Nếu là cả mạn, đồ dằn vẫn không có tỉnh lại, nàng dài ở chỗ này dài đợi một thời gian ngắn, hai đứa bé ở nhà ngày ngày ồn ào như vậy cũng không phải biện pháp. Bởi vì sợ bọn nhỏ nghe được nàng thanh âm ngược lại khóc lợi hại, nàng cùng Phó Hàn Tranh cũng không dám đăng tại bọn họ tỉnh thời điểm video nói chuyện điện thoại. Vậy đều là Phó Phu Nhân quay video phát cho bọn họ, hoặc là đăng tại bọn nhỏ ngủ, cùng bọn họ video nói chuyện điện thoại nói một chút tình huống. Phó Phu Nhân có chút bận tâm bọn họ không thể đuổi về ăn Tết, nhưng thấy rằng cả mạn. Đồ dằn tình huống bên kia, nàng cũng không tốt nói rõ. Phó Hàn Tranh một mực không nghe khuyên bảo không chịu về nước trước, Cố Vi Vi không nghĩ hắn lại lo lắng chuyện của công ty tình như lúc, còn muốn chia tay lo lắng chiếu cố nàng. Cho nên đều đem chính mình chiếu cố rất tốt, chứ đang tại bệnh viện bồi hộ thời gian, trở lại nhà trọ cũng sẽ đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn sẽ đích thân xuống bếp làm một bữa cơm. Lúc này, Phó Hàn Tranh trung quy sẽ rất cho mặt mũi ăn một điểm không dư thừa. Buổi sáng dùng bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh đang cùng công ty bên kia tầm xa video hội nghị, Cố Vi Vi chính mình cùng Nguyên Mộng đi trước bệnh viện. Hộ công mới vừa cho cả màn. Đồ dằn lau chùi rồi trên người, đổi chậu nước đang chuẩn bị giúp hắn rửa mặt, Cố Vi Vi sang lại. Để ta đi. Nàng vén tay háo lên làm ướt khăn lông vắt khô, lau chùi dài nếp nhăn cùng chút lao nhân vết bất giả nua mặt mũi. Ước chừng là chính mình có đứa bé sau, hắn cũng càng hiểu hơn cả mạn. Đồ dằn năm đó làm quyết định. Nàng là chết ở Cố gia, hơn nữa bị chết rất thảm, nhưng ở trước đó hắn một mực ở trong bóng tối bảo vệ nàng, cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Nhưng là, mất đi mẹ, lại đưa đi nàng cả mạn. Đồ dằn cô độc quá bốn bề thọ địch nguy hiểm sinh hoạt. Một điểm này, đang tại hắn lần này bị ám sát trước khi... Nàng chưa bao giờ chân chính ý thức được hắn những năm này đang tại đổ dằn gia tộc qua có nhiều khó khăn. Nàng tỉ mỉ lau chùi tờ nào mặt mũi giàn mua, đông nhiên nhưng thấy hắn mí mắt rung rung một chút. Mới đầu cho là chính mình hoa mắt, lại nhìn kỹ nhìn, phát hiện mí mắt đúng là động. Nguyên Ngộng. Nguyên Ngộng đang tựa vào bên tường đang lim dim, nghe nàng vừa gọi nhất thời giật mình một cái. Thế nào? Hắn ánh mắt động, ngươi nhìn. Cố Vi Vi Vi mừng rỡ khôn kể xiết. Nguyên Mộng không tin xít lại gần nhìn một chút, lập tức nhấn chuông kêu bác sĩ y tá qua đây. Thầy thuốc tới xem một chút mở ra mí mắt nhìn một chút con ngươi, như thích gánh nặng nói. Người mắc bệnh bắt đầu khôi phục ý thức, tin tưởng chậm một chút sẽ tỉnh lại. Cảm ơn Thượng Đế, vị này đại lao rốt cuộc phải tỉnh. Bởi vì hắn thương thế bệnh tình, bệnh viện cùng hắn thừa nhận đến từ các phe áp lực, ngày ngày đều là mang một số gần như hỏng mất tâm tình đi làm. Chương 2173. Ngươi đoán chừng là đi gặp quỷ sa tăng cái loại đó. Bởi vì cả mạn, đồ dằn bắt đầu khôi phục ý thức, hắn bác sĩ trông coi, bệnh viện viện trưởng phó viện trưởng chỉ chốc lát sau toàn chạy tới. Nguyên Mộng thấy vậy hướng Cố Vi Vi hỏi, có muốn hay không cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Hắn làm xong lại tới. Cố Vi Vi nói, lúc này kêu hắn qua đây, hắn cũng không phải là thầy thuốc, cũng không giúp được gì, ngược lại còn trễ nải hắn công việc. Qua gần 2 giờ, Phó Hàn Tranh giúp xong làm việc qua tới, cảm mạn. Đồ Dằn đã tỉnh lại rồi. Mặc dù bởi vì hôn mê mấy ngày còn khó hơn mở miệng nói chuyện, nhưng có thể mở mắt nhận người, thấy Cố Vi Vi khá là bất ngờ, cuối cùng từ trong thâm tâm cười, hốc mắt ẩn ngấn lệ lóe lên. Cố Vi Vi ngồi ở bên giường bệnh, nhìn trên giường bệnh người cũng cười, chóp mũi có chút chua xót. Sau đó, cầm vải thưa chấm nước cho hắn thám giọng môi nói. Thầy thuốc nói ngươi bây giờ vẫn không thể uống nước, phải từ từ tới. Cảm mạn. Đồ Dằn khẽ gật đầu một cái, định định nhìn nàng, trên khuôn mặt tràn đầy vui thích nụ cười. Hắn không nghĩ tới mở mắt ra, lần đầu tiên thấy chính là sẽ là nàng, càng không nghĩ đến nàng sẽ chạy tới rôm. Phó Hàn Tranh qua đây lên tiếng chào, im lặng đứng ở Cố Vi Vi sau lưng, thỉnh thoảng giúp đệ một ly. Rất nhanh, Nguyên Sóc cũng nghe tin chạy tới bệnh viện, rời cái ghế đang tại giường bệnh bên kia ngồi. Ngươi này lao tiên nhân cuối cùng tỉnh lại rồi, lo lắng giết chúng ta. Cạ Mạn nhìn hắn một cái, bởi vì giọng làm ách nhất thời cũng nói không là cái gì nói. Nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, cau mày hiển nhiên đang trách hắn không nên như vậy quấy rầy bọn họ. Nguyên Sóc nhìn ra ý, Thiêu Mi nói. Trách ta đem bọn họ gọi tới. Ngươi có biết hay không chính mình thiếu chút nữa đi gặp Thượng Đế rồi, Nga, không đúng, ngươi đoán chừng là đi gặp quỷ Sa Tăng cái loại đó. Nguyên Sóc một bên cở trách Cạ Mạn, một bên giải thích. Tiêu nàng qua đây là suy nghĩ có lẽ ngươi nghĩ còn không có nhìn nàng xuất giá, ngươi lại không muốn chết, dầu gì đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Bây giờ trách ta quấy rầy bọn họ, ngươi mình ngược lại là không chịu thua kém điểm sớm một chút tỉnh lại a. Người ta hai vợ chồng ở chỗ này hao như vậy nhiều ngày, hai đứa bé đang tại nhà kêu cha gọi mẹ dễ dàng sao. Nguyên Sóc. Cố Vi Vi thấp giọng cắt đứt hắn điệp nhìn như nghỉ ói hỏng bét. Cảm mạn. Đồ Dằn nghe ấy nấy nhìn một chút Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hai người, thực vậy vừa mở mắt thấy bọn họ ở chỗ này, hắn là đánh tâm tư mà trong cao hứng. Nhưng là, nay vừa nghe bọn họ bỏ lại hai đứa bé giữ ở bên này, trong lòng lại ấy nấy. Bọn họ cũng không khóc dữ như vậy, Nguyên Sóc quá phóng đại, ngươi có thể tỉnh lại tốt nhất. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Nguyên Sóc nhưng cũng không có bỏ qua cho ói hỏng bét cả mạn. Đồ Dằn cơ hội, ta nào có khoa trương. Đều sắp hết năm, các ngươi bỏ lại đứa bé qua đây bồi hộ như vậy nhiều ngày, hắn ngủ nhiều thiên tài như vậy tỉnh lại, còn cảm thấy các ngươi không nên tới. Hắn càng nói, Cạ Mạn càng ấy nay không chịu nổi, tái nhợt môi hấp động muốn nói điều gì, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn. Ngươi còn không thể nói chuyện, chớ miễn cưỡng. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn Nguyên Sóc một cái, không biết làm sao nói. Cạ Mạn, Đồ Dằn chỉ có thể tạm thời buông tha. Yên lặng nằm ở trên giường bệnh nhìn Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hai người. Thật ra thì, từ đem nàng đưa đi Cố gia một khắc kia bắt đầu, hắn liền không có hy vọng xa vời qua bọn họ phụ nữ còn có đoàn tụ cơ hội, chớ nói chi là nàng bồi hộ đang tại bên giường bệnh thời điểm. Vừa mở mắt thấy nàng ngồi ở trước giường bệnh, như vậy mặt đầy trông đợi nhìn hắn, hắn một lần cho là đây là trong ngộng hình ảnh, hoặc là người chính mình đã không ở nhân thế rồi. Chương 2174 Lại kêu một tiếng chồng. Lúc xế chiều, lấy được thầy thuốc cho phép, bọn họ bắt đầu cho Cạ Mạn. Đồ Dằn số ít đút đồ ăn nước. Hơn nữa có thể bắt đầu ăn uống, chẳng qua là hôn mê mấy ngày không có ăn uống gì, bây giờ chỉ có thể cho hắn ăn thanh đạm lưu thực. Chỉ bất quá, nơi này ỷ tạ lì bữa ăn, hiển nhiên là không thích hợp bệnh nhân ăn. Cố Vi Vi hỏi cặn kẽ qua thầy thuốc liên quan tới ăn uống cấm kỵ cùng cần bổ sung dinh dưỡng, hướng trên giường bệnh Cạ Mạn. Đồ Dằn dò hỏi, có thể ăn cháo sao? Cạ Mạn. Đồ Dằn khẽ gật đầu một cái. Nguyên Sóc dòm hắn kia không che giấu được mong đợi cùng vui mừng dáng vẻ, đừng nói cho hắn nấu cái cháo trắng, chính là cho hắn ăn đất, chỉ cần là nàng bưng tới, hắn cũng sẽ là nói mềm nhũn thoang thoảng khẩu vị cứ tốt. Cố Vi Vi nhìn hắn đáp ứng, liền nói, vậy ta trở về nhà trọ đi nấu điểm, trễ giờ đưa tới. Cạ Mạn. Đồ Dằn miễn cưỡng có thể nói chuyện. Thanh âm yếu ớt nói rồi câu tạ. Phó Hàn Tranh đi cùng Cố Vi Vi rời đi bệnh viện, trở về nhà trọ kiểm tra một chút tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, lại lái xe mang nàng đi ra ngoài tìm chỗ mua thức ăn. Muốn đăng tại ủy tạ lì mua nước hoa thức cùng nguyên liệu nấu ăn, quả thực không phải chuyện dễ dàng, may mắn ném hơn một giờ, bọn họ hay là mua được. Trở lại nhà trọ Cố Vi Vi cùng Phó Phu Nhân thông điện thoại, hỏi thăm một ít bảo thang phương pháp, lại thỉnh cầu phó phu nhân gửi tới một ít bảo thang thuốc bắc. Sau đó, một bên cho cả màn đồ dằn nấu cháo, một bên cho chính mình cùng Phó Hàn Tranh chuẩn bị bữa trưa. Phó Hàn Tranh nhìn nàng bởi vì cả màn đồ dằn tỉnh lại tâm tình chuyển tốt rất nhiều, yên lòng ở phòng khách ôm máy vi tính xử lý công việc bưu kiện rồi. Qua hơn một giờ, Cố Vi Vi đang tại phòng bếp kêu một tiếng. Chồng, ăn cơm. Phó Hàn Tranh nghe một tiếng này chồng, kinh ngạc nhíu mày. Mặc dù một mực ở cùng một chỗ, nàng rất ít như vậy thân mật thân hô hắn, nhất là trong nhà lại có trưởng bối dưới tình huống. Hắn khép máy vi tính lại, đi phòng bếp ôm đang thịnh thang Cố Vi Vi. Lại kêu một tiếng. Cái gì? Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn. Kêu chồng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bật cười, nhưng vẫn là thỏa mãn hắn sở cầu, ôn nhu kêu một tiếng. Chồng. Phó Hàn Tranh hài lòng, nhận lấy cái mâm bưng đi bàn ăn. Cố Vi Vi tắm cái tay, đến phòng ăn ngồi xuống, đã lâu điệu tâm tình dễ dàng cùng Phó Hàn Tranh ăn chung bữa cơm. Một hồi ta tự mình đi liền tốt lắm, ngươi hay là bận bịu ngươi đi. Phó Hàn Tranh không có kiên trì nữa bồi nàng quá khứ, nàng đi qua cho cả mạn. Đồ dằn đưa xong, hai người trò chuyện cái gì, hắn đi qua cũng chỉ có thể kiến khán, không phải sẽ gia nhập lời ong tiếng ve chuyện nhà người. Hai người dùng bữa ăn, Phó Hàn Tranh chủ động gánh chịu rửa chén công việc. Cố Vi Vi múc cháo, trước khi đi không quên đang tại rửa chén nam nhân mặt trên hôn một cái. Chồng, cực khổ, ta một hồi trở lại. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đưa mắt nhìn nàng ra cửa, trở về để hoàn thành rửa chén công việc, lúc này mới tiếp tục trở về phòng khách xử lý còn sót lại công việc. Cố Vi Vi xách nấu xong cháo tới rồi bệnh viện, một bên múc vào trong chén vừa nói. Bởi vì ngươi thật nhiều ngày không cùng ăn uống, cho nên ta chỉ thả điểm rau cải cùng muối, sáng ngày mốt là có thể bảo thang cho ngươi uống. Cảm mạn. Đồ dằn cười trúng chím gật đầu, cảm ơn. Lý trí nhường hắn hẳn cự tuyệt nàng cùng Phó Hàn Tranh chiếu cố, nhường bọn họ sớm trở về nước đi chiếu cố mình hai đứa bé. Nhưng là, đáy lòng nhưng lại tham luyến phần này thiếu sót nhiều năm phụ nữ thời gian, dù là nhiều một phút đều tốt. Cố Vi Vi cho hắn uy rồi một muỗng. Hỏi. Như thế nào? Ngon cực kỳ. Cảm mạn. Đồ dằn thanh âm yếu ớt cười nói. Trên thực tế, nhiều ngày hôn mê, vị giác đã sớm chết lặng một dạng. Chương 2175, già con gái nô cảm mạn. Đồ dằn. Bởi vì người mới tỉnh lại, Cố Vi Vi cũng không dám nhường hắn ăn uống quá nhiều, uy rồi một chén nhỏ thì để xuống. Cảm mạn. Đồ dằn hiển nhiên đối với chén này hiếm có con gái nấu cháo chưa thỏa mãn, bất quá cũng không tiện lại muốn. Xin lỗi, ta chuyện cho các ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Chính hắn mới vừa tỉnh hồn lại, cũng không biết đã qua bao nhiêu thiên. Mới vừa rồi đang tại bọn họ đi sau, mới từ nguyên sóc nơi đó biết được bọn họ tới đã một tuần, hơn nữa một mực đều ở bệnh viện bên này bồi hộ. Nguyên sóc nhìn hắn ăn đồ, khí sắc khá hơn một chút hỏi. Đối ngươi nổ súng hung thủ chụp được. Bất quá hắn tự sát, bây giờ còn chưa có bắt được sau lưng hắn tránh chủ. Không gấp, ngươi từ từ đi. Cảm mạn. Đồ dằn giọng bình tĩnh, không chút nào vì chính mình gặp phải án nổ súng cuống cuồng thượng hỏa dáng vẻ. Nguyên sóc nhìn hắn một cái, hừ nói. Nếu không phải bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất, ta cũng sẽ cho là ngươi là cố ý hố ta trở lại. Mặc dù là bởi vì bất ngờ, nhưng hắn bây giờ vẫn là như hắn mong muốn nhận hắn chỗ ngồi. Ngươi muốn như vậy không tình nguyện, bây giờ đem khoảng thời gian này nuôi con trai ngươi chi phí, còn có những năm này nuôi dưỡng ngươi chi phí mang lợi tức kết thành, ngươi đi chính là. Cảm mạn suy yếu nói. Nguyên sóc cắn răng, cái này còn mang lợi tức, ngươi có muốn hay không đen như vậy? Lớn như vậy một khoản tiền, hắn còn không dậy nổi, chưa nói xong tính luôn lợi tức. Vốn là cũng không phải bạch đạo đi ra ngoài. Cảm mạn. Đồ dằn có lý chẳng sợ. Còn chưa lên liền ngoan ngoãn trở lại làm việc tốt lắm. Cố Vi Vi nhìn hai người ngươi một câu ta một câu hô rôi, không tiếng động câu môi cười. Mặc dù nàng cùng mẹ không có ở đây hắn bên người, may ra những năm này còn nguyên sóc đại hắn như cha như hiếu. Cảm mạn. Đồ dằn cau mày dòm ngồi ở bên giường bệnh không ngừng lại nhải cở trách hắn nguyên sóc, một mặt phức tạp và ghét bỏ. Thật may năm đó ngươi đi à nước, Vi Vi không thấy trên ngươi. Là ta không thấy trên nàng. Nguyên sóc nhấn mạnh một chút, nói, hơn nữa, ngươi ban đầu đem ta đưa qua, không phải muốn cho ta ngâm con gái ngươi, ngươi có phải là người hay không? Cố Vi Vi che chán, thật may Phó Hàn Tranh không qua đây, nếu không cái đề tài này quá đáng sợ. Một mực ở bên cạnh chơi điện thoại di động Nguyên Ngộng nghe được, liếc một cái Nguyên Sóc nói. Các ngươi trò chuyện như vậy chuyện, khi ta chết. Cảm ạn. Đồ Dằn nhìn một cái Cố Vi Vi biểu tình, kinh giác cái đề tài này không nên nói. Thôi đi, không đề cập nữa. Ban đầu là nhìn Cố Tư Đình tính cách quá kém, mà Nguyên Sóc chính mình thu nuôi lớn, nhân phẩm cùng năng lực cũng không tệ, cho nên an bài hắn quá khứ, cũng quả thật có cái đó toát cùng ý. Kết quả hắn đi, nhưng là đem nàng thu tên học trò, sau đó còn coi trọng Anderson gia tộc phái qua sẽ đối Vi Vi bất lợi Nguyên Ngộng. Bất quá, cũng thật may ban đầu bọn họ hai đều không vừa ý lẫn nhau, nếu không Vi Vi bây giờ dám sẽ không gặp nàng như vậy thích Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm cần phải trở về, hướng về phía Nguyên Sóc nói. Giữ ấm trong thùng còn có chút cháo, chậm một chút nếu là đói, nhường hộ công lại đút ngươi ăn một điểm, sáng sớm ngày mai ăn trưng trứng canh có thể không? Có thể. Cảm mạn. Đồ Giản Tê. Nguyên Sóc, ngươi không phải từ không ăn trứng gà sao? Hắn nhận thức hắn như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không biết hắn ăn trứng gà, bất kể là chiên trứng sao. Ai nói ta không ăn, là trong nhà đầu bếp làm không tốt. Cảm ạn. Đồ Dằn tìm mượn cớ che giấu mình kén ăn. Nhưng là, bây giờ con gái làm, dĩ nhiên làm gì ăn cái gì cũng không soi. Chương 2176, Anthony. Diệu Stạ tặng hoa. Cố Vi Vi dòm lại phải cãi vã hai người, mỉm cười nói. Ngày mai ăn trước ăn nhìn, nếu là không hợp khẩu vị, ta làm tiếp cái khác. Ngươi mau trở về đi thôi. Cảm mạn. Đồ Dằn nói xong, hướng về phía Nguyên Sóc nói, các ngươi đưa nàng trở về một chuyến. Nguyên Mộng không chịu nổi, nói. Nàng hai mươi mấy người, ngươi là khi nàng ba tuổi, hay là sợ nàng sẽ không băng qua đường sao? Bọn họ ở nhà trọ, chỉ cần ra bệnh viện, qua cái đường cái đã đến, cái này còn muốn bọn họ đưa trở về. Đang nói, cửa phòng bệnh mở ra, Phó Hàn Tranh tiến vào. Được rồi. Bây giờ không cần chúng ta đưa, có người nhận. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng bày tỏ, súng thê cùng cưng chiều nữ nhi người cũng có thể sợ. Phó Hàn Tranh cùng cả mạn. Đồ Dằn lên tiếng chào, liền nhận Cố Vi Vi cùng nhau rời bệnh viện. Nhìn dáng dấp khôi phục không tệ. Ừ, ăn một chén cháo, uống một chút sữa bò, tinh thần tốt hơn nhiều. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Hôm nay đi ra ngoài dùng cơm. Mời người giúp việc này hai ngày xin nghỉ, trở về ăn lại được tự mình động thủ, hắn cũng không muốn nàng cực khổ đi nữa. Tự mình xuống bếp loại chuyện này, thỉnh thoảng tới một hai lần liền tốt lắm. Được a. Cố Vi Vi suy nghĩ cả mạn. Đồ Dằn cũng tốt chút ít, tâm tình cũng buông lỏng, đi ra ngoài ăn bữa bữa ăn tối cũng không hẳn là không thể. Hai người trở về nhà trọ, Phó Hàn Tranh lái xe chở nàng đi Vạn Thần Điện cùng Nạp Úc Nạp quảng trường phụ cận từng nhà đỉnh kinh doanh ỉ tạ lì truyền thống phòng ăn. Phòng ăn là một cái cổ xưa tiểu trang xây lại thành quán trọ cùng phòng ăn, bởi vì lịch sử lâu đời, ngay khi hết sức có tên. Phó Hàn Tranh điểm đầu bếp tránh để cử mấy món ăn, nhìn Cố Vi Vi nói. Những thứ này có thể không? Chỉ những thứ này đi. Cố Vi Vi gật đầu, nhìn hắn quen như vậy luyện gọi thức ăn. Nghĩ đến dám không phải đầu trở lại một cái rồi. Sau bữa ăn tối, thời gian còn sớm, hai người đang ở phụ cận quảng trường giải tán cái bước. Hai người đang chuẩn bị lấy xe trở về nhà trọ, một cái bán hoa ỉ tạ lì đứa trẻ ôm hoa qua đây, một tay cầm một tấm hình, một tay ôm một bó hoa nhìn Cố Vi Vi mấy lần sau, đem hoa đưa cho nàng. Cố Vi Vi ngây ngẩn nhận, đầu óc mơ hồ nhìn một chút tặng hoa đứa bé, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Người đưa. Nhưng là bổn nhân ở trước mặt, tội gì còn tìm đứa con nít đưa đi. Không phải ta. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hắn đưa tay lấy ra tặng hoa trẻ con trong tay hình, không người dụng ý lớn được lợi ngữ hỏi. Hoa là người nào nhờ ngươi đưa? Đứa trẻ trừng mắt nhìn, Diệu Stạ tiên sinh. Nói xong, chạy như một làn khói. Phó Hàn Tranh bắt lại tốn trên thẻ, mở ra nhìn một chút, bên trong một nhóm tiếng Anh viết, hồn y, Diệu ạ giờ so bì tì phùn. Ký tên, Diệu Stạ. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Tranh, ai là Diệu Stạ? Ngươi một người bị bệnh thần kinh người hái mộ. Phó Hàn Tranh cầm lấy hoa của hắn, tìm thùng rác trực tiếp ném. Hắn biết Thụy Điển Vương thất gần đây đang tại Ý Tạ Lì tiến hành công việc phỏng vấn, nhưng cái này sao lâu không có lại quấy rầy nàng, hắn còn coi Anthony. Liệu Stạ đã tuyệt vọng, không nghĩ tới hắn còn tới ngón này. Hắn vẫn còn ở nàng bên người, nàng lại trắng trợn nhường người tặng hoa tới. Cố Vi Vi nhìn hắn trầm mặt dáng vẻ, dò xét nói. Người đang tức giận. Chỉ là một người hái mộ mà thôi, không đến nỗi tức giận như vậy đi. Không có. Phó Hàn Tranh nói. Sinh khí không đến nỗi, chẳng qua là có chút ngứa tay mà thôi, dẫu sao hắn ngay cả tình địch cũng không tính. Bất quá, Vi Vi không nhớ kia mấy năm chuyện, cho nên cũng sẽ không nhớ Anthony. Liệu Stạ là ai? Chương 2177, hôn một cái, liền tha thứ ngươi. Cố Vi Vi cũng không nhớ Anthony. Liệu Stạ, cho nên Phó Hàn Tranh đem hoa ném cũng liền ném. Trở về trên đường, Phó Hàn Tranh nghĩ đến Anthony. Liệu Stạ dọc theo đường đi mặt đều tối om om. Hắn nhường người chạy đến nơi này tặng hoa, rõ ràng cho thấy biết bọn họ đang tại Rome, hơn nữa còn biết bọn họ ở bên kia ăn cơm tàn bộ. Một mực nhường người âm thầm chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Thằng hoa sẽ đưa hoa, còn hồn y. Vợ hắn, tua phải hắn kêu hồn y. Trở lại nhà trọ, Cố Vi Vi nhìn hắn còn đen hơn trầm gương mặt một cái, kỳ quái hỏi. Cái đó tặng hoa người, sẽ không phải là ta bạn trai cũ đi. Nếu không, chỉ là một người hái mộ, hắn sẽ tức đến như vậy. Không phải, chính là một luôn muốn quấy rầy thần kinh của ngươi bệnh. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh mình tâm thái. Ừ, loại này ngay cả tình địch cũng không tính người, này giấm căn bản không cần ăn. Cố Vi Vi ôm lấy hắn thắt lưng, bất mãn nói. Vì như vậy người, ngươi một đường đều không để ý tới ta. Phó Hàn Tranh che chán, xin lỗi, ta chỉ là muốn đến hắn ở bên này, khả năng còn sẽ tới tìm ngươi, có chút phiền toái. Nhưng là, vì vậy coi thường nàng cảm thụ, kỳ thực quá không nên. Cố Vi Vi ngửa đầu. Lịch ngậm cười nói, hôn một cái, liền tha thứ ngươi. Phó Hàn Tranh cúi đầu, bưng nàng mặt cho một cái ôn nhu lâu dài kiểu pháp nụ hôn nóng bỏng, đang tại lý trí mép thắng xe lại. Cố Vi Vi đi rót hai ly nước, đưa cho nàng một ly nói. Ngày mai cho ba mẹ thương lượng một chút, nếu không chúng ta chờ cả mạn khá một chút, trực tiếp mang theo hắn cùng nhau trở về. Ra như vậy chuyện, hắn lại lưu lại nơi này, nàng không yên tâm. Hơn nữa, nghỉ ngơi thân thể. Rôm rõ ràng không bằng nước hoa bên kia, nhất là đang tại phương diện ăn uống. Phó Hàn Tranh bày tỏ đồng ý, tốt, ngày mai cùng thầy thuốc cầu thông một chút. Nếu như có thể, hắn hy vọng mấy ngày nay đi trở về, nhưng là cả mạn dẫu sao bị thương trên người, hơn nữa tình trạng thân thể còn không tốt lắm. Từ Rôm trở về đế đô 10 giờ lúc phi hành dài, đôi hắn mà nói có chút quá dài. Cho nên, đây là lấy được thầy thuốc cho phép, bọn họ mới dám mang hắn lên phi cơ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, kia sáng mai trước cùng thầy thuốc thương nghị qua, lại gọi điện thoại cho nhà. Nếu như thầy thuốc nói nghỉ ngơi nữa ít ngày, có thể lên phi cơ cùng bọn họ trở về nước, bọn họ hãy cùng trong nhà nói mang hắn cùng nhau trở về. Nếu như không được, phỏng đoán bọn họ muốn đi về trước Tết nhất, tháng riêng rồi lại tới đón hắn. Tốt. Phó Hàn Tranh nói. Qua đây mấy ngày, hai người cũng dần dần thói quen nơi này sự chênh lệch thời gian. Mới hừng sáng, Cố Vi Vi lên chuẩn bị hai người bữa ăn sáng. Bọn họ ăn rồi, Phó Hàn Tranh giúp đang tại lau bàn, nàng thì cho cả mạn. Đồ dặn chuẩn bị trưng trưng canh cùng sữa bò nóng. Hai kiểu đồ đều tương đối mau, khá một chút thì mang theo cùng đi bệnh viện. Bọn họ đến bệnh viện thời điểm, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cũng đúng lúc tới rồi. Nguyên Sóc trơ mắt nhìn cái đó cho tới bây giờ không ăn trứng gà người, xanh xanh đem một mầm trưng trứng ăn một điểm không dư thừa. Cuối cùng còn than thở một câu. Không nghĩ tới, trứng gà làm như vậy được còn rất tốt ăn. Nguyên Sóc khỏe miệng hơi đánh, như vậy một mâm trứng trứng ngươi khen thành như vậy, ngươi nhường nhà ngươi mặc lỉn ba sao đầu bếp làm sao chịu nổi. Bữa ăn sáng sau này, y tá qua tới yêu cầu bọn họ nhường bệnh nhân xuống giường hoạt động một chút. Nguyên Sóc qua đây giúp ca mản chưa xong giả chi, đỡ hắn xuống giường. Hôn mê mấy ngày không có xuống giường, cộng thêm hắn một cái chân cắt cụt rồi. Cả mạn đồ dằn một chút giường một cái chân khác là cơ hồ không có chi giác. Đang tại mép giường đỡ đứng một lúc lâu, mới chậm rãi khôi phục như cũ, do Nguyên Sóc đỡ đang tại phòng bệnh đi mấy bước. Đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài dương quang vừa vặn, liền nói lên nói. Đi xuống lầu hóng mát một chút. Chương 2178, trở về nước ăn Tết. Bởi vì xuống lầu còn có một đoạn đường, Nguyên Sóc đem hắn đỡ lên rồi xe lăn ngồi. Nhưng mà, Cố Vi Vi đem hắn xuống lầu dưới bãi cỏ, phụng bồi hắn phơi nắng chuyện phiếm. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Sóc thì đi tìm bác sĩ trông coi, hỏi có thể hay không gần đây mang hắn trở về nước chuyện. Thầy thuốc cũng không có cho ra khẳng định trả lời, chỉ là nói qua mấy ngày nhìn hắn tình trạng thân thể, nếu như khôi phục tốt, là có thể lên phi cơ. Vì vậy, hai người đi xuống lầu bãi cỏ, Nguyên Sóc đỡ cả màn đi tới lui một trận, lại để cho hắn đang tại xe lăn ngồi xuống nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh ngồi đối diện hắn ghế dài, mỉm cười nói. Đồ Dằn tiên sinh, ta cùng Vi Vi hy vọng có thể mời ngươi đi nước hoa dưỡng bệnh, có thể không? Cảm ơn. Đồ Dằn ngẩn người, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Cố Vi Vi, không có lúc này trả lời. Ta không quá thích hợp quá khứ. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Vi Vi cùng hắn đã không có liên hệ máu mủ rồi, hắn chạy nước hoa đi có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Nguyên Sóc nhìn hắn kia một bộ rõ ràng muốn đi, nhưng lại trang làm không muốn đi dáng vẻ. Được rồi, không đi liền không đi, ghê gớm gặp lại hướng ngươi mở hát thương, còn có ngươi trở về cũng đừng một ngày bắt bọn họ tiết mục TV lật tới lật lui nhìn, cũng đừng bắt Hiểu Hiểu cùng Điểm Điểm video một ngày nhìn cái không xong. Người ta đều chủ động mời hắn trở về, hắn vẫn còn ở nơi này ngạo kiểu cái gì. Các bạn, Đồ Dằn bị hắn nói toạc rồi, có chút lúng túng trách mắng. Ta nào có. Hắn chẳng qua là thỉnh thoảng nghĩ bọn họ, sẽ lật ra xem một chút mà thôi, nào có hắn nói như vậy khoa trương. Nhà chúng ta ngươi không cần lo lắng, mới vừa rồi ta đã cùng trong nhà thương lượng qua, bọn họ rất hoan nghênh ngươi đi. Phó Hàn Tranh nói. Các bạn, Đồ Dằn trong mắt tràn đầy khao khát, nhìn một chút Cố Vi Vi, còn hơi có chút do dự. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười một tiếng, thành khẩn nói. Bên này bất lợi ngươi dưỡng bệnh, chờ thân thể khá một chút, nếu như ngươi nghĩ trở lại, cũng tùy thời có thể trở về. Truy. Hẹn của tui.vn. Nguyên Sóc cười thầm, hắn còn chịu trở lại mới lạ. Bọn họ này đem hắn vừa mời đi, phỏng đoán lại cũng không có ý định trở lại. Các bạn. Đồ Dằn do dự một trận, gật gật đầu. Vậy thì nghe các ngươi an bài. Bất quá, ngươi những ngày qua phải phối hợp thầy thuốc thật tốt chữa trị, thân thể khôi phục tốt lắm mới có thể làm cho ngươi lên phi cơ, nếu không ăn Tết trước khi chúng ta không trở về. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Cảm ơn. Đồ Dằn gật đầu cười, tốt. Nguyên Sóc nhìn hắn trên khuôn mặt vẻ vui thích, cũng không khỏi cao hứng dùm cho hắn, những thứ này hắn sở cầu mà không phải, rốt cục vẫn phải được như nguyện. Ước chừng là có dọn đi nước hoa dưỡng bệnh cái mục tiêu này, cả mạn Đồ Dằn mấy ngày kế tiếp, bất kể là ăn cơm hay là uống thuốc đều là hết sức phối hợp. Xuống giường hoạt động rèn luyện cũng rất tích cực, thứ nhất là nghỉ sớm một chút cùng bọn họ đi nước hoa, thứ hai cũng biết bọn họ rời nhà tốt một chút ngày, không nghĩ nhà bọn họ chờ quá gấp. Đang tại cả mạn, Đồ Dằn tích cực dưới sự phối hợp, tình trạng thân thể càng ngày càng hơn khôi phục tốt, cho đến giao thừa trước một ngày. Mới rốt cục được bác sĩ trông coi cho phép, nhường hắn lên phi cơ cùng Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau trở về nước hoa. Bất quá vì lý do an toàn, Phó Hàn Tranh hay là an bài hai tên nhân viên y tế cùng chung lên phi cơ. Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng đem bọn họ đưa đến phi trường, đơn giản nói rồi cái đừng, đem cả mạn đẩy lên phi cơ an bài ngồi yên. Chỉ bất quá, bọn họ đang tại giao thừa trước một ngày buổi tối đang tại rôm lên phi cơ, trải qua 10 giờ phi hành. Trở lại nước hoa vừa vặn đuổi ở giao thừa ngày đó buổi sáng. Chương 2179, trở về nước ăn Tết 2. Phó gia nhà cũ. Bởi vì phải trở về nhà cũ ăn Tết, cho nên Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh trước thời hạn mấy ngày liền mang theo hai đứa bé còn có Phó Lao Phu Nhân dọn về nhà cũ ở. Phó gia nhà cũ là kiểu Trung Hoa biệt thự, vì từng có năm bầu không khí, này hai ngày Phó Thắng Anh bận bịu cho nhà dán phúc chữ, treo đèn lồng. Hơn nữa, không để cho người giúp việc làm những chuyện này, còn không cần chính mình mang Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch tự mình động thủ. Phó Thời Dịch thật vất vả kết thúc công việc đã trở lại cái năm, một đã sớm bị nhà mình thân ba từ trong chăn moi ra giúp treo đèn lồng. Bất quá, thể lực sống là hắn đang làm, hắn ba liền mang theo Hiểu Hiểu cùng Điểm Điểm đang tại vừa nhìn hắn treo. Ta là về ăn Tết, không phải trở lại làm việc vặt, trong nhà như vậy nhiều người, ngươi không cần ta treo. Nhưng ngươi làm như vậy chút, ngươi như vậy nhiều bực tức. Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn hắn một cái. Phó Thời Dịch một bên treo, điều chỉnh phương hướng, vừa trách móc nói. Cũng biết nhường ta làm, phó tiểu nhị đâu, muốn làm cùng nhau làm a. Công ty có chuyện, hắn đi xử lý, trễ giờ còn muốn đi phi trường đón anh ngươi chị dâu ngươi, liền ngươi còn ngủ như heo một dạng. Phó thắng anh quở trách. Hắn vừa nói như vậy, Điềm Điềm cũng bắt trước, mại thanh mại khi nói. Heo heo, heo heo heo, heo heo. Phó thời dịch giận đến ngực đau, là Tam Thúc. Tam Thúc. Hắn là phục rồi này hai người, dạy bọn họ kêu hắn cùng phó thời khâm thúc thúc, cho tới bây giờ không gọi. Nhưng là, bọn họ ông nội bà nội một ồn ào bọn họ thời điểm, bọn họ luôn có thể học chút từ mới. Ngày hôm trước Hiểu Hiểu cũng bởi vì hắn bà nội cở trách phó tiểu nhị ngu ngốc, bọn họ kêu phó tiểu nhị một ngày ngốc ngốc. Ngày hôm nay bọn họ ông nội nói hắn heo, phỏng đoán hôm nay hắn phải bị kêu một ngày heo. A, tâm tính thiện lương đau. Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm mặc thật dày đồ đông, đội mũ đi theo phó thắng anh sau lưng ở trong sân vội vàng. Thỉnh thoảng bởi vì đi không vững ké một cái, lại chính mình bỏ dậy. Phó thời dịch treo xong một cái, lại bị phó thắng anh chỉ huy treo một địa phương khác. Gió lạnh chung, đứng ở trên cái thang run lẩy bẩy. Treo cái đèn lồng mà thôi, người giúp việc treo lại không được sao, chẳng lẽ ta phủ lên có thể lượng thành một đoá hoa. Những chuyện này còn muốn ta làm, mời người giúp việc làm gì? Sai lệch, nhanh lên một chút. Phó thắng anh không để ý tới hắn kháng nghị, trầm giọng thúc giục. Bình thời lại không nhường bọn họ làm những thứ này, ăn tết nhường bọn họ cùng nhau làm chút chuyện, còn nói nhảm nhiều như vậy. Phó thời dịch bĩu môi, cam chịu số phận tiếp tục làm việc. Nói tới, ca cùng chị dâu thật đem ca màn. Đồ dằn mang tới nước hoa tới, ngươi sẽ không theo người bóp đứng lên đi. Ta là dễ giận như vậy người sao? Phó thắng anh hừ nói. Dầu gì, hắn cũng sẽ không cùng một bệnh tàn người so đo. A a. Phó thời dịch cười một tiếng. Hắn sợ là quên, chính mình trước kia đối ca mạn. Đồ dằn nhiều có thành kiến. Hắn bận rộn hai cái nhiều giờ, cuối cùng đem đèn lồng đều treo xong rồi. Cổ kính tiểu Trung Hoa biệt thự, phủ lên đèn lồng, còn có hơi có chút cổ vận. Đèn lồng treo xong rồi, giúp người đem vườn hoa cây đều dây dưa tới thải đèn đi. Phó Thắng Anh tiếp tục chỉ huy hắn làm việc. Phó thời dịch không biết làm sao thở dài than thở, hì hục lại đi làm việc. Phó phu nhân nhận một điện thoại, mặt đầy vui mừng đi ra nói. Hắc! Tờ tờ tờ, Hàn Tranh cùng Vi Vi trở lại, đã xuống phi cơ rồi. Phó Thắng Anh vừa nghe, cười hỏi. Đó không phải là một hồi trở về. Khả năng còn có một trận, nói là cả mạn đang bay cơ có chút khó chịu, trước đi bệnh viện làm kiểm tra đi, chậm một chút trở về nhà tới. Phó phu nhân nói. Chương 2180, nàng như vậy hạnh phúc, thật tốt. Buổi trưa 12 giờ hơn, Phó Hàn Tranh tư nhân thương vụ cơ đang tại đế đô hạ xuống. Bất quá, bởi vì thời gian dài phi cơ, cả mạn thân thể rõ ràng khó chịu, một xuống phi cơ bọn họ không có về trước phó gia nhà cũ, mà là trước đưa cả mạn đi bệnh viện làm kiểm tra. May ra vấn đề không lớn, thầy thuốc kê toa nhường thua hai bình dịch liền có thể đi về. Cả mạn, đô giàn đối chính mình không chịu thua kém thân thể làm trễ nải bọn họ trở về nhà thời gian. Hơi có chút thấy nấy. Ngại, lại trễ nải các ngươi. Không quan hệ, hẳn một hồi liền thua hết rồi. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Mặc dù nàng cũng về tâm tựa như mũi tên muốn trở về nhìn hai đứa bé, nhưng cả mạn. Đồ dằn đến cùng lần đầu tiên đi phó gia ăn Tết, nàng không tự mình đi cùng mang về, hắn sợ rằng có chút không thích ứng. Hơn nữa, từ mới vừa cùng phó phu nhân nói chuyện điện thoại trong biết được, Hiểu Hiểu cùng Điểm Điểm đều rất ngoan. Đang bồi phó thời khâm cùng phó thắng anh treo đèn lồng. Bởi vì không có thể chạy trở về ăn cơm trưa, phó thời khâm giúp bọn họ đang tại kế cận mua sandwich cùng thức uống, nhường bọn họ đang tại bệnh viện theo đệm rồi đệm bụng. Ba người đang tại bệnh viện một vừa chờ kết quả kiểm tra, một bên phụng bồi cả mạn. Đồ dằn truyền dịch. Thẳng đến buổi chiều 4 giờ nhiều mới kết thúc, chắc chắn cả mạn. Đồ dằn thân thể lại không có khác khó chịu triệu chứng, mới đỡ hắn lên xe ngồi xuống. Vì ngồi thua phục điểm, phó thời khâm mở xe thương vụ tiếp bọn họ, hơn nữa chủ động gánh chịu làm tài xế chức trách. Chị dâu, ngươi cho mẹ ta gọi điện thoại, liền nói chúng ta đi trở về. Đánh đâu? Cố Vi Vi đánh điện thoại di động, đã bấm phó phu nhân điện thoại. Điện thoại mới vừa vang lên 2 tiếng, phó phu nhân liền tiếp. Vi Vi à, các ngươi đi trở về sao? Ừ, đã xe, một hồi liền đến nhà. Cố Vi Vi nói. Được, vậy ta nhường phòng bếp chuẩn bị thức ăn xào rồi, chỉ sợ làm sớm, các ngươi trở lại lạnh. Phó phu nhân trong giọng nói không che giấu được vui sướng. Cố Vi Vi cười một tiếng, khổ cực ngươi, mẹ. Ngươi một nhà nói gì lời khách khí, trên đường chú ý an toàn. Phó phu nhân dặn dò đôi câu, cúp điện thoại vội vàng chuẩn bị đêm giao thừa cơm. Phó Hàn Tranh đưa tay dắt nàng tay, giọng ôn tồn hỏi một câu. Mệt không? Đang tại trên phi cơ, bởi vì cả màn. Đồ dặn không thoải mái, nàng không có nghỉ ngơi tốt. Cái này lại chạy bệnh viện chạy một vòng, cũng là trách cực khổ. Không có. Cố Vi Vi lắc đầu, nghĩ đến sắp đến nhà, cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đỡ nàng đầu tới gần trên người mình. Trở về còn có một trận, nhắm mắt một hồi. Cố Vi Vi nghe lời nhắm hai mắt lại, cũng không phải đặc biệt nhớ ngủ, nhưng vẫn là nuôi một hồi thần. Cảm ạn. Đồ dằn từ kính chiếu hậu thấy rúc vào với nhau hai vợ chồng, im lặng cười một tiếng. Nàng bây giờ có thể như vậy hạnh phúc, thật tốt. Luôn luôn nói nhiều Phó Thời Khâm lặng lẽ lái xe, chở ba người trở về Phó gia nhà cũ. Mặc dù đuổi gấp đuổi vội, nhưng bọn họ trở lại Phó gia nhà cũ, cũng đã hơn 5 giờ, hoàng hôn mới vừa hạ xuống. Phó gia nhà cũ đã đèn đuốc sáng choang, tiểu Trung Hoa biệt thự đang tại đèn lồng màu đỏ ánh xã hạ, tỏ ra phá lệ dáng vẻ vui mừng. Phó Thời Khâm xuống xe nhìn một cái, vì hắn ba thẩm mỹ như mày. Tiếp nhất, làm kết hôn với ai tựa như. Bọn họ chân trước mới vừa xuống xe, Phó Thắng Anh bọn họ liền mang theo Hữu Hữu cùng Điểm Điểm nên đón tới. Mới đầu hai cái bánh bao nhỏ đi ra còn không nhận ra bọn họ tới, đến gần một điểm nhận ra, đáng yêu mặt nhỏ văng lên rực rỡ cười, vui vẻ bước nhỏ ngắn chân lảo đảo lắc lư chạy tới. Cố Vi Vi ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay nên đón nhào về phía mình hai cái bánh bao nhỏ, một tay ôm một cái đang tại trên mặt bọn họ thân rồi thân. Thật xin lỗi, mẹ về trễ. Chương 2181, cảm ơn ngươi như vậy đau ta. Hai cái tiểu tử đang tại trong ngực nàng ỉ lại nửa ngày không chịu đi, nhưng là nàng lại không có biện pháp lập tức ôm lấy bọn họ hai cái. Vì vậy, chỉ có thể ngồi xổm ở nơi đó ôm lấy bọn họ. Thật lâu, kích động hai cái tiểu tử rốt cuộc bình tĩnh một điểm, nàng cười nói. Hiu hiu, Điềm Điềm, ôm mẹ, có muốn hay không ôm một cái ba ba? Hiu hiu trừng mắt nhìn về phía đứng ở bên người nàng Phó Hàn Tranh. Sau đó, rời quá khứ ôm chân. Điềm Điềm nhìn ca ca đi qua, cũng đi theo, ôm một cái chân khác. Phó Hàn Tranh môi mỏng câu khởi nụ cười, không người ôm một cái thiên sứ nhỏ vậy đáng yêu hai đứa bé. Sau đó, giống nhau thường ngày lựa chọn ôm lấy cân nặng hơn một chút Điềm Điềm. Cố Vi Vi thì ôm lên Hữu Hữu, nghiêng đầu nhìn một chút cười trúng chim đứng ở phía sau cả mạn. Đồ dặn. Bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trước đi. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cùng cả mạn. Đồ dặn rất phía chính phủ bắt tay một cái, hàn huyên rồi mấy câu dẫn cùng nhau vào nhà cửa. Các ngươi làm một hồi, cơm tối một hồi là xong. Phó Phu Nhân nói xong, lại chui vào phòng bếp, giúp người giúp việc mau chuẩn bị thức ăn xào. Đoàn người ở phòng khách ngồi xuống, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm liền dính vào cha mẹ bên người, ngồi ở bọn họ trong ngực không chịu đứng dậy. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân hỏi một chút cả mạn. Đồ dằn tình trạng thân thể, cho chuyện một chút cũng quen thuộc dậy rồi. Cả mạn. Đồ dằn nhiều năm thói quen sống một mình sinh hoạt, cho dù lâu đài trong có người, mặt thẻ cùng ngoạ sởn cũng ở đó bên. Nhưng cho tới bây giờ không có như vậy náo nhiệt thời điểm. Ban đầu có chút không chỗ nào thích ứng, có phát hiện không bất kỳ bài xích hắn cái này không hợp thời người ngoài, cũng liền dần dần buông ra. Thậm chí, vẫn còn ở đêm giao thừa cơm bắt đầu trước, cùng Phó Thắng Anh xuống một bàn cờ. Cố Vi Vi suy nghĩ cả mạn. Đồ dặn sẽ ăn không quen nước hoa thức ăn, liền ôm Điềm Điềm đi một chuyến phòng bếp, nhìn một chút chuẩn bị món ăn gì. Phó Phu Nhân đoán được nàng tới tâm tư, cười nói. Yên tâm đi, hôm nay đều làm thanh đạm, còn đặc biệt cho hắn bảo rồi thuốc. Cố Vi Vi sâu vì cảm động, từ trong thâm tâm cười nói. Cảm ơn mẹ. Ngươi những ngày qua ở bên kia cũng cực khổ, Hàn Tranh cũng qua không sẽ chiếu cố người, đều ở đây ngươi bên người, còn nhường ngươi gầy. Gầy sao? Cố Vi Vi cau mày, nàng rõ ràng đều dài nửa cân. Các ngươi buổi trưa xuống phi cơ ăn cái gì không? Phó Phu Nhân nhớ tới hỏi. Vốn cho là bọn họ xuống phi cơ trực tiếp về tới, nàng cũng phải làm cho người chuẩn bị cơm trưa rồi, kết quả gọi điện thoại nói trước phải đi bệnh viện. ăn sandwich. Cố Vi Vi dòm phòng bếp bữa ăn đài bày thức ăn, thèm nhỏ dãi. Phó phu nhân nghe, trước cho nàng múc chén canh, chính mình nhận lấy cháu gái nhỏ ôm. Ngươi uống trước chút, còn một hồi mà mới dọn cơm đâu. Cố Vi Vi bưng chén canh thổi thổi, uống một hớp ấm áp tươi đẹp thang, thỏa mãn cười. Cảm ơn mẹ ngươi như vậy đau ta. Phó phu nhân bật cười, ngươi so với kia ba tên tiểu tử thúi thân thiết, không đau ngươi đau ai. An vật hàng điểm điểm đang tại trong ngực nàng, đưa tay nhỏ bé phải đi cướp chén uống canh. Phó phu nhân không biết làm sao, cho nàng cầm một khối hồ la điểu, tiểu tử trộm vào trong tay toát phải nồng nhiệt. Cố Vi Vi núp ở phòng bếp uống canh, hiệu hiệu nhìn nàng lâu không đi ra, chính mình liền lảo đảo lắc lư chạy tới phòng bếp. Phó Hàn Tranh không yên tâm đi theo hắn phía sau, đi vào liền thấy nàng bưng chén, hài lòng uống thang. Cố Vi Vi thấy hắn đi vào, đem còn lại nửa chén đưa tới. Ngươi có muốn hay không uống? Phó Hàn Tranh liền nàng bưng chén, đem còn lại nửa chén uống. Rất đẹp. Phó phu nhân liếc hắn một cái, đến cùng bởi vì ta bảo phải ngon, hay là bởi vì vợ ngươi đút mới ngon. Chương 2182, Phó gia đêm giao thừa cơm. Phó Hàn Tranh ý vị thâm trường cười một tiếng, không trả lời đạo này nộp mạng đề. Phó phu nhân cũng không có hỏi tới nữa, cho Hiểu Hiểu cũng cầm một cái cà rốt điều, hỏi. Các ngươi đều chạy vào, cả mạn ngồi ở chỗ đó nhiều lúng túng. Cố Vi Vi cười nói, hắn mới không lung túng, vào lúc này cùng ba đang đánh cờ giết được khó phân thắng bại, lao thái thái đang tại trò khi trọng tài. Kia tất nhiên tốt, đỡ cho đứa bé ông nội hắn trung quy la hét trong nhà không người bồi hắn đánh cờ, nhường hắn đi ra ngoài tìm bạn đánh cờ, lại không chịu đi ra ngoài. Phó phu nhân cười nói, trong nhà duy nhất có thể cùng hắn qua hai tay cũng chỉ có Hàn Tranh, nhưng là hắn không phải bận bịu công việc, chính là phụng bồi vợ con. Nào có tâm tư bồi hắn hạ cái gì cờ. Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đồ dặn một bàn cờ còn không có phân ra Thắng Anh. Phó phu nhân đã cùng người giúp việc chuẩn bị xong đêm giao thừa cơm, bố trí xong phòng ăn. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh trước đem hai đứa bé bỏ vào bữa ăn ghế, sau đó mới kêu mấy một trưởng bối vào tiệc. Phó phu nhân nhường người bưng sữa bò nóng cùng nhiệt uống đi lên, tuyên bố. Vì sức khỏe, năm nay đêm giao thừa cơm trong nhà cấm rượu. Làm thành rượu ngon người yêu thích, Phó Thời Khâm nhất thời sụp đổ hạ mặt tới. Mẹ, ăn tết, còn không để cho người uống hai ly. Hắn ẩn giấu như vậy nhiều rượu ngon, không uống giữ lại làm gì. Muốn uống người đi ra ngoài uống. Phó phu nhân sụ mặt khuyên bảo. Phó Thắng Anh trước kia cũng tiểu trước mấy ly, mấy năm này thân thể không tốt lắm, cũng giới rồi. Hàn Tranh trước kia xã giao trung quy không chú ý, đều rơi xuống bệnh dạ dày rồi. Năm nay lại thêm cả mạn. Đồ dằn một bệnh số, một bàn liền không người nào có thể uống rượu. Phó Thời Khâm hậm hực đem chính mình ôm ra rượu thả lại tủ rượu, hắn cũng không muốn chọc nhà hắn mẹ đại nhân, đêm giao thừa cơm bị vội vàng đi bên ngoài ăn. Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi, người đang tại nhà, không cần đi bồi lang dạo. Nàng có đêm xuân tiết mục, một hồi ăn cơm, ta đi ngay đài truyền hình tiếp nàng ăn cơm. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, nhìn về phía Phó Thời Dịch. Tam thiếu. Bạn gái ngươi đâu? Về nhà ăn tết đi. Phó Thời Dịch không biết làm sao nói. Hắn ngược lại là nghĩ mang về cùng nhau qua, người ta không chịu tới, hắn cũng không có biện pháp, cũng không thể rút qua tới. Hơn nữa, hắn cũng không dám chói nàng. Phó phu nhân bưng lên cuối cùng một món ăn, ngồi xuống sau nói. Dọn cơm đi. Một bàn người mới rồi rít bưng lên đũa, vì chiếu cố cả mạn. Đồ dần ăn uống, cố ý đều đưa hắn có thể ăn. Bày tới rồi hắn trước mặt, thuận lợi hắn có thể kẹp đến thức ăn. Chỉ bất quá, bọn họ bỏ quên một cái vấn đề, hàng năm cuộc sống ở Ý Tạ Lì Cà Mạn. Đồ dằn thói quen bữa ăn Tây, căn bản không rồi đũa. Không biết làm sao sau, Cố Vi Vi nhường người giúp việc cho hắn lấy trong nhà giao đĩa. Dùng cơm một hồi, Phó Thời Khâm bưng mình nhiệt uống nói. Tới, vì sắp đến mới một năm, mọi người đụng một ly. Một bàn người rồi rít bưng ly lên. Ngay cả ngồi ở bữa ăn ghế hai cái bánh bao nhỏ, cũng bắt chước nâng lên bọn họ sữa bình. Một bàn người rối rít cụng ly, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cũng cầm ly cùng dơ sữa bình hai cái tiểu tử đụng một cái. Hai cái tiểu tử đụng sau, hưng phấn ôm sữa bình như ngực cứ ngực uống mấy hớp, manh manh dáng vẻ chọc cười một bàn người. Các bạn, đồ dằn không được tự nhiên cầm dao nĩa, nhìn một bàn người linh hoạt sử dụng đũa người dùng cơm, không biết làm sao cười nói. Ta nghĩ. Ta phải bắt đầu học dùng đũa. Trước kia không hiểu, Á Châu quốc gia tại sao phải một người một đôi đua vừa hướng cùng mâm thức ăn hạ thủ. Nhưng khi nhìn một bàn này ấm áp náo nhiệt đêm giao thừa cơm, hắn đột nhiên minh bạch rồi dùng đũa dùng cơm ý nghĩa. Chương 2183, ngủ ngon, ta phó phu nhân. Một hồi đêm giao thừa cơm ăn phải hết sức náo nhiệt, bất quá trong nhà số một ăn hàng phó thời khâm, phá thiên hoang địa cái thứ nhất buông đũa xuống. Ngại, ta phải đi tiếp bạn gái của ta, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, đi lấy áo khoác cùng chìa khóa xe liền chạy. Phó gia người đều mong đợi hắn sớm một chút thành ra, tự nhiên cũng ngầm cho phép hắn sở tác sở vi. Hắn rời đi một chút cũng không ảnh hưởng đêm giao thừa cơm náo nhiệt, một bữa cơm ăn hai cái nhiều giờ, thức ăn đều lạnh mới tan cuộc. Phó thời dịch một cơm nước xong, chạy phòng cùng bạn gái Đinh Đông Đông video đi. Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đồ dằn tiếp tục không hạ xong kia cục cờ, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh thì phụng bồi bọn nhỏ chơi một hồi, liền mang theo bọn họ đi tắm. Phó phu nhân đau lòng bọn họ xa như vậy trở lại mệt mỏi, nghĩ phải giúp một tay nhường bọn họ nghỉ ngơi. Bất quá Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cũng nhiều lâu không thấy đứa bé, khéo léo từ chối nàng hỗ trợ. Hai người cho bọn họ tắm, đổi áo ngủ thả lại nhi đồng phòng trên giường nhỏ. Phó Hàn Tranh rất tự giác cho bọn họ tìm câu chuyện sách, ngồi ở nhỏ trên cái băng cho bọn họ kể chuyện. May ra, bình thời hai cái tiểu tử làm việc và nghỉ ngơi tương đối chính xác lúc, cho nên nói câu chuyện một hồi liền ngoan ngoãn ngủ. Hai người từ nhi đồng phòng đi ra ngoài, Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đồ dằn mới vừa hạ xong cờ, lão kỳ thủ Phó Thắng Anh hiểm thắng. Bất quá, hai người còn hạ phải chưa thỏa mãn. Lại tới một ván, lại tới một ván. Phó Thắng Anh nói, được rồi, sau này có chính là thời gian hạ, bọn họ xa như vậy trở lại đều không nghỉ ngơi tốt, nhường người sớm nghỉ ngơi một chút. Phó phu nhân cắt đứt Phó Thắng Anh, hướng về phía cả mạn. Đô Dân cười nói, phòng cho ngươi an bài đang tại một lầu, ngươi đi xem một chút. Vốn là trước khi là bọn họ cùng Lao Thái Thái ở tại lầu 1, Phó Thời Khâm căn phòng của bọn họ sẽ ở lầu 2. Bất quá, vì Hàn Tranh cùng Vi Vi chiếu cô đứa bé, đem phòng ngủ chính bây giờ nhường cho bọn họ. Cả mạn, Đô Dân thân thể không tốt, đi đứng cũng không tốt, trên dưới lầu không quá thuận lợi. Cho nên đem hắn phòng cũng an bài ở một lầu. Các bạn, Đồ Dằn đi phòng nhìn một chút, ước chừng là sợ hắn đang tại hoàn cảnh mới ngủ không được, phòng bố trí cùng trong nhà hắn giống nhau như lúc, ngay cả đồ trang trí cùng cha trải giường gối đều giống nhau như lúc. Phi thường cảm ơn, nhường các ngươi phí tâm. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, có cần gì, đầu giường có cái chuông, ngươi ấn vào sẽ có người giúp việc qua đây. Phó phu nhân cho hắn chỉ chuông vị trí. Cả mạn hơi hơi xá một cái, rất cảm tạ. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh lui ra ngoài, thay hắn khép cửa phòng lại. Năm trước trong nhà sẽ có giữ tuổi thói quen, bất quá năm nay Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi bọn họ ngồi hơn 10 giờ phi cơ trở lại, trong nhà cũng vứt bỏ giữ tuổi. Phó phu nhân nhìn Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh còn ở phòng khách, thúc giục. Các ngươi bận rộn một ngày cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ba, mẹ, bà nội. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi cùng mấy người đạo ngủ ngon, mới cùng Phó Hàn Tranh trở về phòng, đổi áo ngủ liền leo đến nằm trên giường. Phó Hàn Tranh vọt vào tắm đi ra, vốn muốn gọi nàng tắm, nhưng phát hiện người đã nằm ở trên chăn ngủ. Hắn đem người nhét vào trong chăn, mới đổi áo ngủ nằm lên giường. Hắn mới vừa nằm xuống, ngủ mơ mơ màng màng người liền theo thói quen chui vào trong ngực hắn, quẹt cái thoải mái liền đi ngủ. Hắn đưa tay sửa lại một chút nàng mặt bên tóc, túi đầu tại trán nàng đầu hôn một cái, giọng ôn tồn đạo ngủ ngon. Ngủ ngon, ta phó phu nhân. Rõ ràng sớm chiều chung sống mấy năm như vậy, nhưng khi nhìn nàng, nàng nhưng chung quy còn nhìn không đủ, yêu không đủ. Chương 2184, đầu năm mùng một chúc Tết. Bởi vì bọn họ giao thừa ngày này mới chạy về, cho nên năm nay nhà cũ không có giữ tuổi, thật sớm đều nghỉ ngơi. Ước chừng quá mệt mỏi. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hiếm thấy ngủ cái rất thẳng, phó phu nhân bọn họ cũng không có đi gõ cửa kêu bọn họ lên. Cuối cùng, Phó Hàn Tranh là bị bên ngoài không có một chút quy luật tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn đứng dậy mở cửa, liền thấy hai cái mặc hết sức vui mừng bánh bao nhỏ một cái đứng ở cửa, một cái ngồi dưới đất. Có thể tưởng tượng được, không quy luật tiếng gõ cửa chính là trong tay bọn họ đổ chơi gõ ra. Điềm điềm thấy hắn, cười híp mắt tiếng gọi ba ba. nhi tử Hữu Hữu thì trực tiếp vòng qua hắn hướng trong phòng đi, hiển nhiên là đi tìm mẹ đi. Phó Hàn Tranh ôm lấy Điềm Điềm trở về bỏ vào trên giường, lại giúp đang tại mép giường khổ nổi chân ngắn bỏ không được giường nhi tử lên giường. Cố Vi Vi trong giấc ngộng, cảm giác trên người bị cái gì đè lại. Mở mắt ra một cái, liền thấy nằm ở nàng trên người hai cái thiên sứ nhỏ, sâu đậm cười. Vừa sáng khỏe, Phó Hàn Tranh ôm mở cả người nằm ở trên người hắn con gái nhỏ, hắn ôm nàng đi vào là nhường nàng nhìn mẹ, không phải nhường nàng đi vợ hắn trên người đè. Nàng bây giờ cái gì cân nặng, như vậy đi nàng trên người áp. Cố Vi Vi ngồi dậy, do ngồi ở trên giường hai chỉ bánh bao nhỏ, nghiêng người tiến tới đang tại bọn họ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Không có được buổi sáng tốt hôn Phó Hàn Tranh nhắc nhở, còn có ta đâu. Cố Vi Vi cười khẽ, nghiêng thân ở hắn trên mặt cũng hôn một cái. Mấy giờ rồi? 9 giờ rưỡi. Phó Hàn Tranh trả lời. Cố Vi Vi gãi đầu một cái, ngươi nhìn bọn họ một chút, ta đi cái phòng vệ sinh. Tối hôm qua quá mệt nhọc, nàng lại chưa giặt mặt chưa tắm liền ngủ. Cố Vi Vi rửa mặt một chút, đem hai chỉ bánh bao nhỏ từ trên giường ôm xuống, dòm bọn họ trên người đáng yêu màu đỏ áo len. Sau đó đi phòng để quần áo cũng chọn cùng màu dệt kim áo đầm, đang chuẩn bị thay quần áo. Phó Hàn Tranh trực tiếp che hai đứa bé ánh mắt, đi phòng vệ sinh đổi. Cố Vi Vi nhìn hắn kia tức cười động tác, bọn họ còn nhỏ như vậy, người còn như vậy. Tiểu Dã là phái nam. Phó Hàn Tranh nói. Điềm Điềm là cô gái. Cố Vi Vi cười nhắc nhở. Quá nhỏ, như vậy hình ảnh không thích hợp nhìn. Phó Hàn Tranh lạnh mặt nói. Cố Vi Vi đối hắn bộ kia không chính đáng không lời chống đỡ, cầm quần áo đi phòng vệ sinh, đổi xong mới ra ngoài. Nàng đổi xong quần áo, trải đầu thời điểm, Phó Hàn Tranh liền rửa mặt đổi xong quần áo, an ý mặc rượu màu đỏ. Sau đó, một người dắt một cái đi phòng khách, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đang ngồi phịch ở ghế salon chơi điện thoại di động, thấy bọn họ đi ra. Chậc chậc chậc, đồ gia đình nha. Không phải, ca, ngươi đột nhiên mặc cái này sao tao khí, ta có chút không nhận biết ngươi. Phó Thời Khâm nói. Vừa dứt lời, liên đổi lấy Phó Hàn Tranh lạnh lùng một cái mắt đao, bị sợ hắn rụt cổ một cái cấm rồi thanh. Phó Thời Dịch thì hướng về phía cháu nhỏ tiểu chất nữ nói. Hiu hiu, Điềm Điềm, năm mới rồi, cho tam thúc chúc Tết. Hai cái tiểu tử hoàn toàn không hiểu hắn nói gì, manh manh nháy mắt một cái. Cố Vi Vi nhường hai cái bánh bao nhỏ song song đứng, dạy bọn họ hai tay ôm quyền, sau đó cúi người chúc Tết. Phó Thời Dịch cũng không chết, cầm hồng bao dụ dỗ nói. Tiếng kêu tam thúc có được hay không? Điềm Điềm sửng sốt hai giây, mở miệng kêu lên. Heo heo. Phó Thời Khâm vui vẻ thẳng chú ý ghế salon, này hai cái tiểu tử, luôn có thần tới chi bút. Phó Thời Dịch buồn bực điểm môi, còn hồng bao cho hai người. Điềm Điềm nhận lấy đi trước cắn một cái, phát hiện không phải ăn liền ném trên đất rồi. Chương 2185, đầu năm mùng một chúc Tết hai. Cử động này, đem ngồi ở phòng khách người tất cả đều chọc cười. Cố Vi Vi che chán, nữ nhi này sau này phải thế nào nuôi, nàng đột nhiên đang suy nghĩ. Chỉ cần không thứ có thể ăn, đang tại nàng nơi này đều là không có chút ý nghĩa nào. Hiệu hiệu nhưng không người đem Điềm Điềm ném hồng bao nhặt lên, một tay cầm một cái. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ cho Phó Thời Dịch chúc Tết, thu lại nụ cười nói. Hiệu hiệu Điềm Điềm, cũng cho nhị thúc chúc Tết. Cố Vi Vi lại dạy bọn họ một lần. Bất quá vẫn là đem Phó Thời Khâm một dạng kêu heo heo. Phó Thời Dịch cũng nhìn có chút hả hê cười một phen, quay đầu lại, vẫn không phải giống nhau sao mệnh. Bất quá, rốt cuộc có cháu trai cháu gái nhường bọn họ phát tiền mừng tuổi cảm giác, vẫn đủ đồng. Nhất là thấy manh manh bánh bao nhỏ, tay nhỏ bé ôm quyền ngốc manh cho bọn họ cúi người chúc Tết, manh phải tâm đều tiêu mất. Điềm Điềm nhận lấy hương bao, nếm thử một miếng vẫn như cũ ném đi. Bọn họ hai như vậy một náo. Phó phu nhân sụ mặt trách mắng. La hét nhường Hữu Hữu Điềm Điềm cho các ngươi chúc Tết, các ngươi cho trưởng bối chúc Tết sao? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe, đứng dậy hướng đi Phó Lao phu nhân chúc Tết, cũng cho Phó Thắng Anh cùng Phó phu nhân chúc Tết, đồng thời còn cho mới tới cả mạn. Đồ dặn cũng xá cái năm. Cố Vi Vi dắt Hữu Hữu Điềm Điềm đi trước Lao Thái Thái trước mặt, dạy bọn họ lại cho Lao Thái Thái xá cái năm. Lao Thái Thái mỉm cười nhìn hai cái bánh bao nhỏ. Cầm hậu hậu thật thật ba cái đỏ đi ra, cho Hữu Hữu cùng Điềm Điềm một phần, trả lại cho cô Vi Vi một phần. Bà nội, người cũng là tiểu bối đi, nên cho. Phó Lao Phu Nhân cười nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn, kháng nghị. Bà nội, chúng ta mới vừa đều không có. Mặc dù bọn họ không thiếu chút tiền này, nhưng mà nàng đây là thiên vị, hơn nữa thiên phải như vậy rõ ràng. Tuổi đã cao, muốn cái gì tiền mừng tuổi. Phó Lao Phu Nhân hừ nói. Chị dâu kết hôn khi mẹ đều có. Phó Thời Khâm cãi lại. Phó Lao Phu Nhân trực tiếp quẳng đi một câu, ta tình nguyện cho nàng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không lời chống đỡ, dẫn đến trận trận tâm nhét vào. Cố Vi Vi lại mang hai cái ly tử cho Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân chúc Tết, hai người tiền mừng tuổi đều là một người ba phần, cho hai đứa bé lại cho nàng một phần. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch một mặt buồn khổ, ba mẹ, các ngươi cũng cho. Chúng ta tình nguyện. Phó Thắng Anh nói. Cố Vi Vi lại mang Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cho Cả Mạn. Đồ Dằn cũng xá cái năm, Cả Mạn cầm hai cái hồng bao cho Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, cho Cố Vi Vi một bộ châu áo. Cố Vi Vi mở ra nhìn, là cái hiếm thấy phấn chui dây chuyền, mà Hữu Hữu cùng Điểm Điểm trong tay không phải là giả bộ tiền, mà là trang rồi hai tấm ngân hàng Thụy Sĩ thẻ ngân hàng. Cái này, ngươi đến cùng ở bên trong thả bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu. Cả Mạn. Đồ Dằn mỉm cười nói. Phó Thời Khâm hừ nói, không có bao nhiêu, vậy khẳng định cũng là cái này hồng bao không chứa nổi. Đây rốt cuộc phát tiền mừng tuổi, hay là tới khoe giàu. Đang tại cho mấy một trưởng bối đều lệ hết năm, Phó Hàn Tranh cũng chủ động cho hai đứa bé tiền mừng tuổi, dĩ nhiên cũng cho Cố Vi Vi cũng chuẩn bị một phần. Cố Vi Vi nhận lấy đi, không biết làm sao cười nói. Ba mẹ bọn họ cho, ngươi cũng cho. Ngươi cũng là người bạn nhỏ. Phó Hàn cưng chiều cười nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất, đầu năm mùng một liền tâm nhét không được. Bọn họ thật sự là ruột thì sao? Tại sao luôn là ở nơi này nhà chịu hết tổn thương? Cố Vi Vi thu xong một đống hồng bao, từ phòng nói ra một đống túi qua đi ra, trước đưa cho hai cái tâm nhét vào tự bế huynh đệ. Sao? Năm mới lễ vật. Chương 2186, lễ tình nhân ước hẹn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhận, cảm động đến rơi nước mắt. Chị dâu, ngươi là chúng ta ở nơi này nhà duy nhất ấm áp. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, đem đã sớm chuẩn bị xong mới chỗ lễ vật, cho nhà mỗi một người phân phần. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh nhận lấy đi, nhìn một cái Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái. Nói cái nhà này chưa cho các ngươi ấm áp, các ngươi cho chúng ta cái gì, ngày lễ ngày Tết cũng biết trở lại ăn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vừa nghe, liền rối rít biện giải cho mình nói. Hắc, ta không trở lại, các ngươi bảo chúng ta trở lại ăn. Chúng ta trở lại, các ngươi lại chê chúng ta chỉ có biết ăn thôi. Được rồi, bọn họ thừa nhận là không có chị dâu thận trọng, không có cho bọn họ chuẩn bị lễ vật. Cố Vi Vi đang tại cho mấy một trưởng bối, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chia xong lễ vật, cầm cuối cùng một con cái hộp bưng đến Phó Hàn Tranh trước mặt. Năm mới vui vẻ. Đứa bé hắn ba. Phó Hàn Tranh nhận, mở ra bên trong là hai điều cùng cùng màu tình nhân khăn quàng. Cảm ơn, Phó Phu Nhân. Sáng sớm trong nhà chúc Tết, phát rồi tiền mừng tuổi, liền cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Năm trước Phó gia cùng Tần gia còn có giao tình thời điểm, tháng riêng hai nhà sẽ còn đi động một cái, lẫn nhau lễ cái năm. Năm ngoái hoàn toàn náo trở mặt, năm nay thì cũng không cần lẫn nhau lễ cái gì năm. Tháng riêng sơ nhất. Mọi người đều ở đây nhà nghỉ ngơi một ngày. Tháng riêng mùng 2 Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm liền bắt đầu đi công ty xử lý công tác. Các bạn, Đồ Dằn rất nhanh cũng thích đứng đang tại Phó gia sinh hoạt, dậy sớm cùng Phó Lao Phu Nhân Phó Thắng Anh đang tại trong vườn cùng nhau học một ít thái cực, nếu không chính là cùng Phó Thắng Anh đánh vài ván cờ, nếu không phải là cùng Phó Thắng Anh lái xe đi kế cận câu cá. Phó Phu Nhân chính là giúp Phó Lao Phu Nhân cùng nhau quan sát trong nhà hoang phế thật lâu hoa phòng. Cố Vi Vi bồi bạn hai đứa bé làm trò chơi, dạy bọn họ đơn giản một chút từ ngữ dạy bọn họ nói chuyện. Tháng riêng sinh hoạt, người một nhà đều qua nhàn nhã thích ý. Cho đến tháng riêng 11, Phó Phu Nhân đang tại buổi trưa liền hướng về phía Cố Vi Vi nói. Hôm nay đứa bé ta nhìn, ngươi hảo hảo đi làm một tóc, trang điểm một chút, đổi người đẹp mắt quần áo. Cố Vi Vi ngạc nhiên, có chuyện gì không? Phó Phu Nhân bật cười, lễ tình nhân, ngươi nói chuyện gì? Ăn Tết trước khi, bởi vì Cả Mạn. Đồ Dằn bị thương, bọn họ đi rôm cũng không có lòng ước hẹn. Đã trở lại rồi năm, Hàn Tranh lại vùi đầu vào rộn rịp trong công việc, chỉ có chiều nào chưa ban trở lại, nàng cũng bởi vì rời đi đứa bé một đoạn thời gian, gần đây đều tận lực đổi bạn hai đứa bé. Cố Vi Vi gãi đầu một cái, này mới giật mình chính mình quên trọng yếu ngày lễ. Nàng nhìn đồng hồ, không thôi thân rồi thân hai đứa bé. Hiu hiu, Điềm Điềm, mẹ đi cùng ba ba hẹn một cái, trễ giờ thì trở lại. Không cần trở lại. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi một trận lúng túng. Nàng trở về phòng tắm cái đầu phát, đổi người áo đầm, dựng kiện trường khoản đâu áo choàng dài, trang điểm nhẹ. Sau đó, đi ra ngoài cho Phó Hàn Tranh chọn kiện lễ vật, đuổi đang tại hắn trước khi tan việc đi Phó Thị Tập đoàn. Bất quá Phó Hàn Tranh đang họp, cũng không có ở phòng làm việc. Nàng cũng không nhường Từ Khiêm thông báo hắn tự mình làm, đang tại hắn phòng làm việc, vừa nhìn sách một vừa chờ. Không đợi được Phó Hàn Tranh mở cuộc họp xong trở lại, nhưng trước đến lúc hắn điện thoại. Nàng nhận, chuyện gì? Thuận lợi đi ra không? Phó Hàn Tranh từ phòng họp đi ra ngoài, một bên nói điện thoại một bên trở về phòng làm việc. Hẹn người, ở bên ngoài có chút việc. Cố Vi Vi đáng tiếc nói. Hẹn ai? Phó Hàn Tranh vừa nói, đẩy cửa phòng làm việc ra, liền thấy ngồi ở hắn người của phòng làm việc. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, nghịch ngợm cười một tiếng. Hẹn người A. Chương 2187, lễ tình nhân ước hẹn 2. Phó Hàn Tranh đứng ở cửa bật cười, cúp điện thoại. Lúc nào tới? Nửa giờ trước. Cố Vi Vi đến gần, thản nhiên cười khẽ. Phó Tổng, có thời gian cùng ta cùng nhau qua cái tiết sao? Phó Hàn Tranh cười trúng chím gật đầu, dĩ nhiên. Hắn còn tưởng rằng nàng quên hôm nay là ngày gì, nguyên lai còn nhớ. Gần đây bởi vì cả mạn. Đồ dằn thời gian, ăn tiết cùng với chuyện công việc, bọn họ mới có thể đơn độc chung đụng thời điểm. Ở nhà có trường bối, còn có hai người bánh bao nhỏ phá hoại, căn bản không có thế giới hai người không gian. Phó Hàn Tranh lấy áo choàng dài mặc vào, bao vây cùng cổ nàng trên một dạng tình nhân khăn quàng. Đi thôi. Cố Vi Vi đi theo hắn xuống lầu lên xe, ngồi lên xe mới hỏi. Đi chỗ nào? Chỗ cũ. Phó Hàn Tranh cười khẽ, mở ra rời đi Phó Thị. Qua gần một giờ, xe đậu ở Thiên Thủy biệt thự. Cố Vi Vi xuống xe, thấy quen thuộc nhà bật cười. Tại sao tới nơi này? Phó Hàn Tranh dắt nàng tay vào cửa, mở cửa một cái vào đi mở đèn. Trong phòng khách lại là thải đèn lại là màu hồng khí màu trắng cầu, tràn đầy đều là phấn hồng lãng mạn. Nơi này hẳn là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau địa phương, cho nên muốn trở lại hẹn một cái. Cố Vi Vi đánh giá chung quanh, nhưng hay là không có ấn tượng gì. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác cùng khăn quàng, đến phòng bếp nhìn một cái, nhường người xử lý xong nguyên liệu nấu ăn đều đã xử lý tốt. Bất quá, vì không chịu người quấy rầy, hắn không để cho người đem bữa ăn tối chuẩn bị nói trước tốt, mà là nhường người chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, chính bọn họ nấu bữa ăn tối. Cố Vi Vi đi theo hắn vào phòng bếp, nhìn mới vừa còn ở công ty chỉ huy tứ phương người, vào lúc này bao vây khăn choàng làm bếp đang tại cắt thịt bò bít tết. Bất quá, hay là hết sức có mị lực. Nàng nghe Phó Hàn Tranh nói đây là bọn họ lần đầu gặp địa phương, tò mò ở nhà đi thăm một phen, nhưng mảy may hay là không có ấn tượng gì. Phó Hàn Tranh chuẩn bị xong bữa ăn tối, hướng về phía trên lầu kêu một tiếng. Vi Vi, bữa ăn tối tốt lắm. Cố Vi Vi từ trên lầu đi xuống, tắm cái tay đang tại điểm cây nến bàn ăn ngồi xuống, cắt một miếng nhỏ hắn chú tâm phanh chế thịt bò bít tết. Ngươi bình thời cũng không dưới bếp, tay nghề hay là như vậy đồng. Cảm ơn khen ngợi. Phó Hàn Tranh cười khẽ nhận chịu ca ngợi của nàng. Cố Vi Vi nhìn hắn kia không chút nào khiêm tốn dáng vẻ, lại khen một câu. Phó tiên sinh, ngươi hôm nay rất tuấn tú. Phó Hàn Tranh bưng lên rượu vang cùng nàng đụng một ly. Ôn Nhu nhìn ngồi ở đối diện xinh đẹp kiểu tiếu thế tử, từ trong thâm tâm ca ngợi lên. Phó phu nhân, ngươi hôm nay cũng đẹp vô cùng. Cố Vi Vi cười bả vai run lên, ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần lại hô thổi. Hai người dùng bữa ăn tối, Cố Vi Vi bởi vì uống rượu có chút hơi say, một tay chống cằm nhìn người đối diện. Chúng ta thật là ở chỗ này gặp. Ừ, Phó Hàn Tranh kêu. Cố Vi Vi vẫn nhìn lầu trên lầu dưới, nơi nào? Trên giường. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, cười khan nói. Không quá. Khả năng đi. Lần đầu tiên gặp, như vậy kinh bạo. Chúng ta có thể ôn lại một lần. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi khỏe miệng khẽ run. Đây chính là hắn mang hắn tới nơi này ước hẹn lý do. Ở trên giường ôn lại chuyện cũ. Ngươi gạt người. Phó Hàn Tranh đứng dậy, hướng về phía nàng đưa tay ra, dắt nàng đứng dậy lên lầu. Sau đó, đem nàng dẫn tới bọn họ phát sinh lần thứ nhất quan hệ phòng, đem người đè xuống giường kê vào lỗ thai thấp giọng nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, chính là đang tại cái giường này trên. Chương 2188, lễ tình nhân ước hẹn 3. Cố Vi Vi nhìn gần trong gang tấc nàng mi mắt, chậm rãi câu môi mà cười. Tại sao? Người cầu dẫn ta. Phó Hàn Tranh vừa nói, hôn nhẹ nàng thái khuyết. Cố Vi Vi bật cười, lần đầu tiên gặp mặt, ta cầu dẫn ngươi. Đối. Phó Hàn Tranh nói xong, hôn lên môi của nàng, ôn nhu triền miên hôn rất lâu sau đó. Đang tại nàng xuất hiện trước khi, Mộ Vi Vi hao hết tâm cơ đến gần hắn, cầu dẫn hắn. Khi đó, hắn nhìn lâu nàng một cái, đều sẽ cảm thấy chán ghét người. Cũng bởi vì nàng thay thế Mộ Vi Vi sau, chỉ là một ánh mắt hắn tâm giống như qua điện một dạng. Chỉ tiếc, hắn cũng không có trước tiên ý thức được đó là cái gì, chỉ đổ cho sinh lý xung động. Cho nên rõ ràng không có bị Mộ Vi Vi cầu dẫn, nhưng ở nàng xuất hiện sau, đang tại cái giường này trên cùng nàng xảy ra quan hệ. Khi đó, hắn cũng không biết nàng biến thành một người khác, còn tưởng rằng chẳng qua là Mộ Vi Vi thay đổi. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm cổ của hắn, mắt say mê ly. Ta khi đó làm sao câu dẫn ngươi? Phó Hàn Tranh chán để chắn nàng, đáy mắt chứa đầy ôn nhu nụ cười ngưng mắt nhìn nàng minh mâu. Ngươi nhìn ta? Nhìn ngươi? Cố Vi Vi cười hỏi, cái này gọi là câu dẫn sao? Phó Hàn Tranh cười, ta cứng rắn. Cố Vi Vi nghèo đầu, chui đầu vào hắn cảnh ổ, cười bả vai thẳng run. Chính mình cầm thú, trách ta. Trách ngươi. Phó Hàn Tranh cúi đầu, hôn nàng vai cảnh. Cố Vi Vi nhưng buộc chặt ôm cổ hắn cánh tay, nàng thiếu sót mấy năm này trí nhớ, đến cùng cướp đi nàng bao nhiêu quý báu nhớ lại. Phó Hàn Tranh cổ cảm giác được chút ước ý, túi đầu đi xem nàng. Thế nào? Cố Vi Vi hít mũi một cái, cảm giác chính mình thật giống như vứt bỏ nhiều quý báu nhớ lại, làm sao tìm được đều không tìm về được. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ chán nàng, nhưng ta vẫn còn ở ngươi bên người a, đứng ốc. Liên quan tới bọn họ gặp nhau yêu nhau hết thể trí nhớ tất nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn bọn họ không có tách rời, bọn họ vẫn luôn còn chung một chỗ. Thật ra thì đến bây giờ, cho dù không có kia đoạn nhớ lại, bọn họ sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng chút nào. Hồi lâu, Cố Vi Vi mới thu liễm lại mình tâm tình. Phó Hàn Tranh nằm ở nàng bên người, đem nàng nhẹ ôm vào trong ngực, rũ con mắt nhìn nàng, chuyên chú mê mệt ánh mắt giống như ngưng mắt nhìn trong cuộc đời nhất bảo vật chân quý. Cố Vi Vi bị hắn thấy lâu, ngước mắt nhìn thẳng hắn ánh mắt. Ngươi còn phải xem bao lâu mới động thủ. Động cái gì tay? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Dẫn ta tới nơi này qua lễ tình nhân, không phải nghĩ đang tại cái giường này trên ôn lại một chút chuyện cũ sao? Cố Vi Vi cầu cười nhìn hắn, nói, ngươi lại không nặng ôn, thiên đều sắp sáng. Phó Hàn Tranh bật cười, nhưng rất nhanh như nàng mong muốn, đem nàng hôn ý loạn tình mê. Ước chừng là gần đây đem hắn kìm nén đến lâu, nàng cũng cảm giác mình mau giải tán chiếc, Phó Hàn Tranh mới thỏa mãn bỏ qua nàng. Bất quá, rất thân thiết ôm nàng đi tắm, còn đổi sạch sẽ tra trải giường, mới để cho nàng nghỉ ngơi. Chơi bời quá độ hậu quả, chính là nhường nàng ngủ đến trưa mới tỉnh lại, hơn nữa còn là bị phó phu nhân gọi điện thoại đánh thức. Vi Vi, ngươi mấy giờ trở lại, ta cùng Lao Thái Thái phải đi ngoại ô trong miếu cầu phúc. Hữu hữu cùng điểm điểm ta sợ ông nội hắn nhìn không ở. Ta lập tức trở về. Cố Vi Vi lật đật từ trên giường ngồi dậy. Nàng cúp điện thoại, đổi lại Phó Hàn Tranh đặt ở mép giường quần áo, xoa xoa eo xuống lầu, liền đang đụng vào Phó Hàn Tranh từ bên ngoài trở lại. Tỉnh. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, trước đưa ta trở về. Chương 2189, lễ tình nhân ước hẹn 4. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ủ rũ dáng vẻ, cau mày nói. Ngươi có thể nghỉ ngơi đến tối, ta tới đón ngươi trở về nữa. Mẹ cùng bà nội phải đi trong miếu, ba một người nhìn không ở hữu hữu điểm điểm hai cái. Cố Vi Vi vừa nói, một bên đổi giày thúc giục hắn đưa chính mình trở về. Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, lái xe đưa rồi nàng trở về, nhìn nàng ngồi ghế kế bên tài xế thỉnh thoảng xoay eo. Ngươi chắc chắn ngươi như vậy trở về có thể thấy rồi bọn họ hai cái. Ngươi còn nói, còn chưa phải là ngươi làm hại. Cố Vi Vi cả giận nói. Loại chuyện này thích hợp là hưởng thụ, quá độ chính là hành hạ. Phó Hàn Tranh lái xe nhìn về phía trước, con mắt không tả coi. Gần đây cấm dục quá lâu, có chút mất phân tức. Thứ đi ỉ tạ lì bên kia, nàng khẩn trương thái quá cả mạn. Đồ dằn tình trạng, hắn nào dám nói loại này không hợp thời yêu cầu. Về ăn Tết ở nhà, như vậy nhiều trưởng bối đang tại nhà, nàng không buông ra vẫn cự tuyệt. Tuy nói ở trong nhà có chỗ tốt, nhưng mà đối vợ chồng bọn họ sinh hoạt, thật không có chỗ tốt. Cố Vi Vi miễn cưỡng dựa vào ghế ngồi dựa lưng, hơi hí mắt ra dưỡng thần, chờ đến xe đến giả trạch dừng lại mới mở mắt ra. Nàng làm mấy cái hít thở sâu, lại vỗ một cái mình mặt nhỏ, nhường chính mình lên tinh thần tới mới xuống xe. Phó Hàn Tranh đi theo nàng cùng nhau xuống xe vào nhà cửa, phó phu nhân bọn họ nhìn tới một chỗ trở về hai người kinh ngạc. Ngươi không phải đi công ty sao? Công việc xử lý xong. Phó Hàn Tranh nói. Vốn là không yên tâm nàng một người đang tại Thiên Thủy biệt thự bên kia, cho nên thừa dịp buổi sáng nàng còn đang ngủ đi công ty, đem chuyện gấp xử lý, chuẩn bị đi trở về bồi nàng. Kết quả, vừa vào nhà cửa nàng liền nháo muốn hắn đưa nàng trở lại. Phó phu nhân nhìn một cái Cố Vi Vi kia ủ rũ dáng vẻ, dứt khoát nói. Ngươi muốn không việc gì, kia lại giúp chiếu cố một chút con trai ngươi con gái, ta cùng lao thái thái đi chuyến trong miếu. Bọn họ những thứ này lớn tuổi người, tóm lại hay là tin chút quỷ thần nói đến, cho nên hàng năm tháng riêng cũng sẽ đi trong miếu cầu phúc. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng. Hắn đi theo cùng nhau trở lại, cũng chính là sợ nàng một người trở lại chiều không ngăn được hai tên tiểu tử kia, cho nên mới trở về. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm vừa thấy mẹ trở lại, rất nhanh liền hóa làm hai chỉ nhỏ vĩ ba đi theo nàng. Phó Hàn Tranh đi theo nàng vào phòng ngủ chính, nhìn một cái đi theo nàng phía sau Hữu Hữu Điềm Điềm. Ngươi đang tại phòng nghỉ ngơi đi, ta không cần đi công ty, ta nhìn bọn họ. Không cần. Cố Vi Vi mạnh miệng nói. Phó Hàn Tranh đem người đẩy tới mép giường, đè nàng vai, nhường nàng ngồi lên giường, cởi bỏ nàng dép, cưỡng ép đem người nhét vào trong chăn. Sau đó, mình ôm lấy Điềm Điềm, dắt Hữu Hữu ra phòng ngủ chính, mang bọn họ đi trò chơi phòng, phụng bồi bọn họ chơi. Cố Vi Vi vốn là mạnh miệng không muốn nghỉ ngơi, nhưng là đầu một lần lượt gối, rất nhanh liền buồn ngủ tấn công tới ngủ. Hơn nữa, ngủ một giấc tới rồi phó phu nhân cùng phó lão phu nhân đi trong miếu đều trở về, vẫn chưa có tỉnh lại. Phó phu nhân biết sau, trừng mắt một cái Phó Hàn Tranh. Ngươi cứ như vậy không biết nặng nhẹ. Ngày hôm qua lễ tình nhân, bọn họ đi ra ngoài một đêm không trở lại, còn không đoán ra bọn họ đang tại cùng nhau làm cái gì. Nhưng là, dầu gì có chút tiết chế, nhường Vi Vi mệt mỏi đến cái dáng vẻ kia. Phó Hàn Tranh làm gió bên tai, nhìn bọn họ trở lại. Trở về phòng ngủ chính nhìn một cái nghỉ ngơi một buổi chiều người. Người trên giường còn ngủ cho ngon, cái này làm cho hắn trong lòng hơi có chút áy náy. Mặc dù lúc này là có chút hối hận không biết nặng nhẹ, có thể khi đó hứng thú đi lên, rất khó thu phóng tự nhiên được. Chương 2190, Hữu Hữu Điềm Điềm tiệc đầy tuổi. Cố Vi Vi ngủ thẳng tới bữa ăn tối trước khi mới tỉnh lại, người nhà ngược lại cũng không nói gì, phó phu nhân còn thân thiết cho nàng bảo rồi thang. Cố Vi Vi đứng ở trong phòng bếp uống canh, phó phu nhân một bên chuẩn bị bữa ăn tối, một bên nhỏ giọng nói. Ngươi cũng vậy, sao có thể tận tùy hắn? Cố Vi Vi mặt đều phải vùi vào trong chén rồi, mặc dù biết bà là đau lòng chính mình, nhưng cái này loại vợ chồng giữa chuyện, nàng thật đúng là không mặt mũi bắt được như vậy nói. Phó phu nhân nhìn nàng đỏ mặt dáng vẻ, biết nàng ra mặt mỏng mà, cũng không có hơn nữa, chẳng qua là dặn dò. Sau này tiếc rẻ điểm chính mình, đừng lao tùy hắn làm bậy. Cố Vi Vi ấp úng đáp một tiếng, coi như là đáp ứng nàng nói. Đi ra ngoài Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đồ dằn cũng trở đầy mà về, xách tới rồi phó phu nhân trước mặt nói. Giữ lại hai điều mập trở lại, một cái hấp, một cái kho. Phó phu nhân nhìn một cái, nhờ người giúp việc bắt lại đi thu thập, ói hỏng bét nói. Như vậy nhiều, ngươi phải làm cơm ăn. Bất quá. Muộn trên bàn ăn chỉ làm một đạo cá hấp, ngoài ra trả lại cho Hữu Hữu Điềm Điềm làm nói trưng cá tuyết. Phó Hàn Tranh rất thân thiết chọn xương cá, mới đem ức hiếp cho Cố Vi Vi. Người một nhà cũng sớm đã thành thói quen hắn đối vợ khắp nơi thân thiết, ngay cả cả mạn. Đô Dằn cũng cảm thấy thấy có lạ hay không. Hơn nữa, hắn rất vui mừng Phó Hàn Tranh như vậy khắp nơi quan tâm chiếu cố nàng, nếu không phải sâu yêu khắc cốt, không có nam nhân nào sẽ làm được trình độ như vậy. Phó Lao Phu Nhân ăn vài miếng thức ăn, liếc nhìn Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai vợ chồng. Qua ít ngày nữa, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm liền đầy tuổi tròn rồi, làm thế nào? Bà nội các ngươi quyết định liền tốt. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Thật ra thì, chính nàng cảm thấy, thì đơn giản cho bọn họ chúc mừng một chút liền tốt lắm. Bất quá, thế hệ trước cảm thấy sẽ chú trọng một ít, nhất là bọn họ chờ mong nhiều năm như vậy Tôn Nhi, cho nên chính bọn họ cao hứng làm thế nào liền làm thế đó, nàng không phản đối. Lão Thái Thái nghe, nhìn về phía Phó Thắng Anh nói. Tuổi tròn rất trọng yếu, hay là thật tốt làm một làm. Yên tâm đi, ta cũng để cho người chuẩn bị rồi, đến lúc đó nhất định làm được nhiệt nhiệt nháo nháo. Phó Thắng Anh bảo đảm nói. Phó Phu Nhân cũng cười nói, trước Tết liền chuẩn bị rồi, chính là bọn họ tiệc đầy tuổi quần áo còn không có mua. Cố Vi Vi nghe sửng sốt một chút, biết bọn họ đối hai đứa bé để ý, không nghĩ tới sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị. Mẹ, các ngươi cũng không cần làm như vậy long trọng, trách thụ mệt. Đứa bé ra đời chúng ta không ở bên người, đầy tháng cũng chưa cho bọn họ làm qua, tuổi tròn làm sao lơ là. Phó Thắng Anh nghiêm túc nói. Cũng là chính mình khi đó cố chấp, bỏ lỡ nên đón tôn tử tôn nữ ra đời. Phó Thời Khâm nghe, khuyên. Chị dâu, ngươi do bọn họ đi, bọn họ một ngày rảnh rỗi không việc gì, không chút chuyện dày vò, rảnh rỗi phát hoảng. Huống chi, chuyện này hay là bọn họ bảo bối tôn tử tôn nữ tiệc đầy tuổi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, không có rồi cho biết ý kiến. Đúng rồi, ta và cha ngươi nhường người đặt làm sống lâu kim tỏa, trễ giờ Thời Khâm ngươi đi thu hồi lại. Phó Phu Nhân dặn dò. Phó Thời Khâm nghe, chế nhạo cười hỏi. Xin hỏi các ngươi may là mấy cân? Lấy bọn họ đau tôn tử tôn nữ thao tác, sợ không phải nghĩ đưa kim tỏa, là nghĩ đưa tòa kim sơn, vàng dòng cái loại đó. Phó Phu Nhân liếc hắn một cái, nhường ngươi lấy liền lấy, tiếc như vậy nói nhảm nhiều. Kim tỏa chỉ là một phúc vận tượng trưng, ai sẽ đi làm mấy cân, bọn họ nhỏ cổ treo được sao? Chương 2191, chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức. Mấy một trưởng bối nói xanh đôi tiệc đầy tuổi bọn họ bao làm, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cũng không có hỏi tới. Bất quá, thật tới rồi hữu hữu điềm điềm tuổi tròn cùng ngày, nàng vẫn bị kêu bài trưởng sợ hết hồn. Bữa ăn sáng sau này, Phó Phu Nhân liền cho hai đứa bé đổi mới rồi áo khoác, ôm bọn họ tới rồi bố trí đổi mới hoàn toàn phòng khách, bỏ vào bọn họ cái ghế nhỏ ngồi xuống. Sau đó, đem một cái hình dáng đáng yêu, treo nhỏ bình an chụp cây lược gỗ đưa cho Cố Vi Vi. Đây là lược bình an, cho bọn họ một người trải mấy cái tóc. Cố Vi Vi từ nhỏ cuộc sống ở A nước, không hiểu lắm nước Hoa những lễ nghi này, cho nên Phó Phu Nhân nhường nàng làm gì, nàng cũng liền chiếu làm. Cố Vi Vi đang tại hai đứa bé phía sau ngồi chồm hổm xuống, khẽ cười nói. Chúng ta trước từ ca ca tới đi. Dứt lời, cầm cây lược gỗ nhẹ nhàng trải trải hữu hữu mềm mại tóc. Phó Phu Nhân cười trúng chím nhìn, nàng trải một chút liền thì thầm. Một trải trí khôn mở, bảo bảo thông minh vừa đáng yêu. Cố Vi Vi lại trải thứ hai hạ, Phó Phu Nhân đi theo thì thầm. Hai trải vận làm giàu tới, bảo bảo tài sản quần của tới. Nàng lại trải thứ ba hạ, Phó Phu Nhân thì thầm. Ba trải tay chân khéo léo, làm gì đều thành bảo. Thứ tư hạ, Phó Phu Nhân thì thầm. Bốn trải nhân duyên tốt, bạn nhiều có phải hay không? Năm trải sáu trải cái sống lâu trăm tuổi tốt bảo bảo. Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đô giản, còn có Phó Lao Phu Nhân ngồi ở ghế salon cười trúng chím nhìn, trên mặt đều là từ ái cưng chiều nụ cười. Cho hữu hữu trải xong rồi, liền đến phiên điểm điểm, chỉ bất quá tiểu nha đầu thiên tính háo động. Cố Vi Vi cho nàng trải một chút, nàng muốn tò mò ngửa đầu nhìn một chút trên tay nàng nhỏ cây lược gỗ, còn muốn đưa tay đi bắt phía trên bình an trụ truy tử. Vì vậy, nhường một thật tốt trải phát nghi thức, làm nhường người dở khóc dở cười. Trải phát nghi thức sau, Phó Phu Nhân lấy dự bị tốt sống lâu khóa cho hữu hữu cùng điểm điểm một một đeo lên, sau đó ôm điểm điểm đi rổ tổ cống trước bàn. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân cũng đi theo cùng đi rồi, đốt hương xá lại nói. Phó gia tổ tiên, chúng ta cháu trai cháu gái nhỏ đầy tuổi tròn rồi, các tổ tiên bảo vệ bọn họ sức khỏe bình an lớn lên. Các trưởng bồi tê bái sau. Cố Vi Vi bọn họ mấy cái vãn bối cũng đuổi theo hương xá một chút. Trải phát, lại lên hương bẩm báo tổ tiên, tiếp theo chính là trọng yếu chọn đồ vật đoán tương lai rồi. Phòng khách trên đệm, bày một vòng lớn chọn đồ vật đoán tương lai dùng đồ, sách, tính toán nhỏ nhặt, một chuôi tiền cổ, bút lông, con dấu, còn có một cái đùi gà, một bó hành nhỏ, một cái nhỏ kiếm gỗ, một bọc đất. Vật bất đồng, đại biểu bất đồng nghề. Phó Thời Khâm nhìn Hạ Phát, lẩm bẩm. Sách, tính toán, tiền cổ bút lông con dấu những thứ này ta biết có ý gì, đùi gà này là làm cái gì, hành lại là làm gì, làm sao còn có bùn. Đùi gà đại biểu sẽ xử lý thức ăn ngon tương quan, hành bày tỏ thông minh, kiếm gỗ bày tỏ sau này xử lý võ lực thể lực tương quan, bùn chính là nông nghiệp cái gì. Phó Lao Phu Nhân giải thích một phen, nhìn một chút mấy người bọn họ, nói, khi còn bé các người bà cái cũng nắm. Anh ta bắt cái gì? Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Hắn nhìn một vòng, cái gì đều không có hứng thú, cái gì đều không bắt. Phó Lao Phu Nhân bất đắc dĩ nói. Phó Thời Dịch nghe, cười nhún vai một cái. Đó là bởi vì bên trong không thả ta chị dâu, nếu không hắn bắt rồi. Đang tại hắn chị dâu trước khi, hắn ca thật sự là không muốn không cầu nhìn thấu hồng trần cao nhân, bây giờ chính là một cái tục không chịu được sủng thê của ma. Trừ đối hắn chị dâu ra, hắn hay là đối với hết thảy không có hứng thú chút nào. Chương 2192, chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức 2. Mấy người bọn họ nghị luận thời điểm, Phó Hàn Tranh đem Hữu Hữu bỏ vào chọn đồ vật đoán tương lai vật phẩm trung gian. Hữu Hữu tò mò nhìn một chút vật chung quanh, nửa ngày cũng không có hứng thú đi bắt một món. Phó Thắng Anh cau mày, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ cái này cũng học ba người đi? Ai nha, thật ra thì có bắt hay không đều không kém. Phó Thời Khâm nói, chọn đồ vật đoán tương lai chẳng qua là đồ náo nhiệt, Hữu Hữu trưởng thành nhất định là thừa kế gia sản rồi, còn có lựa chọn khác sao? Bất quá, Phó Thời Dịch ngược lại là đầy tò mò. Nói tới, ta năm đó bắt cái gì? Bắt quyển sách, bất quá cũng liền bắt không. Phó Lao Phu Nhân chống thủ trưởng hừ nói. Phó Thời Dịch một bên dòm đang tiến hành chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức Hữu Hữu, vừa nói. Bắt sách đại biểu làm học thức, làm văn học, ta bây giờ miễn cưỡng cũng coi là một văn nghệ người làm việc. Người đó là giải trí công việc. Phó Thời Khâm cải tránh nàng một chút. Một cái dựa vào mặt ăn cơm minh tinh, tính toán cái gì văn nghệ người làm việc, da mặt cũng quá dày. Phó Thời Dịch nghe, quay lại hỏi. Bà nội, kia Phó Tiểu Nhị đâu, hắn bắt cái gì? Phó Lao Phu Nhân nhìn một cái Phó Thời Khâm, nhữ mày nói. Bắt túi kia bùn, còn ăn miệng đầy đều là. Phó Thời Dịch cười thẳng chụp bắp đùi, Phó Tiểu Nhị miệng của ngươi vị quả nhiên không giống tầm thường. Nghe mã đều ăn, còn có cái gì hắn không ăn, khó trách đến bây giờ đều có thể ăn như vậy. Hữu Hữu đang bắt chu vật phẩm chung nhìn lại nhìn, cuối cùng vẫn là khoái trá cầm lên cầm dây đỏ trói cổ đồng tiền. Phó Thắng Anh vui vẻ đem hắn ôm ra, bắt tiền tốt, bắt tiền tốt. Phó gia là tài phiệt thương nhân, cho nên bắt tiền là tốt nhất, sau này trưởng thành sẽ thật tốt kinh doanh công ty. Phó Phu Nhân lấy xuống hắn trong tay tiền cổ, thả lại chỗ cũ, sau đó đem Điểm Điểm thả quá khứ, nhường nàng đi bắt đồ. Điểm Điểm vừa rơi xuống đất, chạy thẳng tới con gà kia chân, tốc độ cực nhanh tinh chuẩn một tay bắt đùi gà, một tay bắt kia bó hành nhỏ. Hơn nữa, toát một cái đùi gà, nhất thời mặt đầy bóng loáng, sau đó đem bắt nhỏ hành muốn đi trong miệng đưa. Ai yêu, ta tiểu tổ tông. Phó Phu Nhân đuổi chặt cho nàng lấy xuống, này muốn ăn phải cay khóc. Phó Thời Dịch dở khóc dở cười, Điềm Điềm bắt có thể nói là rất thật. Kia một đống trong vật, trừ kia khác biệt, còn thật không có cái khác có thể ăn. Phó Hàn Tranh đem con gái ôm lấy, Cố Vi Vi cầm ướt khăn cho nàng lau tay, nhưng là ăn vặt hàng Điềm Điềm ánh mắt vẫn là đuổi theo lấy đi đuổi gà Phó Phu Nhân đi. Phó Phu Nhân cầm đi đuổi gà, bưng hai nhỏ tô mì đi ra. Tới tới tới, chọn đồ vật đoán tương lai xong rồi, muốn ăn mì trường thọ rồi. Hữu Hữu vừa nhìn thấy chính mình quen thuộc chén nhỏ, biết là có ăn, hưng phấn Phó Hàn Tranh trong hơ tay múa chân. Mới một tuổi, còn ăn mì trường thọ. Phó Thời Khâm khó tin. Cũng không phải là nhường ngươi ăn. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi cùng nhau cho hai một đút rồi mì trường thọ, muốn bọn nhỏ tham dự tuổi tròn nghi thức, cơ bản cũng sẽ hoàn thành. Bất quá, bữa trưa hay là chuẩn bị rồi phong phú một bàn, mỹ kỷ danh viết tiệc đầy tuổi. Bất quá, ăn cơm hay là bọn họ một bàn đại nhân, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm ở nơi đó chỉ có thể ăn một số ít mà thôi. Bởi vì không nghĩ bên ngoài người tới phiền toái, cho nên tiệc đầy tuổi chỉ ở nhà trong làm, cũng chỉ có trong nhà những người này. Tiệc đầy tuổi sau, mấy một trưởng bối lại rối rít đưa lễ, thống nhất nhất thức hai phần, bất quá thu lễ vật hay là Cố Vi Vi cái này làm mẹ. Mấy một trưởng bối đều đau lòng hai đứa bé, tặng lễ vật không thể bảo là không mắc nặng. Phó phu nhân cho Hữu Hữu đưa hắn thích vẽ sách, cho Điểm Điểm đưa bánh bích quy, Phó Thắng Anh cùng Phó Lao phu nhân cho hai đứa bé chuẩn bị cùng Điền Bình ăn trụ. Các bạn, Đồ Dằn cũng không cam lòng rơi ở phía sau, trực tiếp đưa một cái hãng đồ chơi cho hai đứa bé. Không sai, là cái hãng đồ chơi, toàn cầu mấy chục chi nhánh công ty cái loại đó. Chương 2193, Cố gia lão gia tử qua đời. Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tuổi tròn vừa qua, Đế Đô cũng đầu mùa xuân rồi. Khí hậu trở nên ấm áp sau, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm ước chừng là trước khi ở nhà thời gian dài, đặc biệt thích hộ bên ngoài hoạt động. Thậm chí, buổi sáng Phó Lão phu nhân Phó Thắng Anh, còn có cả Mạn. Đồ Dằn ở bên ngoài luyện thái cực, bọn họ cũng phải cùng đi ra ngoài cũng bắt trước. Cố Vi Vi dùng bữa ăn sáng, cùng Phó phu nhân đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài đi theo ba một trưởng bối luyện công hai cái tiểu tử. Cánh tay nhỏ bắp chân học đại nhân dáng vẻ hết sức khả ái, thỉnh thoảng đứng không vững, còn đặt mông ngồi dưới đất. Thời gian trôi qua thật mau a. Phó phu nhân xúc động. Sơ ở trong nhà này thấy nàng thời điểm, nàng vẫn chỉ là mười mấy tuổi cô bé, mấy năm thoáng một cái liền đi qua. Hơn nữa, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đang tại mấy năm trước nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, phó gia nhất lý trí chứng trạc nhi tử Phó Hàn Tranh sẽ đi rồi cố gia lớn lên nàng. Hơn nữa cả mạn, Đồ Dằn sẽ còn như vậy ở đến nhà bọn họ tới. Bây giờ hết thể đều xảy ra, mà nàng nhưng cảm thấy hết thể lại phát sinh như vậy hợp tình hợp lý. Đúng vậy. Cố Vi Vi cười khẽ, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nhớ lại đang tại cố gia hết thảy, đều giống như cách một đời vậy xa xôi. Đúng rồi, mấy ngày nay không có chuyện gì, trước đừng ra cửa. Phó phu nhân dặn dò. Cố Vi Vi ngạc nhiên, thế nào? Người nhà luôn luôn không hạn chế nàng tự do, tối hôm qua Phó Hàn Tranh cũng ở đây nói cái này, hôm nay Phó phu nhân cũng nói. Tần Phong ly dị. Vợ trước không phải nói là bởi vì ngươi làm hại, bây giờ cùng cái người điên, ngươi nếu là đơn độc đi ra ngoài, sợ nàng tìm tới ngươi trả thù, chờ Hàn Tranh nhường người xử lý xong. Phó phu nhân giọng ôn tồn nói, Tần gia bây giờ con trai trưởng Tần Phong ly hôn, Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hôn nhân bởi vì Tần gia trưởng bối bắt đầu đối Mạnh Như Nhã bất mãn, một mực kéo không có làm, Tần Man ước chừng là không ưa người nhà, năm ngoái cuối năm liền thuyên chuyển đến hải ngoại. Bất quá. Từ Hữu Hữu đang tại Tần gia xảy ra chuyện sau, bọn họ cũng sớm thấy rõ người nhà này mặt mũi, cũng sớm chưa có tới hướng. Chỉ bất quá, gần đây Tần Phong vợ trước rêu rao muốn trả thù Vi Vi, bọn họ nghe được điểm tiếng gió. Nga, gần đây cũng không có chuyện gì muốn đi ra ngoài. Cố Vi Vi kêu. Bên này cái gì cũng không thiếu, cơ bản trừ đi cùng Phó Hàn Tranh ước hẹn, nàng vậy không có gì đi ra ngoài nhu cầu. Trừ bồi bọn nhỏ vui đùa một chút cho chơi. Chính là luyện một chút yoga kéo duôi gân cốt, hoặc là ở nhà phòng thể dục làm một ít rèn luyện, bởi vì quả thật từ sinh hạ hai đứa bé sau, thân thể không có trước kia tốt lắm. Vốn là luyện yoga cùng khác rèn luyện là vì rèn luyện thân thể, kết quả Phó Hàn Tranh lại nói thân thể mềm dẻo độ tốt lắm, có thể giải khóa tư thế mới rồi, hơn nữa ở trên giường thể lực cũng so với trước kia tốt lắm, nhường nàng mấy độ muốn buông tha, thật giống như rèn luyện là đang cho hắn sáng tạo phúc lợi tựa như. Hai người đang trò chuyện, người giúp việc nhận một điện thoại, lớn tiếng nói. Phu nhân, có vị cố phu nhân điện thoại. Cố Vi Vi sững sờ một chút, qua đi đón một chút. Cố phu nhân. Cố phu nhân trầm mặc một hồi, trầm trọng nói. Lão gia tử tối ngày hôm qua đi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, lúc trước là biết cố lão gia tử vào y cờ u, bất quá xem ra vẫn là không có vượt qua. Ngài mời nén bi thương. Có thể hay không để cho Tư Đình đưa ông nội hắn đoạn đường cuối cùng? Cố phu nhân hỏi. Cố Vi Vi khó xử yên lặng một trận, xin lỗi, ta không biết. Nàng hiểu nàng điều thỉnh cầu này, nhưng mà nàng biết Phó Hàn Tranh sẽ không đáp ứng. Dẫu sao, thả cố Tư Đình đi tham gia cố lao gia tử tang lễ, biến số quá lớn. Chương 2194, không dám cầm nàng mạo hiểm. Cố phu nhân đang tại một trận thật sâu yên lặng sau, nghẹn ngào khẩn cầu. Vi Vi, cầu ngươi, liền lần này. Cố Vi Vi học chung với đi qua công ơn nuôi dưỡng, có chút áy náy. Cố phu nhân, ta sẽ an bài người giúp ngươi làm xong tang lễ, nhưng mà thỉnh cầu của ngươi. Ta thật không thể ra sức. Cố Tư Đình muốn nàng cùng chết, có thể nàng không nghĩ chết lại một lần, nàng đang tại cõi đời này đã có quá nhiều không cách nào dứt bỏ. Nàng chẳng qua là muốn Cố Tư Đình tham gia một mực Cố Lao gia tử tang lễ, nhưng Cố Tư Đình cởi một cái cách Phó Hàn Tranh người không chế, chung quanh người không phận sự quá nhiều, cộng thêm Củ Dồ đạ nhà người lại một tham dự, hết thể thì sẽ hoàn toàn mất không chế, đó là nàng không trả nổi giá. Vì vì, ông nội hắn trước khi lâm chung một mực không yên lòng hắn, vẫn muốn gặp lại hắn một mặt, bất kể các ngươi làm sao khống chế hắn, ta chỉ cầu có thể để cho hắn gặp lại ông nội hắn một mặt. Cố phu nhân ăn nói khép nép thỉnh cầu nói. Cố vi vi nhấp mí môi, hay là kiên định cự tuyệt. Xin lỗi, cố phu nhân. Phó phu nhân nhìn nàng cúp điện thoại, sắc mặt còn không tốt lắm. Thế nào? Cố gia lão gia tử đã qua đời, cố phu nhân hy vọng có thể nhường Cố Tư Đình tham gia tang lễ. Cố vi vi nói. Như vậy yêu cầu, nàng hoàn toàn có thể hiểu. Nếu như không phải là bởi vì Cố Tư Đình có thể uy hiếp được nàng sinh tử, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhưng là nàng không thể, nàng không dám mạo hiểm. Không thể nào, đừng nói Hàn Tranh sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Phó phu nhân trầm mặt nói. Cố vi vi trầm trọng thở dài than thở, ta cho Nguyên Mộng gọi điện thoại, nhường nàng an bài người đi giúp đem tang lễ làm. Nàng đang cùng Nguyên Mộng nói chuyện điện thoại sau, nghĩ đến cố phu nhân kia thông điện thoại, trong lòng còn có chút không phải mùi vị. Ta biết ngươi nhớ tới nàng dưỡng dục ngươi một trận, nhưng nếu là cái khác yêu cầu, chúng ta có thể tận lực thỏa mãn, duy chỉ có chuyện này không thể. Phó phu nhân hết sức nghiêm túc nói. Bởi vì thể lượng cố gia người chết, liền thả Cố Tư Đình đi tham gia tang lễ, quay đầu Cố Tư Đình muốn kéo nàng cùng chết, nhà bọn họ không có con dâu, đứa bé không có mẹ, ai lại thể lượng bọn họ. Ta không đáp ứng, chẳng qua là trong lòng có chút áy náy. Cố vi vi thẳng thắn nói. Phó phu nhân ngược lại cũng không có nàng như vậy đồng tình nàng, nếu không phải nhìn đang tại nàng dưỡng dục ngươi một trận, đã sớm đối cô ra đuổi tận giết tuyệt rồi, lần trước cầu đến cửa muốn gặp một mặt, lần này còn muốn bọn họ thả ra đi tham gia tang lễ, lần sau là có thể cầu ngươi thả người, đem cô ra tổn thất gia sản bồi thường cho bọn họ. Biết, mẹ. Cố vi vi biết nàng là che chở chính mình, đưa tay kéo nàng cánh tay làm nũng. Lần trước ngươi đáp ứng nàng chuyện, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, bất quá là các ngươi xử lý khi, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Phó phu nhân khuyên bảo. Cố vi vi le lưỡi một cái, thật là cái gì đều không gạt được các ngươi. Cũng là bởi vì lần trước ngươi đáp ứng nàng, lần này nàng mới dám mở miệng nữa. Phó phu nhân sụ mặt nói. Muốn bọn họ thể lượng cố gia lão gia tử qua đời, thả Cố Tư Đình đi tham gia tang lễ. Nhưng là, bọn họ cũng không đại độ như vậy. Ban đầu ba lần bốn lượt bắt cóc vi vi, lại trói đi hiệu hiệu. Cố Tư Đình nếu là không có như vậy mất trí, không đến nỗi đến nước này, hết thể là chính hắn lôi do tự mình đánh, bọn họ bây giờ làm chỉ là vì bảo vệ nàng mà thôi. Kia chuyện này, không muốn sẽ cùng ba bọn họ nói tốt không? Cố vi vi nói. Bọn họ biết, nhất định lại phải cuống cuồng thượng hỏa. Chỉ cần là liên quan tới cô ra chuyện, bọn họ lúc nào đều không cách nào bình tĩnh đối đãi. Cho nên, cái nhà này tiếp nhận nàng đến, có thể tưởng tượng được bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng. Chương 2195, Cố Tư Đình đang cùng vợ ngươi nói chuyện. Cố vi vi cự tuyệt phó phu nhân thỉnh cầu nhường Cố Tư Đình trở về đi tham gia tang lễ thỉnh cầu, chẳng qua là nhường Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngọc an bài người qua đi hỗ trợ làm tang lễ, thật tốt an táng bệnh qua đời Cố Lao gia tử. Chuyện này hãy cùng Phó Hàn Tranh nói một chút, lại không đối trong nhà nhắc tới. Phó Hàn Tranh nghe chính nàng cự tuyệt, vui vẻ cười một tiếng. Chuyện này ngươi không đáp ứng tốt nhất, đáp ứng ta cũng sẽ không đáp ứng. Thả Cố Tư Đình đi tham gia tang lễ, nguy hiểm quá lớn, mà cái này nguy hiểm kết quả cuối cùng là hắn không cách nào tiếp nhận. Ban đầu hắn là biết Cố gia hai một trưởng bối đãi nàng cũng không tệ lắm, cho nên không có đuổi tận giết tuyệt, cho bọn họ giữ lại con đường sống. Bất quá, hắn không có như vậy lòng từ bi, bất kể hoa Cố Tư Đình làm hết thảy. Không so đo phó gia cùng cố gia huyết cửu, đồng tình bọn họ đem Cố Tư Đình đưa đi tham gia tang lễ. Phó gia an bài người đi hỗ trợ, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận, cho nên sẽ để cho Nguyên Mộng bọn họ an bài khác người, giúp đem tang lễ làm. Cố vi vi nói. Phó Hàn Tranh gật đầu, đây cũng là hết tình hết nghĩa. Đúng rồi, ngươi gần đây có không có thời gian? Cố vi vi hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, nhìn an bài, thế nào? Cố vi vi đến gần, đưa tay thay hắn cởi cà vạt, giọng ôn tồn nói. Lại qua mấy tháng không phải phải đi làm hôn lễ, mẹ đề nghị chúng ta lần nữa chụp ảnh cưới. Ngươi nghĩ chụp? Phó Hàn Tranh hỏi. Lần trước vô qua rồi, cho nên hắn chụp không quay đều không có vấn đề, chủ yếu nhìn nàng. Cố Vi Vi thản nhiên cười khẽ, mang hữu hữu cùng điểm điểm, làm bao đặc thù. Vậy không kêu ảnh cưới, vậy kêu là thân tử chiếu. Phó Hàn Tranh cải chính nói. Bất kể cái gì, ngươi có hay không qua, thừa dịp bây giờ khí trời ấm áp. Cố Vi Vi hỏi tới. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, tháng sau đi, tháng sau so với bây giờ muốn ấm áp một điểm, ta công việc hành trình cũng không có chặt như vậy. Tốt, liền tháng sau. Cố Vi Vi gật đầu đáp ứng. Hai người mới vừa thương nghị xong, Phó Hàn Tranh điện thoại di động liền vang lên, hắn liếc nhìn điện tới biểu hiện nói. Ta đi thư phòng xử lý điểm chuyện làm ăn. Ừ, Cố Vi Vi đáp một tiếng, chính mình đi trước rửa mặt. Phó Hàn Tranh ra phòng ngủ chính, một bên đi lên lầu, một bên nghe điện thoại. Nói, điện thoại tới chính là còn ở A nước Hà Trì, Cố Tư Đình gần đây tình trạng có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Phó Hàn Tranh một bên lên lầu một bên hỏi. Ta đem theo dõi video phát ngươi, chính ngươi nhìn. Hà Trì nói. Phó Hàn Tranh vào phòng làm việc, mở ra máy vi tính mở ra hộp thơ nhìn Hà Trì phát qua video. Trong video, Cố Tư Đình bị nhốt đang tại một cái thuần bạch, phủ đầy an toàn phòng vệ trong phòng, trừ trụ cột sinh hoạt phương tiện, không có hết thể có thể cung hắn tự sát đồ sắc bén. Nhưng là cùng dĩ vãng các loại cực đoan tự hủy hoại tự sát hành vi bất đồng, Cố Tư Đình bây giờ rất bình tĩnh ngồi ở phòng, tựa hồ một người đang lẩm bẩm lầu bầu. Loại chuyện này biết bao lâu rồi? Đã gần một tháng. Hà Chí đang tại bên đầu điện thoại kia nói. Từ Cố Tư Đình thương thế dần dần chuyển biến tốt sau, giống như biến thành người khác vậy. Đọc chuyện ở. Sẽ không giống hơn nữa trước khi dùng mọi cách tự hủy hoại tìm chết, ngược lại cả người ôn hòa phải không tưởng tượng nổi, chỉ bất quá tựa hồ hắn không thấy được người chung quanh cùng chuyện, hoàn toàn cuộc sống ở một cái tự mình ý nghĩ chung thế giới một dạng. Vẫn cẩn thận một điểm, đừng buông lỏng cảnh giác, người này rất xảo quyệt. Phó Hàn Tranh dặn dò. Vạn nhất hết thể chẳng qua là Cố Tư Đình vì tê dại bọn họ biểu hiện ra, đang tại lúc bọn họ không chú ý, liền có thể phát sinh khó có thể tưởng tượng kết quả. Hà Chi ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói. Ngươi thấy hắn đang tại trong video lầm bầm lầu bầu có phải hay không? Hắn đang nói cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi, chẳng qua là theo dõi video, cũng không thể nghe được Cố Tư Đình lúc ấy đang nói gì. Hắn Hà Chi cười khan mấy tiếng, nói, hắn đang cùng vợ ngươi nói chuyện, gần đây một mực cái bộ dáng này, đối không khí kêu vợ ngươi tên, còn kêu phải đặc ôn nhu. Chương 2196, Cố Tư Đình vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại. Phó Hàn Tranh. Mặc dù biết hắn chỉ là đối không khí kêu vi vi, nhưng chung quy nhường hắn trong lòng không quá thoải mái. Ta hỏi ý kiến rồi khoa tâm thần đồng nghiệp, mọi người phân tích nói hắn khả năng này là vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại. Hà Chí nói. Phó Hàn Tranh cau mày, trước khi không phải thí nghiệm đối hắn có hiệu quả rồi, tại sao còn sẽ biến thành như vậy? Như vậy nhiều lần thí nghiệm, theo lý thuyết hắn trí nhớ sớm nên trở về đến vi vi rời đi Cố gia lúc. Cái này khả năng bởi vì người mà dị, hơn nữa hắn cùng chị dâu nhận thức sớm như vậy, muốn hắn quá nhiều toàn quên mất, trừ phi nhường hắn trí nhớ trở lại trong bụng mẹ thời điểm, khi đó hắn còn không nhận biết chị dâu. Hà Chí bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn là đại phu, nhưng hắn chỉ là một ngoại khoa đại phu, loại tinh thần này khoa nghi nan tạp chứng, hắn thật không quá giỏi xử lý. Ban đầu hắn cũng cho là Cố Tư Đình là giả vờ, nhưng là đều thời gian lâu như vậy rồi, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cho nên, hắn mới cho Phó Hàn Tranh nói rõ một chút tình huống, nhường chính hắn để phán đoán phía sau nên làm sao tiến hành. An bài mấy cái thầy thuốc của khoa tinh thần quá khứ chẩn đoán, ta tuần này bên trong đi qua một chuyến. Phó Hàn Tranh nói, bất kể là Cố Tư Đình là thật tinh thần chướng ngại, hay là giả đang diễn trò, hắn cũng phải tự mình đi gặp nhìn, mới có thể làm quyết định. Được rồi. Hà Chi đáp ứng. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, đem Hà Chi phát tới mấy cái theo dõi video đều cặn kẽ nhìn một lần, bất quá vẫn là đối Hà Chi nói ôm hoài nghi thái độ. Bất quá, đối Cố Vi Vi cùng người trong nhà, liên quan tới Cố Tư Đình chuyện, hắn cho tới bây giờ đều là một chữ không đề cập tới. Qua mấy ngày, hắn mượn cớ nói muốn đi công tác một chuyến. Cố Vi Vi cùng người nhà còn kinh ngạc một phen, bởi vì đi công tác chuyện hắn luôn luôn đều là đuổi Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm thay hắn đi, ít có muốn đích thân đi công tác đi làm chuyện. Hắn chỉ có thể nói là có nhất định hắn tự mình phải xử lý chuyện, phó thị tập khổng lồ, chuyện rắc rối phức tạp, trong nhà cũng không có người hoài nghi gì. Phó Thời Khâm biết nàng đi A Nước, bất quá cũng giúp hắn gạt. Từ nước Hoa đến A Nước cũng liền 2-3 giờ lúc phi hành dài, hắn một xuống phi cơ liền trực tiếp chạy tới phòng thí nghiệm. Hà Chi nhận được hắn, liền trực tiếp mang hắn tới rồi nhốt Cố Tư Đình nhà an toàn. Trong phòng tất cả mọi thứ là trải qua đặc biệt xử lý, là chuyên môn dùng để phòng ngừa người tự hủy hoại tự sát, cho dù là cầm đầu đi trên tường đụng, nhưng tường đều có co giãn, căn bản đụng người không chết. Phó Hàn Tranh đứng giám thị cửa sổ định định nhìn chằm chằm người ở bên trong nhìn hồi lâu, người ở bên trong mỉm cười lầm bầm lầu bầu, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Một chút cũng không giống như trước khi cái đó mất trí Cố Tư Đình, tựa hồ thật giống như biến thành một người khác. Phó Hàn Tranh nhìn hồi lâu, nghiêng đầu nhìn một cái Hà Chỉ cùng mấy cái thầy thuốc của khoa tinh thần. Như vậy tình trạng, rốt cuộc là cái gì? Cơ bản có thể chắc chắn, thuộc về vọng tưởng tính tinh thần chướng ngại. Một tên đại phu nói, Cố Vi Vi cau mày, vọng tưởng tính tinh thần chướng ngại. Tên kia khoa tâm thần đại phu nhìn một chút hắn, nghiêm túc giải thích. Đúng, như vậy người mắc bệnh bởi vì nhất định kích thích, đóng kín chính mình đối ngoại giới cảm giác, sau đó sống ở chính mình ảo tưởng cùng vọng tưởng trong, suy nghĩ cùng thực tế cắt rời, vọng tưởng một ít không tồn tại đồ ở bên cạnh họ. Chúng ta cảm thấy hắn là đang cùng không khí nói chuyện, nhưng hắn cho là chính mình là cùng trao đổi đối tượng sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy người mắc bệnh hoàn toàn sống ở rồi một cái tự mình phong bế trong thế giới, sẽ không lại để ý tới người chung quanh sự vật. Chương 2197, Cố Tư Đình vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại 2. Phó Hàn Tranh im lặng nghe xong khoa tâm thần thầy thuốc một dài đoạn phân tích, nhàn nhạt hỏi một câu. Có thể là ngụy trang sao? Cái này, nói không chừng, bởi vì cái này tinh thần loại tật bệnh, rất khó từ thân thể kiểm tra số liệu trên biểu hiện ra, đều là quan sát người mắc bệnh ngôn ngữ cử động thần thái chẩn đoán chính xác. Khoa tâm thần thầy thuốc ngẩn người, không dám cho ra quá mức câu trả lời khẳng định, bất quá, người mắc bệnh này triệu chứng, nhìn không giống như là giả vờ. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Hà Trì, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhìn cũng không giống giả. Hà Trì suy nghĩ một chút, lại nói, không phải nói có người đối với đặc biệt nghĩ có được, lại cầu sao không phải thì sẽ tạo thành nghiêm trọng vọng tưởng, Cố Tư Đình đại khái chính là như vậy. Đang tại Cố Vi Vi chết ở Cố gia sau, hắn tìm Cổ Vân Triệt lấy như vậy hoang đường phương thức cũng phải nàng lần nữa trở lại. Nhưng là chờ đến nàng trở lại, nhưng phát hiện nàng lại cùng mình đối thủ một mất một còn ở cùng một chỗ, vô luận hắn làm sao hao tổn tâm cơ muốn nàng trở lại bên cạnh mình, nàng cuối cùng vẫn cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ. Ở nơi này dạng đả kích nặng nề sau, Cố Tư Đình xuất hiện vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, hắn như bây giờ cho là chính mình cùng Cố Vi Vi sinh hoạt chung một chỗ rồi, Phó Hàn Tranh thấy khó tránh khỏi sẽ trách cách đứng. Dẫu sao, có cái đàn ông khác, ngày ngày như vậy thân thiết hô mình vợ, suy nghĩ một chút thì trách thấu người. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, lý do an toàn, hay là trông chừng nghiêm khắc một điểm. Bất kể hắn có phải hay không có vọng tưởng tính tinh thần chướng ngại, hắn mệnh dã nhất định nắm đang tại hắn trong tay. Hà Trì vừa nghe hắn ý này, tựa hồ có chút tin, với là theo chân hỏi. Như vậy, nơi này hẳn không ta chuyện gì đi, ta có thể trở về sao? Lại như vậy đợi ở chỗ này, không chỉ Cố Tư Đình phải bệnh tâm thần, hắn cũng phải bệnh tâm thần. Phó Hàn Tranh nhìn về phía trong phòng Cố Tư Đình, hắn bây giờ ăn uống cũng bình thường. Há chỉ bình thường, cho hắn đưa vào đi, hắn cũng sẽ phân hai phần, ăn xong một phần ăn nữa xong một phần khác. Hắn so với tháng trước mập 5 cân. Hà Chí nói, rõ ràng trước khi còn nháo tuyệt thực, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép dựa vào dinh dưỡng dịch duy trì hắn thân thể cần dinh dưỡng. Phó Hàn Tranh trên khuôn mặt như cũ một mảnh lạnh lùng, hắn biến thành cái bộ dáng này trừ nhường hắn có chút cách đứng ra, thật ra thì càng tiện việc không chế. Chẳng qua là, đây nếu là hắn thật thành vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại người mắc bệnh. Ít nhất, như vậy hắn sẽ không lại ngày ngày nhớ chết như thế nào. Đối với Vi Vi, bất kể là có mấy phần thật lòng, ngược lại thật đúng là chấp niệm rất sâu. Nàng đi tới Cố Tư Đình bên người thời điểm, Cố Tư Đình bởi vì các loại mà mất đi nàng. Nàng đi tới hắn bên người, hắn rất may mắn lưu lại nàng người, càng lưu lại nàng tâm. Hà Chi đợi nửa ngày, lại hỏi một câu. Ngươi đến cùng có nhường hay không ta trở về, không nhường nữa ta trở về, ta cũng mắc bệnh tâm thần có tin hay không? Bởi vì bị an bài ở bên này, hắn ngay cả ăn Tết đều ở bên này phòng thí nghiệm, thật là khổ bức đến nhà. Phó Hàn Tranh xoay người rời đi vừa nói. Ngươi có thể đi về. Hà Chi chẳng qua là ngoại khoa thầy thuốc, bây giờ Cố Tư Đình thương thế đã hết bệnh, thậm chí bởi vì tinh thần chứng ngại, chính mình đều bắt đầu phối hợp đồ. Như vậy, hắn cái này ngoại khoa thầy thuốc ở lại chỗ này nữa cũng không có chỗ ích gì. Còn nữa, bởi vì giúp ngươi chạy tới nơi này, bạn gái ta cùng ta chia tay, ngươi phải bồi thường ta tổn thất phí. Phó Hàn Tranh dùng bước, quay đầu nhìn về phía bắt đền người, môi mỏng chậm rãi cấu khởi. Bồi thường ngươi. 30.000 bạo càng xong, ta đi ăn lẩu chúc mừng một chút. Chương 2198, Cố Tư Đình vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại 3. Hà Chi bị tự tiếu phi tiếu ánh mắt nhìn chằm chằm phải run một cái, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Ngươi! Ngươi đem ta kêu đến, bạn gái ta mới chia tay, ngươi bồi không được ta một người bạn gái, ít nhất phải bồi ta điểm tiền tổn thất tinh thần đi. Nếu phải thường, vậy ngươi còn tiếp tục lưu lại nơi này đi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hà Chi vừa nghe lập tức kinh sợ, bồi mặt mày vui vẻ nói. Ta vừa nói vui đùa một chút, chúng ta biết đã nhiều năm như vậy, làm sao kế toán viên giảo những thứ này, đi thôi. Cái này không có đồng tình tâm ma quỷ, hắn đều tới cực khổ như vậy lâu, còn đền lên bạn gái, cũng không cho điểm tổn thất phí. Dù sao kia bạn gái cũng không nói bao lâu, phân cũng liền phân đi, tìm lại là được. Phó Hàn Tranh không truy cứu nữa, mang hắn cùng nhau lên phi cơ trở về nước. Hà Chí lên phi cơ, cất cánh sau nhường người cho hắn lên bữa ăn cùng rượu, vừa ăn uống vừa nói. Bất quá, Cố Tư Đình biến thành như vậy, thật ra thì ngươi còn bất chuyện không ít đúng không? Phó Hàn Tranh lật xem buổi chiều hội nghị tài liệu, đối với lời của hắn một câu cũng không có trả lời. Cố Tư Đình biến thành hiện ở nơi này dạng, quả thật nếu so với trước kia càng tiện việc không chế. Nhưng mà hắn sẽ biến thành cái bộ dáng này, nhưng cũng nói rõ hắn trong xương đối vì chấp niệm bao sâu. Trước kia, hắn cho là chẳng qua là hắn chỉ thì không muốn thấy vì cùng hắn ở chung với nhau không cam lòng, trừ phần không cam lòng này, nhưng vẫn còn có chút mấy phần thật lòng. Chỉ bất quá, hắn vẫn luôn ý đồ dùng như vậy cực đoan thiên kích phương thức, phải đem nàng ở lại bên cạnh mình. Thực vậy hắn đối nàng có thật lòng, nhưng thật xen lẫn quá nhiều đồ. Hà Chi nhìn hắn không nói lời nào, tò mò hỏi. Thấy họ cố ngày ngày đối không khí kêu vợ người tên, trong lòng cách đứng sao. Phó Hàn Tranh ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, chưa đẩy chân hắn lòng hiếu kỳ. Nói không cách đứng là giả, nhưng là nhân sinh trên đời, vốn cũng không nếu có thể hết thể ấn chiếu cố mình suy nghĩ hoàn mỹ. Nàng chân nhân đang tại hắn bên người, chẳng lẽ hắn còn sẽ đối Cố Tư Đình bên người không khí so đo. Hà Chi sáng tỏ cười một tiếng. Liền này trăm năm lão giấm thùng thành tinh, làm sao có thể không cách đứng rồi. Chỉ bất quá, hắn cách đứng cũng không có biện pháp. Không chỉ có không có biện pháp, còn phải đem Cố Tư Đình thật tốt nuôi, khẩn cầu hắn có thể dài mệnh trăm tuổi. Hà Chí đang tại trên phi cơ ăn uống no đủ, chớp mắt một chút mà phi cơ cũng đã đáp xuống đế đô rồi. Bởi vì là Phó Hàn Tranh tư nhân công vụ cơ, cho nên không có dáng đang tại lớn phi trường. Một xuống phi cơ Phó Hàn Tranh liền chính mình lên xe rồi. Hà Chi muốn đi nhờ xe gặp phải cự tuyệt, Phó Hàn Tranh vô tình nói. Công ty có chuyện, không thời gian đưa ngươi. Không cần ngươi đưa, ngươi đem ta sao đến thuận lợi đón xe địa phương. Hà Chi nói. Ta không có phương tiện. Phó Hàn Tranh đóng cửa kiếng xe, phân phó tài xế lái xe rời đi. Hà Chi nhìn hắn xe tuyệt trần đi, chính mình ở phi trường tìm mấy giờ, cũng không có thể ngồi lên xe về nhà. Phó Hàn Tranh đuổi trở về công ty, bình tĩnh tham gia buổi chiều hội nghị, ngược lại là Phó Thời Khâm tò mò hắn qua đi xem chút gì. Cho nên, hội nghị kết thúc một lần phòng làm việc, hắn liền đi theo vào rồi. Ca, Cố Tư Đình bên đó như thế nào rồi, ngươi còn phải đích thân đi qua một chuyến. Vọng tưởng hình tinh thần chứng ngại. Phó Hàn Tranh cho một câu ngắn gọn lại chuyên nghiệp trả lời. Phó Thời Khâm cau mày suy nghĩ một chút, cái gì là vọng tưởng hình tinh thần chứng ngại? Chính mình nghĩ. Phó Hàn Tranh lười cho thêm hắn tiến hành phổ cập khoa học. Phó Thời Khâm nhíu môi, trở về phòng làm việc mình, gọi Hà Chi điện thoại hỏi. Lao Hà, cái gì là vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại? Hà Chí đang tại bên đầu điện thoại kia cắn răng nghiến lợi, ta nhìn anh ngươi mới có tinh thần chướng ngại, nghiêm trọng hình ba. Chương 2199, chân chân thiết thiết có nàng. Cái này cũng xuống phi cơ 2 giờ, hắn còn ở phi trường chưa có về nhà. Phó Thời Khâm bị chấn lỗ thai đau, đem điện thoại di động lấy ra một điểm. Ngươi làm sao chọc hắn? Hắn nhường ta tới A nước, làm hại ta ăn Tết đều không thể trở về, bạn gái còn cùng ta chia tay, ta muốn điểm tiền tổn thất tinh thần mà thôi, hơn nữa hắn lại không cho ta. Hà Chi một cổ não nhi té khổ thủy. Phó Thời Khâm dựa vào mình ghế làm việc vòng vo chuyện, quá khứ cho ngươi thôi đi tiền lương, hơn nữa ngươi vậy coi như bạn gái đi, nhiều lắm là tính toán mập mờ đối tượng, không biết xấu hổ muốn tổn thất phí, anh ta không đem ngươi từ trên phi cơ ném xuống, thật là quá nhân từ. Các ngươi đều là một nhà không có lương tâm người. Hà Chi ói hỏng bét. Phó Thời Khâm lười lại nghe oán trách của hắn, cái gì là vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại. Ngươi lại không tìm chiếc xe tới đón ta. Ta liền tinh thần chướng ngại cho ngươi nhìn. Hà Chí nói. Phó Thời Khâm nghe hắn cũng lạ đáng thương, nhấn máy riêng hò hét trợ lý, an bài xe quá khứ. Bây giờ có thể nói sao? Cố Tư Đình bây giờ chính là vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại, cả người tánh tình đại biến, cũng sẽ không nháo muốn tự hủy hoại tự sát, ăn cái gì đều hết sức phối hợp. Hà Chí nói. Phó Thời Khâm càng nghe càng đầu óc mơ hồ, này kêu gì vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại? Ngươi nghe ta nói xong được rồi. Hà Chi hừ hừ, tiếp tục giải thích, chỉ bất quá, hắn bây giờ sống ở một cái tự mình ảo tưởng thế giới, ảo tưởng chị dâu ngươi đang tại hắn bên người, ngày ngày đối không khí kêu chị dâu ngươi tên, làm cho có thể ôn nhu. Phó Thời Khâm một mặt cuốn quýt, anh ta đi xem, nhiều lắm cách đứng A. Ai nói không phải sao, bất quá ít nhất tốt khống chế nhiều. Hà Chi nói. Phó Hàn Tranh phỏng đoán cũng là bởi vì hắn hỏi hắn cách đứng không cách đứng, mới đem hắn lược ở phi trường. Bất quá, tình huống này là sẽ một mực kéo dài nữa, hay là tính đứt quãng? Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Nếu như Cố Tư Đình một mực tiếp tục như vậy, trừ hắn ca trong lòng cách đứng điểm, dù sao cũng phải mà nói còn là chuyện tốt. Nhưng nếu là tính đứt quãng, vậy sau này còn có dày vò. Khoa tâm thần không phải ta chuyên nghiệp, ta không khỏi pháp kết luận. Bất quá cái này trừ phi có rất tốt đại phu cùng hoàn cảnh dẫn dắt, nếu không rất khó chính mình đi ra được. Hà Chi cho ra chính mình nhận xét. Hơn nữa, Cố Tư Đình nhìn một cái chính là bệnh cũng không nhẹ cái loại đó. Vậy thì tốt. Phó Thời Khâm hừ nói. Hà Chi nhìn đồng hồ, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Không ăn, nam nhân hẹn nam nhân ăn cơm, gây trong gây khí. Phó Thời Khâm ghét bỏ nói. Hà Chi cắn răng. Vậy ngươi không phải gây rồi thật nhiều năm. Trước kia khóc xin hắn cùng nhau ăn cơm, bây giờ còn ngại cùng hắn ăn cơm gây trong gây khí. Phó Thời Khâm vô tình cúp điện thoại, chuyên chú tới rồi trong công tác, xử lý xong công việc, còn phải xử lý hắn tư nhân hạng mục. Hắn hy vọng năm nay Lăng Giảo sinh nhật trước, có thể đem 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán xây xong, đang tại nàng sinh nhật ngày đó nhường nàng thấy nàng muốn đi gặp nhất ông ngoại. Hơn nữa, gần đây tới rồi thời kỳ mấu chốt. Hắn ngay cả về nhà thời gian ăn cơm đều ít đi, làm sao có thời giờ cùng Hà Chi ăn cơm. Phó Hàn Tranh thì tới rồi lúc tan việc, liền đem có thể mang về nhà xử lý công việc mang đi làm rồi. Vừa vào nhà cửa, trước hết cho đang bồi hai đứa bé chơi trò chơi thê tử một cái ôm nhiệt tình. Cố Vi Vi ngạc nhiên nghiêng đầu, không phải đi công tác sao? Xử lý xong trở về. Phó Hàn Tranh như cũ không buông tay. Khi nhìn đến Cố Tư Đình điên dại vậy đối không khí hô nàng tên, hắn vô cùng vui mừng, chính mình chân chân thiết thiết có nàng. Chương 2200, thật ra thì ta cũng rất nhớ ngươi. Cố Vi Vi mơ hồ cảm giác được hắn mang một ít không giống tầm thường tâm tình, nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây. Xảy ra chuyện gì? Vậy bất kể công việc bận rộn đi nữa lục, hắn cũng sẽ không đem công việc tâm tình mang vào nhà. Cho nên, không thể nào là trong công tác không thuận lợi, mà là chuyện riêng. Không có chuyện gì, chính là hôm nay đặc biệt nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh từ trong thâm tâm nói. Cố Vi Vi bật cười, hắn bảo hôm nay đi công tác, chỉ bất quá so với bình thời sớm 2 giờ ra cửa, mà lúc ra cửa nàng còn không có tỉnh, cho nên không cùng hắn nói lời từ biệt mà thôi. Nhưng là, từ ra cửa đến bây giờ trở lại nhà, cũng ước chừng hơn 10 giờ đi. Phó Phu Nhân nhìn, buồn cười nói. Muốn cùng vợ ngươi ước hẹn liền ước hẹn. Chúng ta lại không đem nàng trói ở nhà. Bọn họ là cảm thấy Vi Vi mang đứa bé trở lại ở rất tốt, nhưng Hàn Tranh vẫn cảm thấy đây có ngại vì vợ chồng bọn họ trao đổi cảm tình. Cho nên, bọn họ cũng rất khích lệ chính bọn họ đi ra ngoài ước hẹn, bọn họ giúp mang con. Bây giờ một tuần đều cố định 2-3 lần ước hẹn, hắn còn ngại không đủ. Rốt cuộc là làm cha mẹ, còn coi nhiệt yêu thời điểm một dạng, đòi đi không cố kỵ gì chỉ qua thế giới hai người không được. Nay thời gian lâu dài, khôn khéo lại ôn nhu con dâu càng xem càng thân, ngược lại là nhi tử càng xem càng cảm thấy ngây thơ không hiểu chuyện, có lúc đều ở đây nghĩ mình tại sao sinh như vậy ba cái không ra hồn. Phó Hàn Tranh lúc này mới buông lòng tay, trở về phòng đổi người thư thích đồ ở nhà, phụng bồi cố vi vi cùng hai đứa bé làm trò chơi. Bất quá, đối với đi A nước nhìn cố Tư Đình chuyện, không hề không nói một chữ. Chỉ bất quá, bởi vì bên kia cũng lưu có đồ dằn người, cho nên cả mạn. Đồ dằn là biết hắn đi A nước. Hơn nữa cũng biết cố Tư Đình bây giờ mắc vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại, bất quá khi phó ra người và cố vi vi mặt, hắn cũng không có nói một chữ, cũng không có đi hỏi Phó Hàn Tranh cái gì. Dù sao bây giờ cố Tư Đình cũng sẽ không tái tạo thành uy hiếp gì rồi, cho nên vi vi không biết cũng tốt. Sau bữa ăn tối, cố vi vi cùng phó phu nhân đi cho hai đứa bé đi tắm. Phó Thắng Anh gọi lại Phó Hàn Tranh, thừa dịp cố vi vi bọn họ không có ở đây, liền hỏi. Bên kia thật không có phiền toái. Hắn đi A nước, hắn là biết. Hiện ở bên kia duy nhất phiền toái, cũng chỉ có cố Tư Đình sẽ để cho hắn khẩn trương tự mình đi một chuyến. Không có. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Phó Thắng Anh bĩu môi, nói chuyện có thể nói rõ một chút hay không? Hắn mắc phải vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại, sống ở rồi chính mình trong ảo tưởng, sở tư suy nghĩ hoàn toàn cùng thực tế cắt rời, tương so với trước đó dễ dàng hơn khống chế được nhiều. Phó Hàn Tranh ngắn gọn nói mấy câu. Phó Thắng Anh cau mày, lẩm bẩm. Vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại. Thôi đi, chính hắn sẽ xử lý tốt. Cảm mạn. Đô Dắn nhìn về phía Phó Thắng Anh, nói, thời gian còn sớm, chúng ta hạ trên một mâm. Được, tới một mâm. Phó Thắng Anh cờ nghiện đi lên, cũng lười lại đi hỏi Phó Hàn Tranh liên quan tới cố Tư Đình chẳng huống. Dù sao, liên quan tới chuyện của vợ hắn mà, hắn so với ai khác đều lên tâm cẩn thận, không cần bọn họ nhiều bận tâm. Vì vậy, Phó Thắng Anh cùng ca mạn. Đô Dắn khoái trá đi đánh cờ đi. Phó Hàn Tranh đi phòng tắm nhìn một cái, phát hiện không có mình có thể nhúng tay địa phương, chuyển đi thư phòng xử lý công việc. Hắn xử lý xong công việc xuống lầu, cố vi vi mới vừa đem hai đứa bé dâu ngủ rồi. Trở về phòng ngủ chính, cố vi vi giang hai cánh tay ôm lấy hắn eo, ngửa đầu nói. Thật ra thì, ta hôm nay cũng rất nhớ ngươi. Buổi sáng đi sớm, hắn cũng không đánh thức nàng liền đi, còn nghĩ hắn đi công tác có thể phải 2 ngày mới trở về. Cho nên cũng làm ớn. Bất quá mới vừa rồi người nhà đều ở đây, nàng ngại nói.